Lợi dụng Lạc Lâm Hạo, hắn cũng là nghĩ Mục Thiếu Lăng không nói được sẽ bởi vậy một lần nữa bắt đầu nghiên cứu đôi mắt, rốt cuộc hai nhà quan hệ ở kia đâu. Đến lúc đó có hai người đồng thời nghiên cứu việc này, kia thành công tỷ lệ liền lớn hơn nữa một ít. Nếu là chính mình thành công càng tốt, phản chi chính mình không thành công Mục Thiếu Lăng thành công, như vậy liền nghĩ cách đem Mục Thiếu Lăng phương pháp cấp lộng lại đây, lộng bất quá tới liền đem Mục Thiếu Lăng người cấp cướp. Cũng đúng là bởi vì hắn cái kia gã sai vật đã từng động quá được đến trị mắt phương thuốc ý niệm, đi qua Mục Thiếu Lăng dược phòng hai lần đều bị đụng vào, cho nên Mục Thiếu Lăng mục tiêu đệ nhất liền tỏa định hắn. Sự tình chính như Lý Gia tiểu công tử mưu tính giống nhau, Mục Thiếu Lăng một lần nữa nghiên cứu khởi đổi mắt một chuyện, hơn nữa nghiên cứu thành công. Cho nên Lý Gia ở tìm không thấy phương thuốc thời điểm liền chuẩn bị kiếp người. Đây là Lý Gia tính toán một chút, còn có một chút còn lại là ẩn hình. Chính là Lý Gia tính toán Mục Thiếu Lăng nếu là không có nghiên cứu hoặc là nghiên cứu chưa thành công, hắn liền nghĩ cách đem Lạc Lâm Hạo đôi mắt hạt rất cùng Mục Thiếu Lăng có quan hệ một chuyện cấp thọc đi ra ngoài, đương nhiên Lý Gia sẽ bị hắn trích ra tới. Đến lúc đó Trăm Dặm Viêm phía sau hai đại duy trì gia tộc liền sẽ bởi vậy có mâu thuẫn, mà Trăm Dặm Viêm thế tất sẽ đã chịu ảnh hưởng. 823 chương 823 bà cốt. Đến lúc đó Lý Gia lại vận tắc một phen. Nói không chừng Trăm Dặm Viêm thế lực như vậy sẽ phân tán, mà bọn họ cũng bất chi bất giác giải quyết rất một cái hữu lực chính trị người cạnh tranh. Không thể không nói Lý Gia tính toán sâu xa, cái kia Lý Tiểu Công Tử là cái chơi mưu kế hảo thủ. Mục Thiếu Lăng, ngươi phải tin tưởng chính mình, Lâm Hạo nhất định sẽ tốt, Lý Gia âm mưu cũng sẽ không thực hiện được. Đừng quên thần ý gì tên tuổi cũng không phải là bạch đánh. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta đâu. Mục Thiếu Lăng sắp sắp cười. Đúng vậy. Dương Sơ Hạ rất là nghiêm túc gật gật đầu, kỳ thật liền tính ngươi trị không hết, Lý Gia âm mưu cũng vẫn là sẽ không thực hiện được, lấy lão mục tính cách là sẽ không cùng ngươi là địch. Thả như ta phía trước theo như lời, nếu lần này Lâm Hạo không có bị chữa khỏi, ngươi còn có cả đời thời gian đi giúp Lâm Hạo trị liệu, tóm lại có thể tốt, tin tưởng chính mình. Veo thấy nàng còn nắm hạ nắm tay, Mục Thiếu Lăng liền cười, khó được gặp ngươi như vậy bình thản nói chuyện. Bản thiếu chủ nhưng hảo không thói quân A. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền lẩm bẩm nói, quả nhiên là thiếu ngược thể chất A. Ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Dương Sơ Hạ đột nhiên hoàn hồn, liền nói, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, kia đôi mắt thật là hồng xấu đã chết, con thỏ đều so ngươi đẹp. Đến nỗi kia mặt khác chuyện gì, giao cho Mục Thiếu Phong làm A, hắn không phải còn ở đâu. Mới vừa đi tới cửa Mục Thiếu Phong, liền dương đầu nhìn trời. Ta quả nhiên lớn lên như là làm cu ly, ai đều biết có việc muốn giao cho ta. Dương Sơ Hạ nghe thấy lời này, liền cười, Mục Đại Chủ Nhân, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Ai, này nơi nào là tự mình hiểu lấy a? Đây là mệnh khổ. Mục Thiếu Phong vẫy vây tay, liền đi vào, bất quá mới vừa đi hai bước lại xoay người nói, đúng rồi, cái kia chế đường sư phó ta làm hắn lại vãn chút thời gian lại đây. Hiện giờ nhà các ngươi lộn xộn tới cũng phiền thoái. Thành. Dương Sơ Hạ từ bên này ra tới sau, liền chuẩn bị đi tiền viện, bất quá nên diện lại gặp được mấy cái bà cốt, một bên niệm một bên bắt thần thủy, có một cái còn cầm một phen kiếm gô đào ở không trung chém lung tung. Ba cái bà cốt mặt sau đi theo Dương Đại Xuyên đoàn người, mỗi người trong tay còn cầm một phen một cành, cũng ở cánh tay thượng trói lại một cái tơ hồng. Vương Thị vừa thấy nàng, vội cầm một cái tơ hồng liền buộc ở nàng cánh tay thượng. Nương đây là. Bà cốt nói, cái này là trừ tà, đại 7-7-49 ngày sau mới có thể gỡ xuống tới. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn, không phải đâu, chẳng lẽ nàng này tương lai nhật tử đều phải cột lấy này ngoạn ý. Cái này ngươi cũng cầm. Nói Vương Thị lại tắt một phen một cành cho nàng. Đây là gỗ đào chi, cũng là trừ tà, chờ buổi tối nhét ở ngươi đầu giường. Đồng dạng đến 49 ngày sau mới có thể lấy rớt. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu. Theo sau liền đi theo Vương Thị Dương Đại Xuyên phía sau, nhìn ba cái bà cốt đem Dương ra sân mỗi một góc đều đi rồi một lần, có rất nhiều giải nước bừa, có còn lại là thiêu tiền giấy, có thiêu lá bừa. Cuối cùng thời điểm lại ở Dương ra trên cửa lớn dán một cái trói lọi môn thần phụ tử, kia bà cốt nói Dương ra gần nhất phạm thái tuế, không quá thuận lợi, cần thiết muốn môn thần trấn thủ. Một chương môn thần muốn Dương Đại Xuyên 50 lượng bạc. Hơn nữa làm pháp, cho gỗ đảo cùng tơ hồng từ từ, lại muốn 50 lượng. Nga không thể dùng muốn cái này tự, ở các nàng bà cốt trong thế giới cái này kêu làm thỉnh. Tuy rằng bạc muốn nhiều, nhưng không chịu nổi Dương Đại Xuyên cấp vui sướng a. Vương thị càng là thẳng hô bà cốt tính chuẩn, nhà bọn họ nhưng còn không phải là Phạm Thái Tuế sao, chiêu tiểu nhân ghen ghét. 824 chương 824 thôn dân lo lắng. Dương Sơ Hạ liền thầm nghĩ, này nơi nào là tính ra tới, rõ ràng là Mục Thiếu Lăng ám vệ thẩm ra tới có được không? Bất quá lời này là không thể cùng Vương thị nói. Vương thị kinh việc này sau, rõ ràng đối trong nhà có chút sợ hãi, nếu là nàng lại nói như vậy, phỏng chừng Vương thị ban ngày đi ở trong nhà đều phải sợ hãi. Đến nỗi Mục Thiếu Lăng huynh đệ đối với Dương gia thỉnh bà cốt sự, tắc tỏ vẻ thực lý giải, trong kinh những người đó ra chỉ cần có sự vẫn thường sẽ như thế. Không thể không nói Vương thị xác thật đối này đó quỷ thần nói đến thực đáng sợ, đãi buổi tối lại đây Dương Sơ Hạ bên này khi, đem ba cái bà tử đều cấp mang theo không nói, cư nhiên còn làm Dương Đại Xuyên cũng đi theo một khối tới. Nương, ngài có chuyện cùng ta nói a? Nương chính là đến xem ngươi có hay không đem kia gỗ đảo cảnh cấp phóng hảo. Vào phòng, Vương thị liền lập tức đi nàng trong phòng lấy ra gối đầu nhìn nhìn, thấy xuyên tơ hồng gỗ đảo phóng hảo hảo, liền nhẹ nhàng thở ra. Theo sau lại dặn dò nói, năm trước ngươi đều đừng hồi tiểu lâu trụ đi, tiểu lâu bên kia làm đại lý mẹ mẹ người một nhà qua đi nhìn là được. Nương ta đã biết. Biết liền hảo, biết liền hảo. Xong rồi Vương thị lại nói, vân vân cùng mưa rầm. Ta tính toán làm các nàng tạm thời liền ngốc tại chúng ta trong viện, đại sang năm lại nói. Ân, cái này có thể, vân vân cùng mưa rầm đều quá nhỏ, đơn độc ở phòng trừng sẽ sợ hãi. Nương cùng cha ngươi đều là ý tứ này. Vương thị tại đây lại cùng Dương Sơ Hạ nói một hồi lời nói, dặn dò Tú Nhi cùng tiểu lý mẹ mẹ đem người chiếu cố hảo, sau đó mới trở về. Đến nỗi Mục Thiếu Lăng huynh đệ hai, đều ở tại Tây Khóa Viện, cùng Lạc Lâm Hạo cùng nhau ở. Bất quá Mục Thiếu Phong ở Mục Thiếu Lăng cha xét kia gã sai vật lúc sau, ngay cả đêm xuất phát đi kinh thành, mà nguyên bản Mục Thiếu Lăng giao cho chuyện của hắn, bị rời đi cho ám vệ, này trong đó liền bao gồm điều tra Mục Thiếu Vi cùng với hỏi thăm lá cây bình hay không ở còn ở lưu này mà hai việc. Chỉ là Mục Thiếu Vi bên kia vẫn luôn không có tra ra cái gì, lá cây bình bên kia đi tra người còn không có trở về, mà hồng bộ đầu nơi đó đến bây giờ cũng không tìm được người kia là ai. Cũng bởi vậy sự tình đều đã qua đi nửa tháng, trong huyện phái tới đóng tại Dương Thụ thôn người còn không có bị rút về đi. Cha không đến người kia, thẩm huyện lệnh thực cấp, nếu không phải ngại với Mục Thiếu Lăng. Hắn đều phải đem này án hoàn toàn đẩy ở mã tặc trên người, bởi vì hắn rất là hoài nghi chuyện này chân thật tính. Có lẽ người kia căn bản chính là vô tình, có lẽ căn bản là không có người này, chỉ là mã tặc vô căn cứ đâu. Chuyện này không có đầu đuôi, thẩm huyện lệnh cấp hồng bộ đầu cấp. Dương Sơ Hạ cũng cấp, Dương Thụ thôn người càng cấp. Đều cảm thấy cùng Dương gia tam phòng ở cùng một chỗ thật sự quá không an toàn. Bọn họ liền suy nghĩ Dương gia tam phòng là kẻ có tiền, hiện giờ có thể chiêu một đám mã tặc tới, chưa chắc sẽ không trêu chọc nhóm thứ hai mã tặc. Những cái đó mã tặc cũng không phải là lương thiện, đến lúc đó vạn nhất liên quan bọn họ cùng nhau đoạt nhưng như thế nào cho phải. Hơn nữa muốn chỉ là cướp bóc vẫn là tốt, vạn nhất cùng Dương gia tam phòng nhất nhất dạng. Đả thương người tánh mạng lại làm sao bây giờ? Vì thế có chút người càng muốn trong lòng càng sợ, liền đi tìm tộc lão, tìm một cái tộc lão sau, lại tìm đệ nhị cái đệ tam cái, cuối cùng tụ ở bên nhau đi Dương Lý Chính ra. Đại Dương Lý Chính nghe đến mấy cái này người nói khi, mặt đều hắc có thể so với đáy nổi. Hư lạnh một tiếng liền nói, các ngươi những người này, trừ bỏ muốn loại khoai lang trắng cùng đậu tằm kia hai lần ngoại, còn chưa từng có tụ như vậy tệ quá. Mọi người vừa nghe lời này, sắc mặt liền có chút đỏ. Lý Chính Thúc, tình huống này không phải không giống nhau sao? Như thế nào liền không giống nhau? 825 chương 825 này còn không phải là xua đuổi sao? Trốn ở trong phòng Lý Chính bà nương đã sớm đem bên ngoài tiếng người nghe rõ ràng, không cấm lao tới liền mắng, đều là một đám không biết xấu hổ, cái gì không giống nhau, đều giống nhau, đều là vì chính mình phủi đi chỗ tốt. Không biết xấu hổ đồ vật. Một đám tưởng dính đại xuyên ra chỗ tốt khi như thế nào không nói sợ hãi. Hiện tại một chút phá sự liền sợ hãi. Đừng buồn cười. Tuy rằng các ngươi một đám là e ngại hạ hạ kiếm lời chút tiền, đã có thể như vậy một chút mã tặc còn không xem ở trong mắt. Tương lai chính là mã tặc thật sự lại tới nữa, kia cũng là sông đại xuyên ra, liền sấm dịp ra, sau đó sấm nhà ta, còn đến phiên các ngươi những người này. Ngạnh đi theo tới Lý Thím liền cao giọng nói, Thím, chúng ta đều biết nhà ngươi mấy năm nay đi theo người tam phòng kiếm lời không ít, cũng là kẻ có tiền, chúng ta so bất quá, nhưng ngươi cũng không thể nói như thế, đến nỗi như vậy khinh thường chúng ta sao? Chúng ta là nghèo điểm, nhưng chúng ta tích mệnh a. Ngươi cái xuẩn bà nương, ngươi câm miệng cho ta. Lý Chính bà nương liền quát lớn nói, ở nhà ta, nào có ngươi cái hôn trướng đổ vật nói chuyện phân. Thành, ngươi cũng ít nói hai câu. Thấy Lý Chính bà nương đỏ mặt tiến thai, Dương Lý Chính không khỏi quát lớn một tiếng, sau đó lại nhìn phía người tới nói, các ngươi nói nhiều như vậy, vậy các ngươi muốn thế nào đâu? Trong đó một cái tộc lão liền nói, chúng ta mấy cái lao đông tây ý tứ chính là, dù sao tam phòng không thiếu tiền, không bằng dọn đến trong thị trấn trụ đi, trong thị trấn rốt cuộc có bộ đầu ở, hơn nữa nhà có tiền nhiều, tam phòng ở trấn trên cũng liền không như vậy đục lỗ, còn có thư viện. Về sau chính là lại có mã tặc tới tổng không đến mức chạy đến trong thị trấn đi tác loạn. Bởi vậy, mặc kệ cái kia dẫn mã tặc tới người có hay không bị bắt được, tam phòng đều an toàn, chúng ta những người này cũng an toàn. Tộc lão vừa nói xong, những người khác cũng đều hưởng ứng. Dương Lý Chính nghe vậy, khoe miệng liền lộ ra một tia châm trọng, này còn không phải là xua đuổi sao. Theo sau liền nghe hắn hừ lạnh nói, nếu là như thế, như vậy tam phòng tồn cua tiểu xưởng liền sẽ đi theo dọn đến trong thị trấn. Không có quan hệ, chúng ta những người này có thể đi trấn trên làm sống. Trong đó một người tựa hồ rất là biết Dương Lý Chính muốn nói cái gì, vội liền tiếp lời nói. Dương Lý Chính liếc mắt một cái xem qua đi, người nọ lại là Lý gia một người, dù sao là cùng tộc. Dương Lý Chính trong lòng liền hừ lạnh, quả nhiên lão nhân đều nói, không phải tộc ta tất có dị tâm, nhìn một cái này không phải bọn họ họ Dương người. Chính là ích kỷ thực. Lý Chính bà nương vừa nghe lại khí lại mắng, lan nhà ngươi lão con bê đi, thật muốn dọn đến trấn trên như vậy nhiều người, sẽ không từ trấn trên tìm làm sống a. Nhân ra trấn trên nhân công tiền muốn còn thấp đâu, không có việc gì thỉnh các ngươi này những thai hòa đi. Lão nương ta liền đem lời nói cho các ngươi lược ở chỗ này, tam phòng muốn thật là giống các ngươi tưởng như vậy, dọn đến trấn trên đi, như vậy các ngươi đậu tằm khoai lang lạn trên mặt đất cũng không ai muốn. Đối, các ngươi có thể bán cho người khác, nhưng các ngươi chớ quên các ngươi hạt giống vẫn là mỗi năm nhân ra tam phòng bán cho của các ngươi. Lý Chính bà nương càng mắng lướt qua nghiện, còn đi tới thính đường trung gian một đám chỉ vào mắng đi lên, những cái đó tộc lão một cái không ngoại lệ thế nhưng đều bị nàng mắng. Còn có các ngươi gần nhất nhặt quả thông, còn có sang năm tôm cua, còn có nhà các ngươi cây đậu cùng khoai tây đều bán cho quỷ đi thôi. Một đám không dài đầu góc đồ vật. Các ngươi cho rằng hạ hạ một nhà dọn đến trấn trên đi, hạ hạ còn sẽ quản các ngươi chết sống. Ta cáo ngươi môn đều không có, lúc này dọn đến trấn trên, vậy xem như các ngươi đem người cấp đuổi ra thôn, tựa như trước kia tiểu hoa thị mẫu tử giống nhau. Ngươi đều bị các ngươi đuổi ra ngoài, ngươi còn trông cậy vào nhân gia giúp các ngươi à, sọ não có trùng đi. 826 chương 826 12 phải chỉnh ra điểm sự tới mới hảo. Dương Lý Chính thấy một đám bị mắng ủ rũ cục đôi, trong lòng liền thở dài một tiếng, những người này thật đúng là tìm mắng đâu. Các ngươi à, thuần túy là liền ăn no căng, một hai phải ở nhà miên man suy nghĩ, chỉnh ra điểm sự tới mới hảo. Đại Lý Chính bà nương rốt cuộc mắng xong, Dương Lý Chính liền mở miệng, các ngươi đương huyện nha đều là ăn chay, các ngươi đương mục thần y y đều ăn chay, không nhìn thấy nhân gia cùng thần y y còn có thẩm huyện lệnh hồng bộ đầu những người đó quan hệ đều rất tốt. Nhân gia phủ nha người còn ở chúng ta thôn thủ đâu, các ngươi cư nhiên còn sợ hãi đi lên, nói ra đi thật là cười chết người. Thành, một đám đều trở về đi, chúng ta tuyển nha liền không có mã tặc, này con ngựa tặc cũng là đi ngang qua. Nếu là thực sự có mã tặc, tựa như lão bà tử nói giống nhau, đứng mũi chịu sào vẫn là Dương gia Diệp gia, lại đến chính là nhà ta, không tới phiên các ngươi lo lắng. Nói nữa, muốn thật liền thôn dân đều đoạn. Các ngươi một đám đều là người chết ta, đều ngốc làm người đoạt làm người chém. Chúng ta thôn tráng đinh nhiều như vậy, sẽ không cầm lấy dao phay xông lên đi chém a, mã tặc người lại nhiều hắn một đám còn có thể có chúng ta thôn người nhiều sao. Một đám bị Lý Chính bà nương cùng Dương Lý Chính một cái mặt đỏ một cái mặt trắng một đốn nói, gì mục đích không đạt thành, còn bị một đốn thứ mắng. Không khỏi lẫn nhau oán trách lên, này đều ai khuyến khích tới nói a, nghĩ lại tưởng này đều chuyện gì a. Còn không phải sao, muốn thực sự có mã tặc tới, liền bọn họ những người này đều không buông tha thời điểm, một đám đều là chết không thành, liền ngốc tại kia làm người chém. Thật muốn có chuyện như vậy phát sinh, bọn họ nên bế lên đoàn tới, cùng mã tặc liều mạng mới là A nói nơi này mọi người đều phát hiện, nhân ra tam phòng ra như vậy sự, bọn họ không có đi hỗ trợ không nói, hiện tại còn tới nói như vậy, kia không phải bỏ đá xuống giếng sao. Nhân ra tam phòng ngày thường đãi bọn họ chính là thật tốt, hiện tại bọn họ cách làm như vậy nếu là chuyển tới tam phòng lỗ thai không khỏi làm nhân tâm hàn. Không khỏi một đám bắt đầu áy náy lên, rất là áy náy. Mấy cái tộc lão thậm chí cầu Dương Lý Chính đừng đem sự tình hôm nay nói cho tam phòng bên kia. Dương Lý Chính liền xua xua tay nói, nhân ra hiện tại vội vàng đâu, làm sao có thời giờ so đo các ngươi này đó nhàn sự. Đại Xuyên đã nhiều ngày lại đi trấn trên mua người đi, nghe nói còn thỉnh không ít hộ vệ tới đâu. Các ngươi cũng không nên xem thường này đó hộ vệ, muốn thực sự có đại sự phát sinh, các ngươi nói không chừng còn phải trông cậy vào nhân ra đâu. Một đám đôi mắt đều hướng nơi xa xem. Chờ đoàn người ra Dương Lý Chính ra sau, liền bắt đầu thu sau tính sổ, tìm cái kia trước hết gây xích mích người, tìm tới tìm lui phát hiện thế nhưng là Dương Kim Hải, còn có chính là Lý gia cái kia vừa rồi người nói chuyện, lại đến chính là Lý Thím Tiểu Nhi Tử. Dương Kim Hải thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, vội nói, việc này không kém ta, ta là thật sợ hại à, các ngươi là không nhìn thấy Dương gia những cái đó hạ nhân người nhà tới nhận người, thật là làm ta sợ muốn chết. Dù sao ta sợ chết, đừng nói các ngươi đều không sợ chết. Nói mấy câu liền nhận túng, kia túng dạng thật đúng là làm người vô pháp nói hắn, sợ chết là bản tính A. Đến nỗi Lý gia cái kia cũng là, cùng Dương Kim Hải giống nhau. Chỉ là Lý gia tiểu nhi tử, lại không chút do dự đem hắn nương cấp bán đứng, là ta nương làm ta đi tìm tứ gia gia. Vừa nghe hắn nói lời này, Lý Thúc tức khắc liền phát hỏa, túm Lý Thím đầu tóc liền liều mạng hướng ra túm, kia tàn nhẫn kính. Người trong thôn đều nói còn không có gặp qua Lý Thúc như vậy đâu. Có người không khỏi vì Lý Thím lo lắng. Mà thật náo nhiệt, liền đi theo đi nhìn nhìn, chỉ là mới đến Lý ra cửa, Lý ra môn liền từ bên trong đóng lại. Theo sau liền truyền đến tay đấm chân đá thanh âm, ngẫu nhiên còn cùng với vài câu mụ già thúi. 827 chương 827 Dương gia cư nhiên thiết lập hỷ sự tới. Nghe thấy thanh âm, liền biết Lý Thím bị tàn nhẫn đánh một đốn. Việc này tuy rằng Dương Lý Chính không có cố ý cùng Dương Sơ Hạ nói, nhưng Dương Sơ Hạ vẫn là đã biết, nàng sẽ biết vẫn là Dương Đông Tuyết tiểu nha đầu nói cho nàng, nàng nói ngày đó nàng đang ở đường ra chơi đùa. Hảo đi đại gia hỏa sai lậu một cái tiểu hài tử, vẫn là cái sẽ học lời nói tiểu hài tử. Dương Sơ Hạ mới vừa nghe được này tin tức thời điểm, rất là không sảng khoái, bất quá thực mau liền bình thường trở lại, người đâu vốn dĩ chính là ích kỷ. Đề cập đến tánh mạng đại sự thời điểm liền càng thêm ích kỷ, đây cũng là người bản tính cùng thái độ bình thường. Cho nên nàng cũng không đem việc này để ở trong lòng, liền như vậy đi qua. Mà Dương Lý Chính nói Dương Đại Xuyên gần nhất thỉnh hộ vệ, việc này đâu cũng là thật sự, 5-6 cá nhân đều là hồng bộ đầu giúp đỡ thỉnh. Vốn dĩ Mục Thiếu Lăng cũng muốn hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới Dương Đại Xuyên tốc độ càng mau một bước, ban đầu Dương Đại Xuyên là tính toán đi người môi giới mua. Nhưng chấn trên người môi giới tiểu nhân muốn chết, nào có nhân tài như vậy, liễu người môi giới liền cho hắn chỉ hồng bộ đầu lộ. Hồng bộ đầu vừa nghe không phải cái gì việc khó liền giúp một phen. Nay đây bất quá ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, Dương Đại Xuyên liền sấm rền gió cuốn, đem trong nhà nha hoàng gã sai vật bà tử bổ tề, hộ vệ cũng tìm hảo, nguyên bản tôm cua xưởng cùng với đậu rang mặt trên yêu cầu người cũng đều bắt đầu đi theo các bà tử học tập. Dương gia cũng dần dần một lần nữa đi vào quỹ đạo, trừ bỏ phía sau màn người không tìm được, đi lưu đẩy mà người còn không có trở về. Bất quá mấy ngày nay Dương gia vẫn là quá nặng nề, mấy cái tiểu hài tử trên mặt cũng chưa cái gì ý cười. Đi khởi lộ nói chuyện đều mang theo vài phần tiểu tâm cẩn thận. Dương Sơ Hạ liền lại nghĩ đến phía trước cái kia ý tưởng, làm chàng hỉ sự náo nhiệt một chút, dù sao ly ăn Tết còn có chút nhật từ đâu. Vì thế nàng liền đi trước hỏi tiểu lý mẹ, minh liễu nhưng có đính hôn sự, lại nói phú quý ý tứ, tiểu lý mẹ tự nhiên nguyện ý, con dâu tuy rằng không ở, nhưng nàng làm tổ mẫu cũng có thể làm chủ. Bên này xác định hảo, lại đi hỏi cây vạn tuế cùng Tú Nhi, này vừa hỏi mới phát hiện hai người thật đúng là chính là đã sớm xem đôi mắt. Như thế nào còn có bất hảo? Tú Nhi là không thân nhân, cây vạn tuế kêu bán mình chính là văn tự bán đức. Làm chủ tử có thể trực tiếp quyết định hắn việc hôn nhân, hơn nữa chính hắn nguyện ý, vậy hết thể đều dễ làm. Vì thế ở mọi người còn ở thảo luận rốt cuộc là cái nào không có mắt người đem mã tặc đưa tới là lúc, liền ở một ít thương gia nghĩ nhân cơ hội này tới mua sắm cua ngâm rượu từ các loại phối phương là lúc, Dương gia cư nhiên thiết lập hỷ sự tới. Mọi người liền suy nghĩ, này Dương gia cộng hai trai hai gái, trưởng nữ mùa hè mới làm hỷ sự, trưởng tử con thứ còn không đủ 15, thứ nữ vẫn là cái tiểu hoa nhi đâu, này làm cái gì hỷ sự a? Sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được, cư nhiên là cho hai cái hạ nhân làm hỷ sự. Như vậy vừa nghe, có chút người liền cảm thấy này Dương gia chẳng lẽ của cải rất dày sao. Hiện tại còn có thể nhàn cấp hạ nhân làm tiệc rượu vậy thuyết minh không kém tiền a, không kém tiền nói bọn họ muốn tới cửa mua phối phương sợ sẽ không thể thành. Lại cẩn thận tưởng tượng, nhân ra một ít cửa hàng đều còn không có qua tay đâu, cũng không nghe nói bán đất đâu, muốn thật không có tiền. Cũng nên là bán đất bán cửa hàng mới là. Vì thế nguyên nghĩ nhân cơ hội tới cửa mua cua ngâm rượu mắm tôm chờ phương thuốc người liền nghỉ ngơi cổ. Nguyên lai Dương gia tam phòng bị mã tặc tập kích một chuyện, là giấu không được, phụ cận trấn trên nên biết đều đã biết, có chút thương gia liền động tâm tư, thầm nghĩ còn không biết mã tặc từ Dương gia đoạt nhiều ít đồ vật. Dương gia vốn chính là năm gần đây làm giàu, của cải phòng trừng cũng hữu hạn, kinh này một chuyện nên đại thương nguyên khí. 828 chương 828 làm người nô thì cũng không có gì không tốt. Liền nghĩ nhân cơ hội này, tới cửa đưa ra thu mua cua ngâm rượu chờ đồ vật phương thuốc. Nhưng hôm nay xem ra, nhân gia còn có nhàn tâm cấp hạ nhân làm hỷ sự, nghe nói kia hỷ sự trường hợp có thể so với một cái gia đình giàu có tiểu thư trường hợp, này thuyết minh nhân gia nguyên khí còn ở sao. Hảo đi này đó đáng thương thương gia cũng không rõ ràng những cái đó mã tặc đều là có đến mà không có về. Chỉ biết Dương gia bị tập kích, tổn thất thảm trọng. Ngươi nói này tam phòng thật là tiền nhiều căng, khó trách liền mã tặc đều có thể trêu chọc. Trong đám người nhìn Tú Nhi cùng cây vạn tuế tay trong tay bái đường tiểu Lý thị nhịn không được liền mở miệng nói một câu. Một cái nô tỳ cây non thành cái thân đều so nàng này chính đầu nương tử phô trương còn đại, nhìn kia hỷ phục thêu thật đẹp a, đâu giống chính mình còn không có xuyên qua hỷ phục đâu, lúc trước nàng thành thân. Chính là một thân màu đỏ vải bông áo khoác liền xong việc. Ai, nhân gia là thực sự có tiền. Một vị khác trong thôn tân tức phụ liền nói, ngươi không nhìn thấy kêu bày ra tới đồ ăn, chén lớn thịt chén lớn gà, ta ở nhà mẹ đẻ thời điểm, chính là ăn Tết đều ăn không đến như vậy thái sắc. Thật là làm người hâm mộ, xem ra này làm người nô thì cũng không có gì không tốt. Tiểu Lý thị liền nói, hừ, là hảo đâu. Liền chết như thế nào cũng không biết có thể không tốt sao. Như thế không hài hòa thanh âm, tiểu Lý thị vừa chuyển tóc hiện là Lý thím, bất quá nhìn này Lý thím khỏe miệng có chút phá, đôi mắt kia địa phương còn có điểm thanh, ha hả sợ là bị đánh thương còn không có hảo đi. Tẩu tử ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Tiểu Lý thị thầm nghĩ người này thật đúng là ra tiện, đều bị đánh thành như vậy, miệng còn không buông tha người. Suy, ta còn có thể nói sai rồi không thành. Này tam phòng liền không phải cái gì người trong sạch, đã chết như vậy nhiều người, hạ nhân liền không phải người. Còn có tâm tư làm hỷ sự. Tiểu Lý thị vừa nghe liền cảm thấy này Lý thím đầu góc liền cùng kia hổ nhau dường như, nhìn này ngữ khí như là phải cho những cái đó hạ nhân bên vực kẻ yếu dường như, cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận. Không cảm thấy ngầm bực chính mình trước kia nghĩ như thế nào liền cùng như vậy không đầu góc người chơi ở một khối. Kéo kéo khỏe miệng liền nói, tẩu tử, ngươi lời này nhưng không đúng, hạ nhân chính là hạ nhân, chủ nhân chính là chủ nhân, chẳng lẽ hạ nhân đã chết còn muốn chủ nhân cho hắn giữ đạo hiếu, tới cái 3 năm không làm hỷ sự 3 năm không dán hồng giấy không thành. Này rốt cuộc ai là chủ tử ai là hạ nhân? Lý thím nghe xong liền hừ lạnh một tiếng, liền thích chụp nhân mã thí mặt hàng. Hắc ngươi cái lao hóa như thế nào nói chuyện đâu? Tiểu Lý thị liền hừ nói. Chờ hạ nhân ra giải kẹo mừng thời điểm, ngươi có bản lĩnh cũng đừng đi đoạt lấy. Hạ nhân yến hội tự nhiên sẽ không bãi cái tiệc cơ động gì, bất quá kẹo mừng lại giải không ít, buổi sáng kia sẽ liền giải một cái soạn, nghe nói bực này hạ đã bái đường khai tịch thời điểm còn có muốn giải đâu. Đang nói chuyện đâu, phú quý lánh mấy người nâng hai cái soạn kẹo mừng cùng với đậu phộng ra tới. Vừa nói vui mừng lời nói, một bên giải kẹo mừng. Sau đó liền thấy vừa rồi còn khinh thường Lý thím đoạt so với ai khác đều mau, còn từ trên người chịu một cái bố bao ra tới, một bên cướp một bên hướng bố trong bao tắc. Tiểu Lý thì thấy, liền cùng kia tân tức phụ châu đầu ghé thai nói cái không ngừng, vừa nói còn một bên đối Lý Thím chỉ trỏ trỏ. Cây vạn tuế cùng Tú Nhi thành thân, tân phòng là thiết lập tại Diệp gia bên kia, Dương Đại Xuyên đêm đó liền làm chủ, đem Phú Quý cùng với cây vạn tuế hai người đều cho Dương Sơ hạ, về sau liền tính là Diệp gia người, đến nỗi Khánh có mấy cái tắc lưu tại Dương gia. Nay đây hôm sau cây vạn tuế cùng Tú Nhi liền trước tới cấp Dương Sơ hạ dập đầu, sau đó lại đi cấp Dương Đại Xuyên Vương Thị dập đầu. 829 chương 829 đường đường hải. Tỷ, bên ngoài có người tìm ngươi. Dương Sơ hạ nhàn rỗi không có việc gì đang xem Minh Thúy cùng Minh Liếu hai cái tiểu nha đầu làm quần áo. Này hai cái nữ hồng châm dệt đều không tồi, Dương Sơ hạ tạm thời không có gì muốn các nàng hầu hạ, liền tìm chút vải vóc ra tới, làm các nàng trước tiên giúp hải tử làm tiểu y y phục. Liền thấy Dương Thanh Đồng từ bên ngoài tới, như vậy thiên trên trán còn có hãn. Ngươi như thế nào nhiệt thành như vậy? Ai tìm ta? Dương Thanh Đồng tiếp nhận Dương Sơ hạ truyền đặc khăn, lung tung lau một phen mới nói, ta cùng Thanh Bảo ở chơi mà con quay. Tới người là trung niên người, nghe kia khẩu khí không giống chúng ta tuyển nha người, hắn tự nói là Mục Đại Thiếu Gia làm hắn tới. Mục Đại Thiếu Gia? Mục Thiếu Phong? Dương Sơ hạ nghĩ lại tưởng tượng, chẳng lẽ là cái kia chế đường sư pho tới? Đi, chúng ta đi phía trước đi xem một chút. Minh Liễu liền cười nói, là Minh Thúy cùng phu nhân phía trước đi thôi, ta lưu lại đem này vài món quần áo nút thắt chuẩn bị cho tốt. Kia cũng thành. Tới rồi tiền viện phòng khách, liền thấy một trung niên nhân ngồi ở ghế trên, bên cạnh bàn lùn thượng đổ ly trà nóng, nhưng ly cái nắp phóng hảo hảo, hiển nhiên là không nhúc nhích quá. Lại xem kia trung niên nhân, ăn mặc cũ xưa, quần áo đã nhìn không ra tới nguyên lai vải dệt là cái gì nhan sắc, trên chân giày đằng trước cũng ma phá. Lộ ra bên trong vớ. Tuy rằng mặc không tốt, nhưng nhìn rất là sạch sẽ, tóc cũng không chút cẩu thả dựng thẳng lên, dùng một con mục cây châm cố định. Vị tiên sinh này hảo, ta là Dương Sơ Hạ. Nghe nói là Mục Đại Thiếu Gia làm ngài tới, là Mục Thiếu Phong sao. Tại hạ đường đường hải, là Mục Đại Thiếu Gia làm tại hạ tới tìm Diệp phu nhân. Nghe này xưng hô liền biết là Mục Thiếu Phong đã nói với hắn, chính mình ra bên này thân phận quan hệ. Bất quá đường đường hải tên này thật là có điểm ý tứ. Sao vừa nghe chính là đường hải Dương A? Dương Sơ Hạ liền cười, đường tiên sinh mời ngồi, nói vậy ngài tới phía trước, Mục Thiếu Gia đã cùng ngài nói qua thỉnh ngài tới mục đích đi. Nói lên cái này đường đường hải liền mắt sáng rực lên, vội nói, tại hạ từ tổ tiên cho tới bây giờ vẫn luôn lấy chế đường mà sống, Mục Thiếu Gia cùng tại hạ nói, ngài nơi này có chế đường tân nguyên liệu. Cho nên tại hạ liền từ phương Bắc đuổi lại đây. Không biết tại hạ có thể nhìn xem kia nguyên liệu sao. Nay thật đúng là nóng nội, mới nói hai câu lời nói liền phải xem đồ vật, có thể thấy được xác thật là cái ái chế đường. Bất quá vừa nghe hắn là từ Bắc địa mà đến, không khỏi lại hỏi, đường tiên sinh đợi chút, ta làm người đi đem nguyên liệu dọn lại đây chính là. Nghe đường tiên sinh nói là từ Bắc địa mà đến, không biết đường tiên sinh ra quyến nhưng có cùng nhau tới. Có cần hay không ta cùng nhau an bài một phen. Phu nhân hảo ý, bất quá tại hạ hiện giờ lẻ loi một mình. Dương Sơ Hạ nhướng mày, lại là một người, không có vướng bận khó trách có thể từ Bắc địa đi vào này phía Nam. Bất quá đã là từ tổ tiên liền bắt đầu chế đường, hẳn là rất có gia nghiệp mới là, hiện giờ nhìn lại không giống đâu. Tuy có nghi vấn lại không có nhiều lời. Một hồi Phú Quý lánh một cái gã sai vặt ôm một bó cây mía tiến vào. Phú Quý trên tay còn bưng một mâm tức ra cây mía. Minh Thúy thấy vậy liền tiến lên tiếp nhận phóng tới đường đường hải bên cạnh trên bàn. Đường tiên sinh đây là kia nguyên liệu, tên là cây mía, nhưng làm trái cây ăn vặt chi vật, ngài nếm thử, hương vị cực ngọt. Ta nghĩ phương Bắc cây củ cải đường cũng là vị ngọt tròn nên có thể trị đường. Này cây mía cùng cây củ cải đường có chút cùng loại, liền nghĩ cây củ cải đường nếu có thể, cây mía hẳn là cũng có thể. Húng chi này cây mía tựa hồ so cây củ cải đường còn muốn càng ngọt một ít. Dương Sơ Hạ lời nói mới nói xong, liền thấy đường đường hải cầm một đoạn cây mía đang ngẩn người, đôi mắt thẳng ngơ ngác đang nhìn thứ này. 830 chương 830 tin quá Mục Thiếu Gia giới thiệu người. Đường tiên sinh. Dương Sơ Hạ hô một tiếng, không có gì phản ứng, liền lại hô một tiếng. Cái này đường đường hải mới phản ứng lại đây, rất là kích động nói. Đã từng ta ở nhà phụ thư chung nhìn đến có chuyên môn giới thiệu vật ấy. Lúc sau cũng nghe có chút người ta nói ở kinh đô gia đình giàu có loại này cùng loại đồ vật. Bất quá nhân quá mức quý báu ta lại chưa từng gặp qua ăn qua. lúc sau ta ở Bắc Địa vẫn luôn tìm kiếm nơi nào có chuyên môn gieo trồng cái này, lại chưa từng tìm được. Mỗi loại thu hoạch sinh trưởng đối thổ nhưỡng hoàn cảnh khí hậu đều có yêu cầu, chính như cây củ cải đường thích hợp phương Bắc sinh trưởng, tới rồi địa phương khác lại chưa chắc có thể sống, chính là sống vị cũng không đúng. Này cây mía cũng là như thế, phương Nam thổ nhưỡng cùng với khí hậu càng thích hợp nó sinh trưởng. Cho nên ngươi ở phương Bắc chưa từng nhìn thấy gieo trồng cũng là bình thường. Kỳ thật thứ này vẫn là đánh biên cảnh tới, biên cảnh mới là nó căn nguyên mà. Chỉ là thứ này nghe nói biên cảnh cũng ít thực, cho nên vận đến kinh thành liền càng thiếu, cũng bởi vậy vật ấy mới có thể tinh quý. Bất quá y ghi ngài xem cái này có thể chế đường sao. Gia phụ thư chung chung từng ghi lại, vật ấy vị ngọt nếu có thể đến chi, nhưng thí thượng một phen, lại không có minh xác thuyết minh là có thể vẫn là không thể, cho nên vẫn là muốn thử thượng thử một lần mới biết được. Đường đường hải nghe vậy cũng không có cho nàng chuẩn xác đáp lời. Bất quá nàng biết này khẳng định có thể chế đường. Hiện giờ lại tới một cái chế đường cao thủ, nghĩ đến chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như thế kế tiếp sự tình còn phiền toái đường tiên sinh. Ta trước làm người mang ngài đi xuống nghỉ ngơi một phen, đãi ngài nghỉ ngơi tốt sau, chúng ta nhìn nhìn lại này chế đường yêu cầu đồ vật, ta làm người đi chuẩn bị. Đường đường hải so Dương Sơ Hạ tưởng tượng còn muốn thích chế đường, đều bất chấp nghỉ ngơi. Liên bội nói, chế đường sở cần đồ vật ta mang đến một bộ phận, còn có một bộ phận yêu cầu Diệp phu nhân hỗ trợ chuẩn bị một phen. Ta hiện tại liền viết cấp Diệp phu nhân. Nghe vậy Dương Sơ Hạ ngẩn ra, theo sau khiến cho Phú Quý đi cầm giấy bút tới, đại hắn viết xong liền giao cho Phú Quý, làm hắn an bài gã sai vật đi làm. Lại nghe người này lại hỏi, Diệp phu nhân, không biết ngài có bao nhiêu này cây mía, có thể cung cấp nhiều ít làm ta dùng. Thứ này ta là ra năm nay trồng ra. Thu hoạch không tồi, ta tưởng ngươi liền tính lại lãng phí nguyên liệu cũng sẽ không dùng hết 4 mẫu đất cây mía. Nghe thấy có 4 mẫu đất, đường đường hải liền ánh mắt sáng lên, hắn là không biết 4 mẫu đất có bao nhiêu, nhưng khẳng định không ít mới là. Diệp phu nhân còn xin yên tâm, vật ấy chân quý, tại hạ tất nhiên sẽ không tùy ý lãng phí nguyên liệu. Ta tin quá mục thiếu gia giới thiệu người. Những lời này nghe liền có thâm ý, nhưng nghe ở đường đường hải lỗ thai lại rất có thể tiếp thu. Dương Sơ Hạ tin quá chính là Mục Thiếu Phong giới thiệu, mà không phải đường đường hải người này. Tuy rằng lời này nghe không khách khí, lại làm người cảm thấy chân thật không dối trá, không giống có người sẽ nói ta tin tưởng ngươi gì đó. Người cùng người ở chung đều sẽ có cảnh giác, tin tưởng ai cũng sẽ không tin tưởng một cái lần đầu tiên gặp mặt người. Theo sau Phú Quý liền an bài đường đường hải chỗ ở, tạm thời an bài ở Dương gia bên này, nhà nàng nơi đó chờ đến đầu xuân thời điểm còn muốn chắt phấn tiểu lâu chờ. Đến lúc đó người đến người đi không an tĩnh. Nghiên cứu địa phương, cũng không ở nơi khác, liền ở hắn trụ trong viện, Dương Sơ Hạ làm Vương Thị cho hắn bắt hai cái gã sai vặt hầu hạ. Bất quá nghe gã sai vặt nói, nhân gia căn bản không cần bọn họ hầu hạ, bọn họ cả ngày liền cấp vị này đường tiên sinh tức cây mía ra, ôm tuổi lửa nhóm lửa chờ. Nhật tử từng ngày quá, một năm lại sắp đi qua, không sai biệt lắm còn có 10 ngày liền phải ăn Tết. Mà ở này ăn Tết đêm trước, rốt cuộc nên đón một kiện làm người cao hứng sự tình. 831 chương 831 Lạc Lâm Hạo đôi mắt rốt cuộc có thể hủy đi băng gạc. Đó chính là Lạc Lâm Hạo đôi mắt rốt cuộc có thể hủy đi băng gạc. Một tháng, này một tháng qua dài lâu lại dày vò, Dương Sơ Hạ lo lắng, Mục Thiếu Lăng cũng ở lo lắng, đều lo lắng hắn đôi mắt sẽ trị không hết. Hiện tại rốt cuộc có thể vạch trần tầng này khăn che mặt. Sáng sớm, Dương Sơ Hạ liền mang theo bọn nha đầu đi Tây Khóa Viện, đồng dạng cùng đi còn có Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị đám người. Lão Dương đầu một tháng qua thương cũng dưỡng không sai biệt lắm, bất quá lại không thể đi quá nhiều lộ, vừa đi liền xuyễn, liền làm người cầm xe lăn tới đẩy hắn. Cả gia đình mênh mông quần quận đều đi Tây Khóa Viện. Lạc Lâm Hạo vừa thấy bọn họ nhiều người như vậy quan tâm chính mình, đáy lòng tự nhiên là cảm động, bất quá còn có chút sợ hãi khẩn trương. Vạn nhất không hảo làm sao bây giờ. Nhưng hắn lại không biết, Mục Thiếu Lăng so với hắn càng khẩn trương. Dương Sơ Hạ kinh ngạc phát hiện Mục Thiếu Lăng ăn cháo tay đều có chút run rẩy, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mục Thiếu Lăng như thế đâu. Biểu tẩu, ngươi ăn cơm không có. Đương nhiên ăn, ăn mới lại đây. Lạc Lâm Hạo liền nhàn nhạt gật đầu. Theo sau lại hỏi, nghe nói nhà ngươi tới cái chế đường sư phó. Còn nói hắn đều có mặt mày. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái, nghĩ hắn sợ là mượn cùng chính mình nói chuyện tới giảm bớt trong lòng áp lực đi. như thế nàng tự nhiên sẽ phối hợp, liền gật gật đầu, đúng vậy, ngày hôm qua hắn bưng tới một ít, ta cảm thấy kia nhan sắc quá hoàng, liền cùng hắn nói nhìn xem có thể hay không chế thành đường đỏ. Ta cảm thấy cái này chế thành đường đỏ hẳn là so táo đỏ làm đường đỏ hảo. Đúng vậy ca ca, cái kia đường sư phó còn dùng hắn làm đường cho chúng ta làm đồ chơi làm bằng đường, khả xinh đẹp. Lạc mưa dầm cũng tới. Dương Hạ Vân cũng ở một bên nháy đôi mắt cùng Lạc Lâm Hạo nói chuyện, ta cùng ngươi nói không chỉ có đồ chơi làm bằng đường, đường sư phó thật là lợi hại, còn có thể làm ra con thỏ đâu. Hắn cho ta cùng mưa dầm một người một hộp động vật đường khối, nhưng xinh đẹp, Đông Tuyết thấy cũng muốn, ta liền phân một nửa cho nàng. Chỉ là Lạc Lâm Hạo nghe đến mấy cái này lại cố ý quái kêu lên, ta nói chị vợ, ngươi đều thỉnh cái gì phá sư phó, đều đem ta tiểu tức phụ quả chạy, nhìn một cái nhiều thích đường sư phó đâu, thật không tiền đồ một hộp đường khiến cho ngươi sùng bái thượng. Lại nghe hắn nói như thế Dương Hạ Vân, Vương Thị liền có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này mấy năm nay thường xuyên tính nói như vậy lời nói, tân mệnh hiện tại vân vân còn nhỏ, đứa nhỏ này cũng không lớn. Nếu là lại lớn hơn 2 tuổi nhưng như thế nào hảo? Dương Sơ Hạ tức giận trợn trắng mắt, ngươi phải đi, có bản lĩnh ngươi làm ra tới một hộp so động vật đường càng có ý tứ đồ vật ta. Hừ, các ngươi thiếu khi dễ ta hiện tại không thể ra sân, đại ta hủy đi băng gạc, xem ta không làm ra tới cho các ngươi khiếp sợ đồ vật, một hộp đường có gì đặc biệt hơn người, một đám không tiền đồ, ta còn có thể dùng vàng chế thành đường khối đâu. Nói xong Lạc Lâm Hạo liền quát, thiếu Lăng ca ca, nhanh lên cho ta hủy đi băng gạc. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn lại thổi một hồi ngưu đâu, ta đang chờ ngươi thổi xong đâu. Hiển nhiên Mục Thiếu Lăng đã làm tốt chuẩn bị. Lạc Lâm Hạo nghe này, liền vội theo Mục Thiếu Lăng đi vào. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ cũng đi theo đi vào, đến nỗi Dương Đại Xuyên đám người lưu tại bên ngoài. Theo sau liền thấy Mục Thiếu Lăng lại lần nữa rửa tay, cũng đem tay ở nước thuốc ngâm một phen, mới một vòng lại một vòng hủy đi băng gạc. Dương Sơ Hạ ở một bên nhìn, cảm giác mỗi tùy một vòng băng gạc bị hủy đi nàng tim đập liền mau thượng một phân. Đồng thời nàng mắt sắc phát hiện Lạc Lâm Hạo đặt ở trên đùi tay nắm chặt thực khẩn thực khẩn. Nhưng thật ra Mục Thiếu Lăng này sẽ chấn định xuống dưới, rất là chuyên chú. Rốt cuộc cuối cùng một vòng băng gạc hoàn toàn hủy đi xuống dưới, Lạc Lâm Hạo lại gắt gao nhắm hai mắt. 832 chương 832 nhìn không thấy sao. Nhẹ một chút chậm rãi tránh ra đôi mắt, trước tránh ra bên trái đôi mắt. Bên phải nhắm lại Mục Thiếu Lăng rất là ôn nhu thanh âm vang lên, cũng duỗi khai năm ngón tay. Bên phải đôi mắt là tốt, bên trái đôi mắt là thương. Lạc Lâm Hạo theo lời làm theo, chậm rãi tránh ra đôi mắt. Như thế nào? Mục Thiếu Lăng chỉ hỏi một tiếng, lại thấy Lạc Lâm Hạo sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Thấy hắn như thế, Mục Thiếu Lăng sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Lại vẫn là nghe hắn lược hiện gian nan mở miệng nói, nhìn không thấy sao. Ta chỉ có thể thấy một cái mơ hồ bóng dáng ở ta trước mắt lắc lư, hắc ô ô bóng dáng. Lạc Lâm Hạo thanh âm đều mang lên chút tiếng khóc. Mục Thiếu Lăng nghe từ nay về sau lui một bước, thất bại. Thiếu Lăng ca ca, ta về sau đều nhìn không thấy sao. Lạc Lâm Hạo ủy khuất muốn khóc, kia đành phải trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Mà bên cạnh một con lại không có gì phản ứng. Lâm Hạo thực xin lỗi. Mục Thiếu Lăng rất khổ sở, có chút không biết nên nói cái gì. Chấm đã. Hai người từng người thần thương là lúc, Dương Sơ Hạ lại đột nhiên hô một tiếng. Mục Thiếu Lăng ngẩng đầu có chút mờ mịt nhìn về phía Dương Sơ Hạ, hạ hạ. Mục Thiếu Lăng ngươi xem Lâm Hạo đôi mắt. Bên trái đôi mắt. Mục Thiếu Lăng nghe vậy nhìn lại, thần sắc dần dần ngưng trọng, rồi lại dần dần khôi phục thậm chí mang điểm kinh hỉ. Mục Thiếu Lăng, ngươi thấy sao? Hắn mắt trái thế nhưng cũng có thể xuất hiện nước mắt, còn có hắn vừa rồi nói nhìn đến bóng dáng là mơ hồ. Hắn có thể nhìn đến bóng dáng, tuy rằng là mơ hồ, lại không phải một chút đều nhìn không tới. Này thuyết minh Tân An trong mắt là có tác dụng. Còn nhớ rõ ta từng nói qua ta là ở một quyển tạp thư thượng xem qua chuyện như vậy giới thiệu. Giống nhau mắt tật đều có cái khôi phục quá trình, ngay từ đầu khả năng mơ mơ hồ hồ, lúc này lại xứng với dược vật trị liệu hoặc là châm cứu. Mơ hồ đôi mắt là có thể dần dần thấy rõ đồ vật, ngươi không phải nhất am hiểu châm cứu sao không bằng thử một lần. Theo nàng giọng nói Lạc Lâm Hạo cũng dần dần bắt đầu mong đợi lên. Mục Thiếu Lăng nghe vậy hơi suy tư, liền rất khẳng định đối hắn gật gật đầu. Đúng vậy, hạ hạ nói rất đúng, ta nhất thời thế nhưng bỏ qua điểm này. Chờ hạ ta lại cho ngươi kiểm tra, yên tâm Thiếu Lăng ca ca nhất định sẽ cho ngươi chữa khỏi. làm ngươi xoáy xoáy đi tìm Nữ Nhi. Hoa, Thiếu Lăng ca ca ngươi cần phải giữ lời nói. Lạc Lâm Hạo nghe vậy liền quái kêu, nếu là chị không hết, ta về sau đã có thể trở phao người khuê nữ. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền mặt tối sầm, nay tiểu quỷ như thế nào liền thời khắc làm người cảm thấy như vậy thiếu tấu đâu. Dương Sơ Hạ cũng cùng Mục Thiếu Lăng giống nhau ý tưởng, liền hư lạnh một tiếng, quay đầu lại làm ta nghe thấy ngươi kêu vân vân tức phụ, ta làm ngươi hai con mắt đều biến không hảo. Hoa, độc nhất phụ nhân tâm. Hắn nghe vậy lại kêu, theo sau thấy Dương Sơ Hạ đang ở trừng mắt hắn, vội nhấc tay, biểu tẩu ta sai rồi, ta vừa rồi đều nói chơi, ta đối vân vân tâm thiên địa chừng dám. Ngươi thôi đi, cả ngày nói năng ngọt sức tiểu tử thúi. Dương Sơ Hạ tức giận phiết hắn liếc mắt một cái, liền mở cửa đi ra ngoài. Chờ ở bên ngoài người thấy nàng ra tới vội hỏi thế nào. Dương Sơ Hạ liền cười nói, sao có thể nhanh như vậy, hiện giờ chỉ là trước đem trong mắt cấp mạnh khỏe, cùng người bình thường đôi mắt thoạt nhìn giống nhau. Đến nỗi này xem đồ vật mặt trên, còn muốn từ từ ăn dược khôi phục đâu. Đúng đúng, nhưng thật ra chúng ta sốt ruột. Vương Thị liền cười nói. Theo sau Mục Thiếu Lăng cũng ra tới, Lạc Lâm Hạo lại còn ở trong phòng. Mục Thiếu Lăng liền nói, hắn hiện tại còn không thể ra tới, đôi mắt tạm thời không thể thấy ánh mặt trời. Các ngươi nếu là muốn gặp hắn có thể đi vào. 833 chương 833 tới biên thủy trấn nhỏ. Đãi vào phòng, mọi người quả nhiên phát hiện Lạc Lâm Hạo hai mắt đã như thường nhân giống nhau, bọn họ nhìn đến không phải một cái lỗ thủng. Nói đến này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Lâm Hạo cái dạng này đâu, không có mang bịt mắt thiếu niên. Hoa, mưa rầm ca ca ngươi lớn lên còn khá xinh đẹp sao? Dương Hạ Vân liền cười nói. Ngày thường Lạc Lâm Hạo đều mang theo bịt mắt, kia bịt mắt còn bị làm cho có chút đại, thường thường đem hắn nửa bên mặt đều cấp che khuất. Hiện giờ nhìn đến hoàn chỉnh một khuôn mặt, cùng lão mục có vài phần tương tự, mặt mày cùng Diệp Tử An cũng có một chút giống. Nghe thấy người khen hắn lớn lên hảo, Lạc Lâm Hạo phải sát, đó là, tiểu gia ta là ai à, có thể lớn lên không tốt sao, ngươi nhìn xem ta biểu ca sẽ biết, ta cùng biểu ca là có huyết thống, có thể kém sao. Hảo đi tuy rằng hắn lời này là có chút đạo lý, nhưng mấu chốt Dương Hạ Vân tiểu bằng hữu không cho mặt mũi a. Nhân gia liền rất là ngay thẳng nói, nhưng ngươi vẫn là không có ta tỷ phu đẹp a, ta tỷ phu cùng Thiếu Lăng ca ca đẹp nhất. Thật là không có ánh mắt, kia hai cái đều là lao nam nhân, nơi nào liền đẹp. So được với tiểu gia ta tuổi trẻ tuấn lãng sao. Chờ tiểu gia ta phong hoa chính mộ thời điểm, kia hai người đều đầy mặt nếp gấp được không. Lạc Lâm Hạo luôn luôn nhất chú trọng chính mình tướng mạo, lúc này nghe Dương Hạ Vân nói như thế là rất là bất mãn, tổn hại khởi Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng tới đó là một chút không lưu tình, lại nói vừa buồn cười, trong một phòng người đều cười ha ha. Thiên Dương Hạ Vân liền không theo hắn nói chuyện, hai người liền ngươi một câu ta một câu, một cái nói chính mình lớn lên hảo, một cái nói Diệp Tử An Mục Thiếu Lăng so với hắn lớn lên hảo. Hai người thì thầm lợi hại làm xa ở Bắc Địa Diệp Tử An đều liền đánh vài cái hát xì. Công tử, ngài có phải hay không không thoải mái? Mới vừa xuống xe ngựa, Tiểu Lý Tẩu liền nghe Diệp Tử An đánh vài tiếng hát xì, vội quan tâm tiến lên hỏi. Thật không có không thoải mái, vừa rồi khả năng bị sặc. Nói lại nhấc lên màn xe, tiên sinh, đến khách điếm, chúng ta nghỉ ngơi một đêm lại lên đường. Thành đi, dù sao năm trước đuổi không đến kinh thành. Sợ là muốn ở trên đường ăn Tết, đơn giản chúng ta chậm hai ngày cũng không ngại. Lạc tiên sinh nói đã đi xuống xe ngựa. Lúc này bọn họ đã tới rồi Sơn Đông Phủ, đến kinh thành không sai biệt lắm còn muốn hơn nửa tháng thời gian. Ngồi xe ngựa chính là chậm, nếu là ra roi thúc ngựa lúc này hẳn là đã đến kinh thành. Nay sẽ đã là chạng vạng, bọn họ liền ở Sơn Đông Phủ biên thủy trấn nhỏ tìm ra khách điếm ở lại. Khách điếm trưởng quay gặp người đường xa mà đến, rất là nhiệt tình. Vẫn luôn cấp Diệp Tử An đám người để cử bổn tiệm đặc sắc. Diệp Tử An cũng không cự tuyệt, thượng phòng muốn hai gian, lại muốn hai gian chung đẳng phòng. Đãi cơm chiều thời điểm đặc sắc đồ ăn cũng chọn không ít, thì trưởng quầy cười tủm tỉm. Ăn cơm chiều, đuổi một ngày đường, đều có chút mệt, liền đều tẩy tẩy nghỉ ngơi. Lúc này phương Bắc lại là thực lãnh, ban đêm phong đều thổi hô hô, cũng may Tiểu Lý Tẩu thận trọng cho hắn rót nước cấm túi, hơn nữa hắn đại nam nhân hỏa lực đủ. Nghĩ thầm nếu là hạ hạ đi vào phương Bắc, không nói được thật đúng là chịu không nổi này rét lạnh. Trong lòng lại nghĩ đến hạ hạ hiện tại nên là 3 tháng, chờ đến sang năm 3-4 tháng, kia sẽ liền có 6-7 tháng, hắn đến lúc đó nếu là kỵ khoái mã không nói được vừa vặn đuổi kịp hài tử sinh ra. Nghe người ta nói sinh hài tử rất là hung hiểm, Diệp Tử An liền nghĩ chính mình như thế nào cũng muốn chạy trở về mới yên tâm. Nam ở trên giường nghĩ những việc này, càng muốn lại càng nhiều, đến cuối cùng ngược lại nháo ngủ không được. Như thế hắn liền nghĩ đãi ngày mai ở trên xe ngựa ngủ ngon. Chỉ là vừa qua khỏi giờ xỉu, trấn nhỏ thượng lại truyền đến một trận ồn ào nháo thanh, Diệp Tử An từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại lại thấy một đám người cuống quýt chạy trốn. 834 chương 834 hắn như thế nào sẽ tại đây? Ngay sau đó lại thấy một đám cưỡi cao đầu đại mã người chạy như bay mà đến, một đám cầm trong tay cây đuốc, không chỉ có như thế còn một bên ở trên ngựa múa may đại đao. Đúng lúc này một người quay đầu lại, dùng sức chặt bỏ một cái không cẩn thận tới gần hắn ngựa người, nhìn người nọ ngã xuống, hắn còn cười to hai tiếng. Cũng liền kia hai tiếng hấp dẫn Diệp Tử An chú ý, chỉ vừa thấy sừng sốt, người nọ không phải là cây bình sao. Hắn như thế nào sẽ tại đây? Bất quá nửa khắc chung lại một đội nhân mã chạy như bay mà đến, đồng dạng cầm trong tay cây đuốc bất đồng lại là thân xuyên khôi giáp, Diệp Tử An định nhãn xem qua đi, cái kia đi đầu đảo như là lão mục. Lại qua ước chừng hơn 15 phút, khách điếm môn bị một chân đa văng, liền nghe phía dưới lại kêu khách điếm người đều ra tới, ra tới. Diệp Tử An nghe thanh âm không chút hoang mang mặc quần áo vào, lúc này môn từ ngoại văng lên, mở ra lại là Lý Văn, công tử, phía dưới có quan binh. Nói là ở điều tra hải tặc. Hải tặc? Như thế nào sẽ có hải tặc? Diệp Tử An kinh thanh hỏi một câu. Theo sau lại suy nghĩ xuống núi Đông Phủ cái này biên thủy trấn nhỏ trong đất vị trí, tựa hồ có hải tặc cũng không thế nào kỳ quái. Nhưng lại ẩn ẩn phiếm chút không thích hợp. Thiên sinh đâu? Thiên sinh cùng tiểu Lý thúc bọn họ đã đi xuống. Diệp Tử An gật gật đầu, theo Lý Văn đi xuống lầu, lại thấy một người chính mang theo còn lại người xem xét khách điếm. Cùng với khách điếm dân cư chờ. Đúng lúc này lão mục từ ngoại mà nhập. Cứu cứu. Nhìn thấy Diệp Tử An, lão mục cũng là cả kinh, thiếu chút nữa cũng chưa dám nhận, đã lâu không thấy cháu ngoại trai như thế nào biến đến dạng. Lại nghĩ đến cháu ngoại trai muốn tham gia khoa cử, liền hiểu rõ hắn vì cái gì xuất hiện tại đây. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mấy ngày nữa mới có thể đến Sơn Đông, không nghĩ tới còn rất nhanh. Lão mục tiến lên vô vô hắn. Quay đầu thấy Lạc tiên sinh, lại hì hì hô một tiếng, lão Lạc, đã lâu không thấy. Ha ha, không thấy mới hảo đâu, thấy ngươi chuẩn không chuyện tốt. Lạc tiên sinh đối lão mục lại không có nhiều vui mừng, lạnh một khuôn mặt, hừ hừ nói. Lão mục cũng không ngại. Chỉ là lúc này hắn có quân vụ trong người, bất chấp cùng Diệp Tử An ôn chuyện, liền hỏi chính mình phó tướng, nhưng có tìm được khả nghi người. Phó tướng lắc đầu. Cứu cứu. Nghe nói các ngươi lại chào hải tặc. Diệp Tử An nghĩ đến chính mình nhìn đến kia một màn liền hỏi nói. Lão Mục liền nói, đúng vậy, năm nay nhập thu sau, bên này không biết như thế nào có phê hoa quốc hải tặc lên bờ, ở Sơn Đông cảnh nội tàn sát không ít người, trước đó không lâu hoàng thượng liền mệnh ta tới đây treo cổ hải tặc, này nhóm người nhưng thật ra giảo hoạt thực. Vào đông không có về nước không nói, thế nhưng ở chúng ta Sơn Đông cảnh nội đoạt một cái mà liền đổi cái mà sống sót. Cũng may lần này đem bọn họ số đông nhân mã đều diệt, bất quá lại chạy hai cái. Cứu cứu, ta vừa rồi ở trên lầu nhìn đến kia phê hải tặc giữa có một người rất là quen thuộc, lại là ta đại chu người. Ngươi nói cái gì? Lão Mục xoay mặt hỏi hắn, chính là bên cạnh phó tướng cũng sắc bén nhìn về phía hắn. Lúc trước ta thấy trong đó một người lại là chúng ta đồng hương lá cây bình, theo đạo lý nói hắn trước đây bởi vì thiếu nữ lừa bán một án bị lưu đày. Hiện giờ lại xuất hiện ở chỗ này. Diệp Tử An liền tưởng, nay phê tặc tử có thể ở Sơn Đông cảnh nội như thế hoành hành, nhưng vẫn không bị bắt được, nghĩ đến đối Sơn Đông địa hình rất quen thuộc, liền sợ chưa chắc là ra qua đi, lại có kia lá cây bình ở trong đó, nói không chừng căn bản chính là đại chu người giả dạng đâu. Lão Mục nghe thấy hắn lời này, cũng cùng Diệp Tử An có đồng dạng ý tưởng, liền phân phó tướng đi điều tra những cái đó chết đi người. Mà Lão Mục cùng Diệp Tử An đi trước trên lầu, một hồi công phu phó tướng đi mà quay lại. Bẩm báo nói, bên trong thế nhưng chỉ có ba cái là hoa quốc người, dư lại thế nhưng toàn bộ là đại chu con dân, Lão Mục không cấm phẫn nộ. 835 chương 835 điều tra không có kết quả. Liền không biết này chết người bên trong có hay không lá cây bình. Lão Mục theo sau lại nói, năm đó hắn lưu lạc đến Tuyền Nha thời điểm. lá cây bình đã bị lưu đày, hắn cũng không có gặp qua. Lại có mấy ngày trước đây từ Phúc Nam đưa lại đây truyền thư, biết được Dương gia bị tập kích một chuyện, cùng với Mục Thiếu Lăng thiếu chút nữa bị cướp đi một chuyện. Mục Thiếu Lăng ý tứ làm hắn ở kinh thành gặp được Diệp Tử An tạm thời không cần nói cho hắn tin tức này. Còn nói hắn phái người đi lưu đày mà, cùng với cha xét Mục Thiếu Vĩ. Hiện giờ An ca thấy nếu thật là lá cây bình, như vậy thuyết minh lá cây bình đã không ở lưu đày địa, như vậy Dương gia bị tập kích một chuyện có khả năng thật là lá cây bình làm. Hơn nữa quan trọng một chút là, hắn phát hiện này nhóm người một đường từ Sơn Đông Phủ Thành mà đến, nhìn kêu ý tư nhưng thật ra muốn nam hạ, nếu đúng như này sợ là lá cây bình chết bất tử. Nhưng hắn lại nói như thế nào phục này hơn trăm người, làm cho bọn họ đều đi theo nam hạ, hoặc là có mặt khác duyên cớ. Cứu cứu, không biết những người đó hiện giờ đều ở đâu. Ta cùng với ngài cùng nhau qua đi phân biệt một phen hảo. Như thế rất tốt. Bọn họ là một đường từ tới gần huyện thành truy lại đây, tới rồi này trấn nhỏ thượng cũng chỉ dư lại 20 mấy người, bao vây tiếu trừ lúc sau, thi thể đã bị nâng tới rồi bờ biển. Này hơn 20 cổ thi thể chung có 3 cái là hoa quốc người, có lẽ là không ngừng này đó, nhưng đều không quan trọng, dù sao đã chết. Như thế nào? Diệp Tử An liền lắc đầu, nơi này cũng không có lá cây bình. Xem ra chạy trốn kia hai người giữa có một cái chính là lá cây bình. Lão Mục nghe vậy, trầm mặc một hồi, đại sau khi trở về liền lập tức truyền tin cấp Mục Thiếu Lăng. Cũng theo sau ở Sơn Đông lại điều tra một phen, không có kết quả sau liền trước Diệp Tử An một bước hồi kinh. Mà xa ở Phúc Nam Mục Thiếu Lăng bởi vì Lạc Lâm Hạo đôi mắt một chuyện, vẫn luôn không thể kịp thời hồi kinh. Cũng may kinh thành sự tình còn có Mục gia, hơn nữa Mục Thiếu Phong cũng tiến đến. So sánh với Sơn Đông phát sinh bệnh dịch tả, Phúc Nam nơi này nhưng thật ra cuối cùng sung sướng vài phần, bởi vì hôm nay năm cũ. Sáng sớm Vương Thị liền hỏi Dương Sơ Hạ, năm nay ăn Tết còn thỉnh không thỉnh mây trắng ban tới hát tuồng. Thỉnh đi, nhà chúng ta liên tiếp đã nhiều năm đều thỉnh người sướng, năm nay nếu là không thỉnh, còn không biết những người đó sẽ như thế nào truyền nhà chúng ta đâu. Vương Thị nghe vậy liền gật gật đầu, kia thành, chờ hạ ta liền đi cùng Trần Sinh nói một tiếng. Việc này đều đến trước tiên nói, bằng không bọn họ lại ứng nhà khác. Đúng rồi nương, năm nay chúng ta cấp trấn trên còn có trong huyện bên kia năm lễ, ngài bên này nhiều hơn chút đường đỏ bánh, ta bên này quay đầu lại hơn nữa hộp đường khối. Ai, ta đã biết. Nói lên này đường đỏ bánh, liền không thể không nói đường đường hải không mệt là tổ tiên liền bắt đầu chế đường. Chế đường kinh nghiệm sung túc, hơn nữa này bản nhân cực phú sức sáng tạo, trừ bỏ bắt đầu nghiên cứu những ngày ấy, chờ sau lại chế tạo ra tới đường đó là một lần so một lần tinh tế, một lần so một lần độ tinh khiết cao. Sau lại chiếu Dương Sơ Hạ yêu cầu, cũng ngao ra tới đường đỏ, so táo đỏ đường táo mùi hương lại nhiều ra tới một ít quả hương. Nghe nói bên trong hắn còn bỏ thêm chút những thứ khác, này rốt cuộc bỏ thêm cái gì chính là hắn độc môn bí quyết. Đãi đường đỏ nghiên cứu ra tới sau, hắn liền đem đường đỏ cấp áp xúc thành bánh gạo hình dạng, thật dài một cái, ăn thời điểm lột chút xuống dưới liền thành, bị hắn xưng là đường đỏ bánh. Đến nỗi Dương Sơ Hạ nói đường khối, chính là hắn vốn dĩ làm ra tới cấp vân vân các nàng mấy cái tiểu hài tử ăn chơi, làm thời điểm thuận tay cấp biến thành một ít động vật hình dạng, có tác cấp tích thành đóa hoa hình dạng, rất là đẹp, thả nhan sắc có rất nhiều hơi hoàng có chút trong suốt, có còn lại là đường đỏ nhan sắc. 836 chương 836 muốn đồ vật. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền vẽ không ít hoa văn, có vẫn là cái này thời không không có hoa, lập tức vẽ hảo chút trường, đều giao cho đường đường hải, phiền toái hắn hỗ trợ làm ra tới tương đồng hình dạng đường khối. Hơn nữa Dương Sơ Hạ còn làm Dương Đại Dũng dẫn người làm chút hộp gỗ ra tới, hơi mỏng bên trong lại phóng thượng chút giấy dầu, đến lúc đó đem làm tốt các màu đường khối bày biện đi vào, vừa thấy chính là tinh phẩm. Ăn Tết tặng lễ tốt nhất bất quá, thả này đường hương vị còn không giống nhau, không sai biệt lắm một hộp là có thể nếm ra tới thật nhiều loại hương vị, dù sao nàng là phát hiện mỗi lần đưa quá khứ trái cây không sai biệt lắm đều làm đối phương đặt ở đường bên trong. Như Dương Sơ Hạ sở liệu, này đường hộp đường bánh liên quan một ít năm lễ đưa qua đi, nhưng làm hảo chút ra đều hiếm lạ một phen. Thậm chí còn kém người tới hỏi, này đều nơi nào mua, bọn họ cũng đi mua chút tới tặng người. Chỉ vừa nghe là Dương gia chính mình trị, liền lại cảm khái một phen, đồng thời cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì năm nay Dương gia cửa hàng đều sớm đóng cửa. Còn bởi vậy làm thật nhiều người hoán giận, nói hàng Tết còn không có mua đâu, chuẩn bị tặng người thức ăn cũng đều không mua đâu. Nhưng theo sau nghe nói Dương gia bị mã tặc tập kích, liền lại lý giải vài phần. Tỷ, lại cho ta tiểu cháu ngoại trai làm quần áo a. Tới cùng nàng nói chuyện Vương thị mới vừa đi, Dương Hạ Vân tiểu cô nương tới, thấy trên bàn tiểu y đi phục cảm thấy rất là thú vị. Ngươi như thế nào cùng Thanh Đồng giống nhau, một ngụm một cái cháu ngoại trai. Dương Sơ Hạ thấy nàng tới, liền đem một bên ghế kéo qua tới làm nàng ngồi, mưa dầm đâu, như thế nào không cùng ngươi cùng nhau. Nàng cùng Đông Tuyết ở bên nhau đâu. Nói nàng lại cầm lấy trên bàn một kiện tiểu y phục nhìn nhìn, ta cảm thấy chính là cái tiểu cháu ngoại trai. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Dương Sơ Hạ đều tò mò. Ta cảm giác hắn chính là. Hảo đi, đây là không có gì căn cứ toàn bằng trực giác. Chúng ta cảm giác chính hảo tương phản, ta còn cảm thấy là cái nữ hài tử đâu. Dương Sơ Hạ liền cười, ngươi nhìn Minh Thuy trong tay quần áo chính là nữ hài tử. Vậy ngươi có thể nam nữ đều làm a? Tiểu nha đầu còn rất sẽ nói chuyện phiếm, đột nhiên lại nói không chừng vẫn là cái song bào thai đâu, ta giống như nghe người ta nói quá, có thể sinh hai cái, một cái nam hải một cái nữ hải, đến lúc đó ta liền có thể mang các nàng chơi. Nhà chúng ta nhưng không có cái kia song bào thai truyền thống, ngươi tưởng quá nhiều. Dương Sơ Hạ nhìn Minh Thúy trong tay kim chỉ, lại nói, và áo phía trước thêu cái lão hổ càng đẹp mắt. Ân, nô tỳ cũng cảm thấy thêu lão hổ đẹp. Sợi tơ đã phân hảo, đại ta đem bên này cấp khóa kỹ liền tới thê ơ. Thì, ta cùng ngươi nói sự kiện. Dương Hạ Vân thấy Dương Sơ Hạ này sẽ cũng không có việc gì sẽ nhỏ giọng nói. Nga, ngươi muốn nói với ta cái gì? Dương Sơ Hạ nhìn một cái nàng, cho rằng có gì đại bí mật đâu. Kết quả lại nghe nàng nói, tỷ, Đông Tuyết ở phía trước trộm hỏi ta nương muốn đường đỏ đâu, ta đều nghe thấy được. Nga, nhà nàng không mua sao? Mới không có mua đâu, tứ thẩm keo kiệt đã chết, sao có thể sẽ mua, ta còn nghe nói chính là tứ thẩm làm nàng tới hỏi nương muốn. Dương Hạ Vân liền đô đô miệng nói, tứ thẩm thật là keo kiệt, mỗi lần đều không cho Đông Tuyết mua đồ vật, cũng không cho nàng mua hoa, tới thấy ta liền muốn. Tứ thẩm sẽ không cho nàng mua sao? Nàng thường thường hỏi ngươi muốn đồ vật sao? Ân, nhìn đến ta đầu hoa còn có giày, còn có ta kẹo, đẹp đều muốn, ta cho nàng nàng liền cao hứng. Không cho nàng nàng liền sinh khí. Dương Sơ Hạ nghe mày liền có chút hơi nhíu, nàng thật đúng là không biết Dương Đông Tuyết sẽ thường thường hỏi Dương Hạ Vân muốn đồ vật một chuyện. Kia nàng hỏi ngươi muốn ngươi cho nàng sao? 837 chương 837 lão Dương đầu bị bệnh. Dương Hạ Vân nghe vậy liền ngạo kiều một hừ, ta có hai kiện ta liền cho nàng, nếu là liền một kiện ta liền không cho nàng. Ta còn thích đâu? Như vậy liền hảo. Dương Sơ Hạ liền cười. Theo sau lại hỏi, kia ta nương đem đường đỏ cho nàng sao? Cho, nguyên bản nương tưởng cho nàng hai khối đường đỏ bánh, bị ta đoạt xuống dưới một khối, hừ hừ, sẽ không chính mình đi mua sao? Dương Hạ Vân đã có thể khoe khoang. Dương Sơ Hạ vừa nghe đều kinh ngạc, không nghĩ tới cái này muội muội cũng rất bưu hắn sao. Chờ Dương Hạ Vân rời đi sau, Dương Sơ Hạ lại nghĩ lại nàng nói những cái đó sự, Dương Đông Tuyết trước kia cũng không phải là như vậy. Chẳng lẽ đều cấp Lạc thị dạy hư? Nghĩ ngày nào đó cùng lão Dương đầu nói, làm hắn tốt nhất đề điểm Lạc thị, này tiểu hài tử con nhỏ, cũng không thể như vậy giáo, trở về sau lớn lên còn có hay không quý củ. Bất quá nàng tưởng là như vậy tưởng, nhưng sau lại sự tình lại làm nàng vẫn luôn không có gì cơ hội đi nói chuyện này. Bởi vì ở ăn Tết trước hai ngày lão Dương đầu không biết sao lại thế này, đột nhiên liền bị bệnh, cũng may Mục Thiếu Lăng tại đây. Bằng không cái này năm sợ là muốn ở tang sự chung vượt qua. Ta ra hắn là làm sao vậy? Ra lão Dương đầu sân, Dương Sơ Hạ liền hỏi. Tuổi lớn, lão niên bệnh. Mục Thiếu Lăng liền nhàn nhạt nói. Người một khi tuổi lớn, tổng hội xuất hiện đủ loại chứng bệnh, lão Dương đầu chính là như thế. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền sửng sốt một chút, nghĩ đến cổ đại người tựa hồ sống tuổi đều không lớn, 4-50 tuổi liền chết đều là chuyện thường. Lão Dương đầu cả đời liền không hưởng qua phúc, sớm chút năm mặc kệ là thức ăn thượng vẫn là dinh dưỡng thượng đều theo không kịp, hiện giờ so người bình thường lão mau cũng là bình thường. Kia này nên làm cái gì bây giờ đâu? Ăn ngon uống tốt dưỡng, nhà ngươi không phải còn có nhân sâm sao, bình thường ngao điểm nhân sâm cháo, sống thêm cái 1-2 năm là không có gì vấn đề. 1-2 năm quá lên chính là mau thực, nháy mắt công phu, không nghĩ tới Lao Dương đầu liền dư lại như vậy điểm thời gian. Kể từ đó nàng nào còn sẽ đi cùng hắn nói những chuyện lung tung lộn số đó. Nghe nói Lao Dương đầu như vậy, Dương Đại Xuyên cũng có chút khổ sở, còn lại nhật tử hầu hạ khởi Lao Dương đầu tới liền càng thêm tận tâm. Lao Dương đầu hiện giờ ở tam phòng quá, nhưng bị bệnh vẫn là muốn thông báo đại phòng cùng tứ phòng. Đại phòng vừa nghe lão nhân bị bệnh, liền lập tức vội vàng tới thăm hỏi, Dương Đại An mấy năm nay tựa hồ hiếu tâm thấy chướng, từ Lao Dương đầu bị bệnh sau, là một ngày tới xem cái 2-3 lần, chính là đại niên 30 ngày đó cũng là cùng nhau giường liền chạy tới, hầu hạ Lao Dương đầu rửa mặt trải đầu mặc hảo mới về nhà đi, so Dương Đại Xuyên cái này thân sinh nhi tử còn làm hảo. Dương Sơ Hạ không khỏi liền cảm thán, rốt cuộc sinh nhân không bằng dưỡng ân. Chính là như vậy một so, Lão Dương đầu một cái khác nhi tử liền có vẻ làm người chướng mắt. Người này phi Dương Tiểu Xuyên mặc trúc, nghe nói Lão Dương đầu bị bệnh, Lạc Thị lấy cơ chính mình mang thai đâu, không thể nhiễm bệnh, sợ Lão Dương đầu qua bệnh khí cho nàng liền không có tới, sau đó đem Dương Tiểu Xuyên cấp đuổi tới. Dương Tiểu Xuyên nhưng thật ra tới, vừa nghe nói là tự nhiên lão niên bệnh, không phải va va đập đập, còn muốn cái gì nhân sâm dưỡng, như vậy sợ sẽ làm hắn ra tiền giống nhau. Chờ từ Lao Dương đầu trong phòng vừa ra tới, liền lén lút về nhà đi. Không chỉ có như thế, lúc sau liền rốt cuộc không có tới quá. Chính là đại niên mùng một cấp Lao Dương đầu chúc Tết, nguyên bản đều không tính toán tới. Nhà cũ, đại phòng người một nhà ăn qua sủi cảo, mặc chỉnh tề, liền cùng nhau hướng tam phòng đi. Trước khi đi thời điểm Dương Đại An còn cố ý hô tứ phòng một tiếng, nhưng tứ phòng môn nhắm chặt, không theo tiếng cũng không mở cửa. Lưu Thị thấy vậy liền túm Dương Đại An lập tức, ngươi kêu hắn làm gì, chúng ta đi chúng ta. 838 chương 838 đi theo đại phòng hành sự. Dương Đại An liền nói, ta cha thấy chúng ta huynh đệ cùng đi, liền sẽ tâm tình hảo, này tâm tình hảo, bệnh thì tốt rồi. Suy, ngươi thật là suy nghĩ nhiều, làm hắn đi đừng đem ta cha khí càng bệnh nặng liền tính không tồi, còn tâm tình hảo. Lưu Thị hừ lạnh một tiếng, vội túm Dương Đại An đi rồi. Mà chờ đại phòng tam khẩu chạy lấy người, Dương Tiểu Xuyên mới từ bên trong đem cửa phòng cấp mở ra. Rồi đầu nhìn nhìn đại phòng nhắm chặt môn, liền phỉ nhổ, cái gì ngoạn ý, ngày nào đó chờ ta cha thật đi rồi, xem lão tử không đem các ngươi đuổi ra đi, đến lúc đó nhưng không ai cho các ngươi làm chủ. Nếu Dương Sơ Hạ nghe được hắn nói như thế, nhất định sẽ nói, ngươi ở làm mộng tưởng hão huyền. Đương ra, hôm nay chính là đại niên mùng 1, chúng ta không đi cấp cha chúc Tết ta. Lạc Thị thật vất vả ăn uống no đủ, lại phát hiện Dương Tiểu Xuyên rôi đầu ra bên ngoài xem. Đi cái gì đi, không đi, nhân ra ở tam phòng nhật tử quá nhiều dễ chịu, ăn uống có thể so chúng ta này ăn tết cơm mạnh hơn nhiều. Ngươi biết tam phòng nhân ra kia cái gì sủi cảo sao, liền một cái sủi cảo liền có 5-6 loại nhân, cái gì cua thịt tôm thịt, củ cải, thịt heo, còn có thịt cá. Nhìn xem nhà chúng ta đây đều là cái gì. Dương Tiểu Xuyên ngần ấy năm đi qua, kia tham ăn tật xấu còn ở, trong nhà nếu không có Lạc Thị cái này hái tính kế, lúc trước bán thiên nam tinh bạc đã sớm không có. Hừ, ngươi nếu không đi liền không đi, nhiều lần la la như vậy nhiều làm cái gì? Lạc Thị tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đỡ đã rõ ràng nô lên bụng, tự tin rất là đủ hừ một tiếng liền nói, ngươi không đi ta đi, ta còn muốn mang theo Đông Tuyết cấp ta cha ta tam ca tam tẩu chúc Tết đâu, này tiền mừng tuổi tổng muốn mang theo Đông Tuyết thu hồi đến đây đi. Còn có trong bụng cái này đâu, liền tính là không sinh ra, nhưng cũng là cái hài tử, nên cấp còn phải cấp, năm nay tiền mừng tuổi nhưng đến cấp xong phân. Ngươi cái xuẩn bà nương, nói ngươi kiến thức hạn hẹp đâu. Dương Tiểu Xuyên tức giận liền nói, ngươi có biết hay không ngày đó ta ở tam phòng nghe thần y nói gì đó. Ngươi biết ta cha hiện tại mỗi ngày đều phải ăn cái gì sao. Cái này xuẩn bà nương, nếu là gác trước kia hắn một chân liền đá ra đi. Những việc này hắn đều một cọc nhớ kỹ đâu, quay đầu lại hảo hảo tính. Lạc Thị nghe vậy liền hầu nghi hỏi, ăn cái gì? Chẳng lẽ vẫn là tổ yến bảo ngư? Hừ, không phải tổ yến cũng không sai biệt lắm, mục thân y cùng nhà ta cái kia nữ bá vương nói, ta cha nếu là dùng người nọ tham ngao cháo dưỡng, có thể sống cái 1-2 năm, kia chẳng phải là nói này 1-2 năm nội đều đến ăn nhân sâm. Kia ngoạn ý ngươi biết nhiều quý. Liền như vậy trường một chút, đều đến 100-200 lượng. Nói Dương Tiểu Xuyên còn khoa tay múa chân một chút, sau đó tiếp tục nói, như vậy quý ngoạn ý, 1 năm đến ăn thượng nhiều ít. ngươi phải biết rằng ta cha đây là chính mình sinh lão niên bệnh, cũng không phải là thường lui tới, này đến chúng ta tam gia chia đều dự phí, kia một năm đến nhiều ít, chính là đem chúng ta đều cấp bán, cũng không đủ những người đó tham tiền. Lạc thị vừa nghe, sắc mặt cũng có chút không hảo, không khỏi lẩm bẩm, ta cha thật đúng là hảo mệnh, nhân sâm đều ăn thượng, ta này mang thai đến bây giờ còn không có hưởng qua nhân sâm cái gì vị đâu. Nói trong mắt xoay chuyển, Dương Tiểu Xuyên vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái quỷ gì chủ ý, liền hỏi nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ ngươi băn khoăn quá nhiều. Lạc thị nghĩ nghĩ liền nói, chứ không nói tam phòng chưa chắc sẽ làm chúng ta chia đều dược phí, chính là thật sự chia đều, còn có đại phòng đâu. Đại phòng mấy năm nay là kiếm lời chút bạc, nhưng Thanh Bảo đi học đường một năm tiêu dùng cũng không ít. Còn thưa tiền bạc khẳng định không nhiều lắm, làm cho bọn họ lấy mua nhân sâm tiền khẳng định cùng chúng ta giống nhau lấy không ra, đến lúc đó chúng ta liền đi theo đại phòng hành sự hảo. 839 chương 839 các ngươi bao lì xì nhưng thiếu cho. Đúng rồi, ngươi nói rất đúng a. Dương Tiểu Xuyên vừa nghe hăng hái, đi, chúng ta đi tam phòng cấp ta trà chúc Tết đi. Vì thế Lạc thị liền lôi kéo Dương Đông Tuyết cùng Dương Tiểu Xuyên cùng đi Dương ra tam phòng. Đãi bọn họ đến thời điểm, đại phòng người đã cấp lão Dương đầu đã lệ nằm, hôm nay lão Dương đầu không có nằm ở trên giường, mà là mặc đổi mới hoàn toàn, từ hạ nhân cấp nâng tới rồi trên xe lăn đẩy lại đây. Lão Dương đầu hiện giờ còn không có thần trí không rõ, một miệng không rõ chờ vấn đề, chủ yếu vẫn là hành động bất lực, thực dễ dàng liền hô hấp không thuận xuyên lên. Mục Thiếu Lăng từng lén cùng nàng nói qua, đây cũng là chịu kẻ bắt cóc kia một đao ảnh hưởng, hơn nữa bản thân tuổi lớn, tuy rằng thương hảo, lại liên lụy ra tới mặt khác chứng bệnh. Lạc thị cùng Dương Tiểu Xuyên vừa vào cửa liền thấy Lao Dương đầu, vội cười ha hả, cha, chúng ta cho ngài lão nhân ra chúc Tết. Nói còn làm bộ muốn dập đầu, nị mạ đĩnh cái bụng còn muốn dập đầu, đây là chàng cho ai xem đâu. Quả nhiên lão Dương đầu không chờ nàng không người đâu, khiến cho nổi lên, lại đến chính là Dương Đông Tuyết cấp Dương lão đầu dập đầu. Xong rồi, lão Dương đầu cho Dương Đông Tuyết một cái bao lì xì. Tiếp theo lại làm Dương Đông Tuyết cấp Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị dập đầu, đồng dạng Vương Thị Dương Đại Xuyên cũng một người cho Dương Đông Tuyết một cái bao lì xì. Lạc Thị thấy vậy liền kéo kéo mồm mép nói, tam ca tam tẩu, các ngươi bao lì xì nhưng thiếu cho. A, Vương Thị liền có chút buồn, thầm nghĩ ngươi cũng chưa mở ra đâu như thế nào liền nói thiếu cho, nàng kêu bao lì xì chính là thả 100 văn đồng tiền lớn đâu, giống người trong thôn ăn Tết giống nhau liền bao cái mấy văn tiền. Nàng này còn bao nhiêu đâu. Hảo đi Vương Thị cho rằng Lạc Thị nói chính là bên trong tiền, lại không biết Lạc Thị nói chính là bao lì xì cái số. Thấy Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên hiển nhiên không gì phản ứng, nàng liền bạch bạch chính mình bụng cười ha hả nói, tam tẩu, ngươi cũng không thể giả ngu, này còn có một cái đâu, tuy rằng không sinh ra, nhưng kia cũng là tồn tại nha, là tồn tại, ngươi này làm tam thẩm liền không thể bất công, tiền mừng tuổi cũng không thể thiếu. Nghe vậy, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đồng thời trừ khỏe miệng. Chính là Mục Thiếu Lăng khỏe miệng đều không thể phát hiện giật giật, hắn mắt lạnh nhìn Lạc Thị, lại xem Dương Sơ Hạ, liền phát hiện nàng mặt mang châm chọc đang xem Lạc Thị. Tam tẩu bao lì xì đâu? Lạc Thị thấy Vương Thị còn không có động liền lại duỗi thân ra tay, tam tẩu, ngài sẽ không chuẩn bị đi. Tất nhất Vương Thị cũng không nghĩ vì kia một chút tiền liền làm cho mọi người đều không vui, đặc biệt Lao Dương đầu hiện giờ thân mình không tốt lắm. Không thể làm hắn càng náo tâm. Liên vội làm tiểu nha đầu đi xuống cầm hai cái bao lì xì tới giao cho Lạc Thị. Lạc Thị tiếp nhận cao hứng, chỉ là nhìn nàng vẫn luôn nhìn về phía Lao Dương đầu. Dương Sơ Hạ liền thầm nghĩ, nàng sẽ không còn nghĩ hỏi lại ra muốn đi. Cũng may Lạc Thị còn không có thiếu tâm nhãn về đến nhà, rốt cuộc không mở miệng. Bất quá đảo mắt nghĩ đến Dương Tiểu Xuyên cùng nàng nói Lao Dương đầu ăn nhân sâm nói. Nghĩ liền tiến lên kéo Vương Thị quan hệ thực tốt thở dài, tam tẩu, nói đến vẫn là nhà các ngươi nhật tử hảo, nghe đương gia nói ta cha ở nhà các ngươi liền nhân sâm đều có thể ăn thượng, vẫn là mỗi ngày ăn. Đáng thương ngươi này tiểu chất nhi, đến bây giờ còn không biết nhân sâm cái gì vị đâu. Theo Lạc Thị nói âm lạc, ngồi ở một bên uống nước Dương Tiểu Xuyên liền một ngụm phun ra tới. Thầm nghĩ cái này chết bà nương, cái hay không nói, nói cái dở. Không nghĩ tới còn ở nhớ thương tam phòng nhân sâm. Nguyên lai từ trên đường thời điểm, Lạc Thị liền nói phải hướng Vương Thị thảo điểm nhân sâm trở về nếm thử vị, kết quả bị Dương Tiểu Xuyên huấn một đốn mới đánh mất ý niệm, không nghĩ tới nàng căn bản chính là trang, ý niệm vẫn luôn ở đâu. 840 chương 840 Lạc thị tâm cơ là vẫn luôn tại tuyến. Vương thị vừa nghe Lạc thị nói liền có chút khó xử. Lời này không phải rõ ràng hỏi nàng muốn nhân sâm sao. Trong nhà là có nhân sâm, còn có ba viên, bất quá kia đều là phía trước lão mục còn có mục thiếu lăng đám người đưa năm lệ A. Vừa vặn lần này lão Dương đầu phải dùng đến nhân sâm, Dương Đại Xuyên khiến cho tam căn đều đem ra làm mục thiếu lăng hỗ trợ cắt thành lát cắt, mỗi cách 1-2 ngày liền ngao thượng một chén nhân sâm cháo, hoặc là dùng nhân sâm ngao chút canh gà linh tinh. Tam căn cũng không thiết nhiều ít, cân nhắc có thể sử dụng thượng 3-4 tháng liền không tồi, vốn dĩ liền không nhiều lắm như thế nào hảo lại cho nàng. Lạc thị thấy Vương thị sắc mặt có chút không du liền làm bộ không thấy được tiếp tục nói, tam tẩu, đem người nhà ngươi tham cấp lộng điểm bái. Tốt xấu làm ta nếm nếm vị, ta nếm ngươi tiểu chất nhi cũng liền nếm, chờ ngươi tiểu chất nhi sinh ra nhất định sẽ cảm kích ngươi. Nói nữa không phải nghe đại phu nói, này thai phụ nên ăn chút nhân sâm, hài tử mới có thể lớn lên cường tráng sao. Đáng thương ta này làm nương không bản lĩnh mua không nổi, chỉ có thể tìm ngài này làm thím tới đáng thương hắn. Tấm tắc, Dương Sơ Hạ ở một bên nghe đều tưởng che mặt. Quá mẹ nó mất mặt có hay không? Chính là Dương Thanh Thụy huynh đệ cũng là như thế cảm giác. Người này mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là bọn họ toàn ra, hiện giờ Mục Thiếu Lăng còn ở đâu, làm cho Mục Thiếu Lăng cái này người ngoài mặt, nàng lại như vậy, này mất mặt vứt chính là toàn bộ Dương ra mặt. Hào đi, Dương Sơ Hạ không biết chính là Lạc Thị liền xem Mục Thiếu Lăng ở mới mở miệng, cũng không biết nàng từ nơi nào nghe nói. Nói càng là nhà có tiền, liền càng chú trọng mặt mũi, nàng hôm nay như vậy vừa nói, Vương thị e ngại mặt mũi dù sao cũng phải cho nàng một chút đi. Rốt cuộc nàng nhưng đều há mồm, còn nói như vậy có lý, tam phòng nếu là không cho, người ở bên ngoài xem ra không khỏi keo kiệt lại không chiếu cố huynh đệ. Hảo đi không thể không nói Lạc thị tâm cơ là vẫn luôn tại tuyến, chỉ là thường thường dùng sai rồi địa phương. Lúc này Vương thị hơi há mồm thật sự không biết nói cái gì cho phải. Không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền ha hả cười nói, tam thẩm, muốn nói ngài là trưởng bối, chúng ta huynh đệ tỷ muội cũng nên cho ngài chúc Tết, thanh thủy các ngươi còn chưa tới cấp tam thẩm tam thúc chúc Tết. Nga đúng rồi, ta đi hiện giờ gả chồng là không hảo lại muốn bao lì xì, bất quá không quan hệ, ta này trong bụng cũng còn có một cái đâu, tam thẩm cũng không nên quỵt nợ mới là. Cái này Lạc thị sắc mặt liền không có như vậy vui sướng. Bởi vì nàng căn bản không chuẩn bị bao lì xì, nàng tới tam phòng chính là muốn mang hải tử kiếm một bút, năm rồi cũng là như thế. Tuy rằng mấy cái hải tử đối này thực khó chịu, nhưng Dương Đại Xuyên hai vợ chồng niệm ở lão Dương đầu phân thượng chưa bao giờ nhiều lời. Không ai nói, Lạc thị tự nhiên sẽ không chủ động lại đi bao lì xì, nhưng không nghĩ tới Dương Sơ Hạ lại đột nhiên mở miệng hỏi nàng muốn, cái này làm cho nàng nhất thời có chút trở tay không kịp. Dương Sơ Hạ liền như vậy cười lạnh nhìn nàng, cũng không thúc giục nàng. Liền thấy nàng sắc mặt càng ngày càng hồng, Dương Tiểu Xuyên cũng là đem đầu thấp đều mau nhìn không thấy. Này hai vợ chồng như thế lại không phát hiện lao Dương đầu, từ bọn họ muốn bao lì xì khi liền con ngươi gục xuống dưới, lúc này càng là thẳng thở hổn hển. Vẫn là một bên gã sai vật cảm thấy không đúng, vội kêu, lao thái gia ngài còn hảo đi. Mục Thiếu Lăng thấy vậy vội tiến lên móc ra một cái thuốc viên đút cho lão gia tử, lại làm người đem lão Dương đầu ôm vào phòng trong nằm thẳng. Tới rồi trong phòng, lão Dương đầu đã hô hấp càng thêm khó khăn, nhìn kia tròng mắt đều phải trắng dã, vẫn là Mục Thiếu Lăng theo sau cho hắn chắt châm mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Chờ hắn ra tới liền đối mọi người nói, lão gia tử ngũ tạng lục phủ đều ở suy kiệt, đặc biệt trái tim, sau này không thể rất cao hứng, cũng không thể quá sinh khí. Nếu không thực dễ dàng đột nhiên cơn sốc thậm chí tử vong. 841 chương 841 nhi tử bất hiếu. Nghe thấy Mục Thiếu Lăng lời này, Dương gia người đều là trầm mặc. Lạc thị nguyên bản tưởng trốn, lại bị Dương Sơ Hạ làm người cấp ngăn cản trở về. Hiện giờ đang cùng Dương Tiểu Xuyên đứng chung một chỗ, đầu thấp tận khả năng nhược hóa chính mình tồn tại. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhìn về phía tránh ở Dương Tiểu Xuyên phía sau Lạc thị. Hôm nay ta ra nếu là bởi vì ngươi có bất chấp gì, ngươi chính là chết 10 lần cũng đền bù không được. Nhà ngươi là nghèo rất đáy nổi. Như vậy kiến thức hạn hẹp. Dương Sơ Hạ thật là phải bị nàng tức chết rồi, đây là cái dạy mãi không sửa, mỗi lần giáo huấn xong rồi sau không lâu liền lại sẽ trạng thái cố định trọng sinh. Ngươi lại không thể đem nàng cấp giết. đến là này sẽ Dương Tiểu Xuyên dứt khoát, xoay người liền cho Lạc Thị hai bàn tay. Ngươi cái tiện nhân, tới thời điểm lão tử liền cùng ngươi nói, đừng hỏi tam tẩu muốn nhân sâm, ngươi là như thế nào đáp ứng ta. Dương Tiểu Xuyên này sẽ thật là phải bị nữ nhân này cấp tức chết rồi. Ngay sau đó lại là một cái tắt đánh đi qua, ngươi khen ngược, một hồi cái này một hồi cái kia, lão tử mặt mũi đều bị ngươi ném hết. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại chọc cha sinh khí, ta liền hưu ngươi. Này một chút Dương Tiểu Xuyên đầu góc cư nhiên rõ ràng không ít. Có thể là thật sự bị lão Dương đầu đột nhiên phát bệnh cấp dọa. Hắn tổng cảm giác nếu là bởi vì bọn họ cha bệnh nặng hoặc là đã chết, kia bọn họ ngày lành liền đến đầu. Có hắn cha tồn tại đâu, tam phòng xem ở cha mặt mũi thượng, còn có thể coi chừng bọn họ vài phần. Cha nếu là đã chết, lấy kia nữ bá vương cá tính, sợ là bọn họ một chút chỗ tốt đều dính không thượng. Vì thế Dương Tiểu Xuyên đẩy ra mọi người đột nhiên liền quỳ gối lao Dương đầu trước giường lại là dập đầu, lại là khóc. Cha, nhi tử bất hiếu, nhi tử thực xin lỗi ngài, cưới như vậy cái tiện phụ, làm nàng đem ngài cấp khí chứ. Ngài yên tâm, nàng về sau cũng không dám nữa, nếu là lại có lần sau, nhi tử liền hưu nàng. Cha ngài cũng không thể chết ta còn không có nhi tử đâu, ngài còn không có nhìn thấy ngài tôn tử đâu. Trên giường lao Dương đầu ngón tay giật giật, Dương Sơ Hạ thấy vậy vội làm người đem Dương Tiểu Xuyên cấp kéo ra. Ngươi đầu góc có hồ à, không nghe thần y đi nói ra hiện tại không thể kích động, ngươi nói này đó là tưởng tức chết hắn vẫn là sao tích. Dương Tiểu Xuyên vừa nghe, lập tức câm miệng. Dương Đại Xuyên hiện giờ đối hắn cũng không có gì kiên nhẫn, này hai vợ chồng tư tưởng đều không sai biệt lắm. Trực tiếp vây vây tay liền nói, về nhà đi thôi, về sau không có việc gì đừng hướng nhà ta tới, cũng đừng hướng cha trước mặt hoảng. Nghĩ cái này đệ đệ chính là hốn, mỗi khi như thế đó là dạy mãi không sửa, không khỏi nói lên tàn nhẫn lời nói, lao tứ, ngươi nên cầu Bồ Tát làm ta cha sống lâu mấy năm, cha còn sống, ta làm tam ca xem ở cha mặt mũi thượng, còn có thể quan tâm ngươi một vài, nếu là ta cha đã chết, vẫn là bởi vì ngươi hoặc là ngươi tức phụ cấp tức chết rồi, đừng nói cái gì chiếu cấu ngươi, ta không chỉ có sẽ đem ngươi cáo thượng quan phủ, còn sẽ làm ngươi về sau ăn không hết gói đem đi. Không tin ngươi liền nhìn xem. Nói xong cũng không xem Dương Tiểu Xuyên há hốc mồm bộ dáng liền vào nhà đi xem láo Dương đầu. Mà Dương Tiểu Xuyên lúc này là thật sự sửng sốt, ban đầu chính hắn như vậy phỏng đoán là một chuyện, nhưng hôm nay luôn luôn có chút mềm yếu thành thật tam ca đều nói ra lời này, vậy thuyết minh là sự thật. Nay ngươi thành thật nói chuyện có khi càng làm cho người kiên kỵ. Vì thế Dương Tiểu Xuyên cũng không ở này mà đợi. Một tay túm Lạc Thị một tay túm Dương Đông Tuyết, liền vội vàng ra đi, đãi trở về nhà Lạc Thị lại bị hắn tàn nhẫn tước một đốn, đương nhiên, hắn đầu óc còn không có hoàn toàn hồn, biết tránh đi bụng. Bất quá từ đây có hắn lệnh cưỡng chế, Lạc Thị rất dài vừa đứt thời gian không dám đi tam phòng, chính là ngẫu nhiên đi cũng không dám làm xảy ra chuyện gì tới. Thả kinh việc này sau thế nhưng dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. 842 chương 842 nên thần tài. Bởi vì Dương Tiểu Xuyên lên tiếng, nàng muốn còn dám nháo xảy ra chuyện gì tới, thật sự sẽ hưu nàng. Không chỉ có như thế nàng nếu là sinh cái nữ nhi tới, đồng dạng cũng sẽ hưu nàng. Cho nên Lạc Thị không hướng tam phòng bên này, cũng có bộ phận nguyên nhân là ở vội vàng muốn thế nào mới có thể sinh đứa con trai đâu. Ra lão Dương đầu chuyện này sau, đến đầu năm nhị khi Vương Thị liền không có về nhà mẹ đẻ, lại đến cũng là vì có mùa hè kia sẽ Vương Tiền Thị tới nháo một chuyện. Nàng không nghĩ trở về xem Vương Tiền Thị mặt. Hơn nữa Vương Tiền Thị cũng nói nàng trở về một lần, đuổi đi nàng một lần đâu. Nay đây tới rồi đầu năm nhị, Vương Thị liền phái một cái bà tử mang theo hai cái gã sai vặt đưa vài thứ đi cho nàng nương, còn chính là hai cái ca ca ra, một nhà một phần. Lão Dương đầu liên tiếp không tốt, làm tam phòng toàn bộ phòng đầu người đều không như vậy cao hứng, cứ việc bên ngoài còn sướng tuồng. Dương gia trong viện lại cũng cảm thụ không đến năm rồi náo nhiệt. Người ta nói nhà có một lão như có một bảo, có cái lão nhân tồn tại tóm lại không giống nhau. Cũng may ngay sau đó lại có mặt khác một kiện hỷ sự phát sinh, làm loại này bi thương không khí hỏa tan không ít. Nguyên lai Lạc Lâm Hạo đôi mắt lại lần nữa có chuyển cơ, mà loại này chuyển cơ dùng hiện đại nói tới nói, đó chính là vượt thời đại chuyển biến. Đại niên sơ năm nên thần tài. Mấy năm nay vọng tuyển chân cái này phong tục rất là thịnh hành. Mặc kệ là bình thường bá tánh vẫn là thương gia đều phải nên thần tài náo nhiệt một phen. Dương gia hàng năm làm buôn bán, Càng là như thế, sáng sớm thần tài liền dán lên không nói, càng thả cống phẩm từ từ tế bái. Vương thị cũng làm nhà bếp chuẩn bị không ít sủi cảo, nên thần tài muốn ăn sủi cảo. Đãi đại gia hỏa đều ăn xong cơm sáng sau, rốt cuộc bị cho phép ra ngoài thấy ánh mặt trời Lạc Lâm Hạo nhịn không được, hắn muốn ra ngoài, hắn còn muốn đi trấn trên đi chơi. Nhưng Mục Thiếu Lăng lại không cho phép hắn đi ra ngoài, nói là ở đôi mắt không hảo phía trước đều đến đại ở trong thôn. Lạc Lâm Hạo làm sao đồng ý, liền chạy tới tìm Dương Sơ Hạ. Biểu tẩu, ngươi cùng Thiếu Lăng ca nói nói bái, ta liền đi trấn trên chuyển một vòng liền trở về, nghe nói hôm nay trấn trên còn có hoa đăng đâu, đến lúc đó ta cho ngươi mang hai ngọn trở về, cho ta cháu họ chơi thành không. Hoa đăng? Ai nói có hoa đăng? Dương Sơ Hạ nhìn nàng một cái, không phải nháo Nguyên Tiêu thời điểm mới có sao? Có, ngài không biết ta. Ta không ra khỏi cửa đều biết. Nghe nói trấn trên có hộ nhân gia chuyên môn là bán hoa đèn, ở đường mà còn có trấn trên đều khai cửa hàng, hiện giờ thừa dịp nên thần tài ở trấn trên làm hoa đăng chiến đâu. Lạc Lâm Hạo nói liền ngồi tới rồi một bên trên ghế, thấy có tiểu y phục nhéo nhìn thoáng qua, vô cùng ghét bỏ lại thả xuống dưới. Lại nói tiếp, biểu tẩu, ta đều ở trong phòng buồn một tháng rưỡi, ngài biết một tháng rưỡi là bao lâu sao? Ngài nếu là lại không cho ta đi ra ngoài đi dạo, ta trên người liền phải trướng múc, ngài biết sao? Còn không phải là cái phá đèn triển có cái gì đẹp, thật không kiến thức. Theo sau mà đến Mục Thiếu Lăng liền nói. Dương Sơ Hạ lại biết hắn căn bản không phải muốn nhìn cái gì cây đèn, bất quá chính là trong phòng nghẹn lâu rồi nghĩ ra đi hít thở không khí. Nghĩ nghĩ liền nói, người nghĩ ra đi cũng đúng, bất quá đến nhiều mang những người này, hơn nữa ở buổi trưa qua đi phải trở về. Nói xong nghĩ đến Mục Thiếu Lăng là không muốn làm hắn đi, không biết có phải hay không sợ cành mẹ đẻ cành con, liền lại đối Mục Thiếu Lăng nói, luôn ngốc tại trong phòng, tâm tình không chiếm được biểu đạt, xác thật đối chữa thương không tốt. Ngươi không bằng đem bên cạnh ngươi thị vệ an bài hai cái cho hắn, cũng hảo bảo đảm hắn an toàn. Mục Thiếu Lăng nghe vậy đành phải đáp ứng rồi, đem bên người thị vệ phái một cái, ám vệ cũng theo một cái đi ra ngoài. 843 chương 843 tiểu tâm. Thấy Lạc Lâm Hạo đi ra ngoài, Dương Thanh Đồng cũng muốn đi theo đi ra ngoài chơi, nhưng thật ra Dương Thanh Thụy không có gì hứng thú. Hắn gần nhất vẫn luôn loa ở nhà đọc sách, hoặc là chính là ở nhà đánh quyền cường thân kiện thể. Nguyên nhân là chuẩn bị tham gia năm nay tú tài khảo thí đâu. Tuy rằng hắn là cái đồng sinh, cần phải tưởng là cái tú tài, còn phải lại liền khảo tam tràng, cuối cùng thông qua viện thí mới có thể trở thành tú tài. Tam tràng liền khảo, đối thân thể yêu cầu đã có thể cao, hắn là một ngày không muốn qua loa. Này đây đi trấn trên cũng chỉ có Lạc Lâm Hạo cùng Dương Thanh Đồng mang theo gã sai vật thị vệ đám người cùng đi. Ngày này trong thị trấn sắc thật thực náo nhiệt, bởi vì không chỉ có thiết trợ, còn có hoa đăng triển. Lạc Lâm Hạo nguyên bản cho rằng cũng chỉ là người một nhà làm đèn triển, nhưng trên thực tế, là này người một nhà liên hợp thật nhiều ra cùng nhau làm đèn triển. Đi ở vọng tuyền trấn trên đường cái, liền nhìn đến nơi nơi màu sắc rực rỡ, chính là ban ngày hoa đăng bên trong cũng thiêu đốt ngọn nến. Ban ngày thắp sáng hoa đăng, nhưng thật ra có khác một phen tình thú. Bất quá hoa đăng đối với nam hải tử là không có gì lực hấp dẫn. Nhưng Lạc Lâm Hạo cùng Dương Thanh Đồng vẫn là mua vài chản trở về, này không phải có muội muội đâu, còn có chưa sinh ra tiểu chất nhi đâu. Có lẽ là hắn thật sự ở nhà buồn lâu rồi, một cái không có gì xem đầu phố cũng có thể cuồng thật lâu, thậm chí hắn đều cảm giác không như thế nào dạo đâu. Liền đến buổi trưa, liền lôi kéo Dương Thanh Đồng chạy đến tụ đến lâu điểm hảo một bàn đồ ăn. Lý trưởng quay tự nhiên nhận được Dương Thanh Đồng, Lạc Lâm Hạo hắn cũng gặp qua như vậy một hai lần. Thấy hai vị này tới tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi, đại hai người trước khi đi thời điểm còn chính là không cần tiền. Làm vô pháp, hai người đành phải đem tiền bạc nhét trở lại túi tiền. Cùng Dương Sơ Hạ nói tốt, qua buổi trưa liền hồi thôn, Lạc Lâm Hạo nói chuyện còn tính giữ lời, đại ăn cơm bồi Dương Thanh Đồng đi tranh văn phương bốn bảo cửa hàng, mua chút giấy tuyên thành lại mua mấy chỉ bút liền chuẩn bị hồi thôn. Gã sai vặt xe ngựa cũng chuẩn bị tốt, đại hai người lên xe ngựa liền trở về đuổi. Đã có thể ở xe ngựa mới ra vọng tuyển trấn thời điểm vấn đề tới. Xe ngựa phía trước thế nhưng lại xuất hiện một ít hắc y rìa nhân. Nhân số không nhiều lắm, 8-9 cái, lại xem Lạc Lâm Hạo bên này người, một cái thị vệ một cái không biết từ nào xó xỉnh toát ra tới ám vệ, còn có 4 cái gã sai vặt, cộng thêm Dương Thanh Đồng cùng Lạc Lâm Hạo, nhân số thế nhưng lực lượng ngang nhau. Đương nhiên này chỉ là mặt ngoài, bởi vì bốn cái gã sai vặt giữa ít nhất có ba cái sẽ không võ. Duy nhất cái sẽ còn chỉ là tam chân miêu. Đến nỗi Dương Thanh Đồng, cũng là tam chân miêu, không cái kia thiên phú luyện võ chính là rèn luyện thân thể. Lạc Lâm Hạo nhưng thật ra cũng không tệ lắm, nhưng hơn nữa hắn được việc cũng mới ba cái. Đối phương không biết bọn họ tình huống, nhưng thị vệ biết ta, khiến cho gã sai vặt vội vàng xe ngựa trước đem Lạc Lâm Hạo cùng Dương Thanh Đồng đưa về thôn. Nhưng thị vệ đánh giá sai rồi Lạc Lâm Hạo nghe lời trình độ. Lạc Lâm Hạo sớm tại nghe nói này cái gì hắc y gì hề nhân khi liền lửa giận bành trướng, vẫn luôn nghĩ phải hảo hảo giáo huấn một chút này nhóm người đâu, hiện giờ gặp lại sao lại đi. Lại là các ngươi Lý gia này đàn hỗn đàn, tới cũng đừng muốn chạy. Hắn chịu chính mình trên eo nhuyễn kiếm thế nhưng cái thứ nhất vọt đi lên, thấy vậy thị vệ cùng ám vệ đành phải theo đi lên. Mà cái kia gã sai vặt cùng Dương Thanh Đồng nhìn những người này võ công biết chính mình không địch lại, nhưng thật ra không đi thêm phiền. Cũng không biết có phải hay không này thất hắc y gì hề nhân võ công quá yếu, ba cái đôi chín thế nhưng cũng thành, thả thực mau liền đem người cấp diệt. Chỉ liên ở Lạc Lâm Hạo chuẩn bị vượt qua những người này hồi xe ngựa khi, thế nhưng có cái hắc y gì hề nhân không chết không nói, ngược lại nên diện nhảy lên. Cầm lấy trong tay kiếm liền phải bổ về phía Lạc Lâm Hạo. Lâm Hạo cẩn thận. Dương Thanh Đồng ở trên xe ngựa thấy sợ ngây người. 844 chương 844 này chán thượng lại tới một cái động. Đột nhiên tập kích không nói Dương Thanh Đồng ngây người, chính là Lạc Lâm Hạo chính mình cũng sợ ngây người, hắn tuy rằng vẫn luôn luyện võ, cũng thật đao thực chiến lại chưa từng đánh quá, đánh nhau kinh nghiệm không đủ khó tránh khỏi không đủ linh hoạt. Mắt thấy kia kiếm liền phải thứ hướng hắn chán, cái kia thị vệ đột nhiên từ mặt bên xông tới, vì thế kiếm liền đâm vào thị vệ trên người. Mà Lạc Lâm Hạo bởi vì đột nhiên đánh sâu vào, lại hơn nữa chính hắn ngốc lăng, nhất thời không có đứng lại té ngã ở một bên trên tảng đá, nháy mắt chán thượng máu tươi chảy ròng. Cảm giác được ướt át, hắn tay một mặt lại vừa thấy, đầy tay huyết hồng. Sau đó thứ này cũng là cái cực phẩm, thế nhưng đột nhiên hô một câu, ta thảo ngươi lại ra, mới vừa đem đôi mắt thượng động cấp bổ, này chán thượng lại tới một cái động, mẹ nó lý ra đây là muốn hủy tiểu gia siêng năng A. Nói xong người liền hoa lệ lệ té xỉu. Vì thế hắn cũng liền không nhìn thấy còn thừa vài người khỏe miệng cuồng tốc chịu động một màn. Mục thần y yề, mục thần y yề. Tiến Dương ra môn, Dương Thanh Đồng liền đối với trong viện điên cuồng gào thét. Mà ám vệ ôm Lạc Lâm Hạo theo ở phía sau, hai cái gã sai vặt tắc nâng cái kia thị vệ. Dương ra người vừa thấy Lạc Lâm Hạo trên mặt đều là huyết, thả kia thị vệ trên người cũng là như thế, liền trong lòng chợt lạnh. Mục thiếu lăng thấy vậy càng là trong lòng một lộ bộ. Đặc biệt thấy Lạc Lâm Hạo kia đầy mặt huyết, hắn có loại lo lắng, rất sợ Lạc Lâm Hạo thương lại là đôi mắt, liền vội trước xem xét hắn một phen, thấy hắn chỉ là cái chán bị thương, cứ yên tâm không ít. Sau khi xong lại đi cấp kia thị vệ xem thương. Các ngươi đây là lọt vào tập kích. Mục thiếu lăng liền hỏi ám vệ, nếu là giống nhau lưu manh chi lưu sẽ không liền hắn thị vệ đều bị thương. Là, 9 người không một người sống. Đại đi vào yên lặng chỗ, ám vệ liền quỳ một gối xuống đất. Thuộc hạ không có chiếu cố hảo Lâm Hạo thiếu gia, thỉnh chủ tử trách phạt. Đại mục thiếu lăng nghe được là 9 người thời điểm, liền khó hiểu hỏi một câu, vì sao không có làm người trước đưa Lâm Hạo trở về. Hỏi xong đột nhiên lại cảm thấy lấy Lâm Hạo tính tình, khẳng định sẽ không vui trở về, đặc biệt vẫn là ở hắn sẽ võ công dưới tình huống. Tính, trước nhớ kỹ, hồi kinh lúc sau chính mình đi lãnh phạt. Mục thiếu lăng nghĩ ở chỗ này nhân thủ không nhiều lắm, bị thương một cái cũng không thể lại bị thương. Là, tạ chủ tử khoan dung. Nói xong, ám vệ liền biến mất ở không trung. Hắn muốn cái gì thời điểm tỉnh lại? Thấy mục thiếu lăng trở về, Dương Sơ Hạ vội đón nhận đi hỏi. Thương ở trên đầu, bất quá là đánh vào trên tảng đá, trễ chút liền sẽ tỉnh lại, không có gì đại sự. Đối với Lạc Lâm Hạo đi ra ngoài một lần lại mang thương trở về, Dương Sơ Hạ có chút tự trách, sớm biết không cho hắn đi ra ngoài hảo. Không nghĩ tới vừa ra đi liền có chuyện. Ngươi cũng đừng quá tự trách, lý ra sao không đạt mục đích không dừng tay, liền không biết lúc này đây bọn họ muốn làm gì. Mục thiếu lăng nhàn nhạt nói, nghĩ thiếu phong khẳng định đến kinh thành, nhà hắn lao nhân tự nhiên cũng đã sớm được đến tin tức mới là, Lạc Thúc bên kia tự nhiên không ngoại lệ cũng nên nhận được tin tức hồi kinh, hiện tại hẳn là bắt đầu đối lý ra động thủ đi. Ai, này lý ra thật đúng là, nàng đều khó mà nói cái gì. Xem ra lý gia không giải quyết phía trước, vẫn là không thể làm hắn lại đi ra ngoài. chính là trở về kinh thành cũng phải nhìn hộ hảo mới là. Ân, chuyện này lòng ta hiểu rõ. Lạc Lâm Hạo là buổi tối tỉnh lại, lúc này vương gia người đều đã ăn cơm chiều, bất quá còn chưa có đi nghỉ ngơi, bởi vì Mục Thiếu Lăng nói hắn buổi tối sẽ tỉnh, liền một đám đều đang chờ. Các ngươi đều đang đợi ta a? Lạc Lâm Hạo thấy một vòng người, có chút ngơ ngẩn. 845 chương 845 làm bộ nhìn không thấy. Tiểu tử thúi, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh, cho các ngươi không cần đi ra ngoài phi không nghe, như thế rất tốt, đã xảy ra chuyện đi. Thấy hắn tỉnh lại, Mục Thiếu Lăng xuất khẩu liền gian dậy. Hắc hắc, Thiếu Lăng ca, đừng nóng giận à, ta này không phải đã trở lại sao, ta nói cho ngươi ta nhưng lợi hại, ta còn đánh mấy cái người xấu đâu. Hắn sợ dọa đến vương thị đám người, liền đem giết người cấp đổi thành đánh người. Thả đối với chính mình giết chết người xấu một chuyện rất là đắc chí. Đúng vậy, ngươi nhiều lợi hại à, không bị người xấu đả thương, lại có thể chính mình té bị thương, thương liền thương đi, còn có thể ngất xỉu đi, thật là tiền đồ. Theo Mục Thiếu Lăng nói âm lạc, Lạc Lâm Hạo rốt cuộc hồi tưởng lên chính mình bị thương. Kia cũng không phải là thương ở giống nhau địa phương, mà là cái chắn a, làm không hảo sẽ lưu sẹo a. Nghĩ đến này, tức khắc la lên một tiếng, Thiếu Lăng ca ca, ta tuấn mỹ mặt ta, lại bị hủy hoại, lấp kín một cái động, lại thông một cái động, mẹ nó đây là cùng ta bao lớn thù a. Lạc Lâm Hạo đôi tay che mặt thống khổ kêu rên. Chỉ là lời này nghe như thế nào liền như vậy quái dị đâu. Dương Sơ Hạ tổng cảm giác chính mình tưởng có điểm tà ác. Không có quan hệ, nam hải tử chừa chút sẹo cũng không có gì, không phải nữ hải tử, không cần để ý những cái đó. Vương thị cho rằng hắn thật sự rất khổ sở liền vội khuyên giải an ủi hắn. Bá mẫu. Lạc Lâm Hạo khổ ha ha ngẩng đầu, nam hải tử phá tướng cũng sẽ bị người nhạ báng, ta thiên. Chẳng lẽ ta muốn giống nữ hải tử giống nhau cắt cái tóc mái sao? Thiếu Lăng ca ngươi có đi sẹo cao đúng hay không? Ta nhớ rõ ngươi ở kinh đô chính là bán quá 100 lượng bạc một lọ, ngươi đến cho ta 2 bình A. Dương Sơ Hạ vừa nghe, liền tưởng phung tào, 100 lượng bạc một lọ đi sẹo cao, như thế nào không đi cướp bóc ga này cũng quá quý được không? Khó trách nhân gia nói, đại phu khai dược là quý vẫn là tiện nghi hoàn toàn xem tâm tình. Ngươi liền thôi bỏ đi. Nghe hắn ở kia quỷ khóc sói gào, Mục Thiếu Lăng liền tưởng chen ép hắn, ngươi liền tính không lưu sẹo thì thế nào, không phải là không có ta đẹp. Lạc Lâm Hạo vừa nghe liền ngạnh ở, lẩm bẩm nói, ngươi như vậy ngay thẳng sẽ không có bằng hữu, sẽ không có nữ hải tử thích ngươi, khó trách ngươi đến bây giờ vẫn là cái lao cô nam. Mục Thiếu Lăng vừa nghe mặt mày liền chọn lao cao, vừa định nói hắn hai câu. Liền thấy hắn một tay che lại đôi mắt, một tay quái kêu, Thiếu Lăng ca. Ngươi lại muốn nói cái gì? Ta giống như có thể thấy, ta giống như có thể thấy. Liền thấy Lạc Lâm Hạo một tay che lại đôi mắt, một bên hưng phấn kêu to. Mục Thiếu Lăng nghe vậy vội tiến lên, đem hắn tốt kia con mắt cấp che thượng, sau đó chỉ vào trong phòng bài trí nói, đó là cái gì? Cái bàn A. Nơi đó đâu? Ghế dựa bãi. Nơi đó bãi lại là cái gì? Liên tiếp hỏi đều là nhược trí vấn đề, Lạc Lâm Hạo phun tào, Bình Hoa A. Thiếu Lăng ca ngươi có phải hay không xuẩn, này cũng không biết. Hắn là ở xác nhận ngươi đôi mắt có phải hay không thật sự có thể nhìn đến. Dương Sơ Hạ vui sướng liền nói. Mục Thiếu Lăng cũng gật đầu, một bên xem xét hắn đôi mắt, một bên gật đầu nói, đôi mắt là hảo, bất quá ta xem ngươi này đầu góc nhưng lại không thế nào hảo. Đại ta hảo hảo cho ngươi khai phó dược trị trị đầu góc mới là a. Khai đi, nhớ rõ đem ngươi kia đi sẹo cao dùng một lần khai cho ta. Lạc Lâm Hạo lúc này đôi mắt khôi phục, tâm tình rất tốt, mới sẽ không đi để ý tới Mục Thiếu Lăng nói dễ nghe vẫn là không dễ nghe đâu. Lạc Lâm Hạo đôi mắt rốt cuộc khôi phục, một đám người đều phi thường cao hứng, đặc biệt là Mục Thiếu Lăng. Trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất. Dương Sơ Hạ lại vào lúc này nói, ngươi tạm thời vẫn là làm bộ nhìn không thấy đi. 846 chương 846 ngươi không hiểu nhà ta An ca hảo. A, vì cái gì? Lạc Lâm Hạo không thể tin được kêu lên. Vương Thị cũng hỏi, hạ hạ, này Lâm Hạo có thể thấy không phải chuyện tốt sao? Vì sao còn muốn làm bộ nhìn không thấy a? Nhưng thật ra Mục Thiếu Lăng minh bạch nàng ý tứ, cũng đối Lạc Lâm Hạo nói, đích xác, ngươi tạm thời vẫn là làm bộ nhìn không thấy hảo, ngày mai bắt đầu đem bịt mắt cũng một lần nữa mang lên đi. Vì cái gì? Vì sao a? Lạc Lâm Hạo ở trên giường cùng cái con khỉ dường như lăn qua lộn lại, tiểu gia ta thật vất vả khôi phục hoa dung nguyệt mạo, lại không thể để cho người khác thấy, thiên lý ở đâu a? Dương Sơ Hạ khỏe miệng chịu chịu, hướng Dương Đại Xuyên nhìn thoáng qua. Từ lần trước nghe Mục Thiếu Lăng cùng Dương Sơ Hạ nói chuyện, Dương Đại Xuyên đối với Lạc Lâm Hạo hôm nay bị tập kích, cũng mơ hồ biết sao lại thế này, lúc này lại nhìn thấy khuê nữ ánh mắt, liền gật gật đầu, theo sau đem Vương Thị đám người mang theo đi ra ngoài. Thấy Dương Đại Xuyên đám người đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ mới đối Lạc Lâm Hạo nói, ngươi câm miệng đi, gào cái gì gào. Biểu tẩu, ngươi gặp quỷ, làm gì đột nhiên như vậy nghiêm túc ca. Hắn thấy Dương Sơ Hạ đột nhiên trầm mặt, thanh âm cũng thực nghiêm túc, vội ngồi thẳng thân mình. Ngươi có phải hay không quên mất lần trước có người tới bắt cóc ngươi Thiếu Lăng ca sự, còn có ngươi hôm nay ra cửa vì cái gì bị tập kích? Ta nếu là không đoán sai nói, bọn họ không phải phải bắt được ngươi lại móc xuống một cái đôi mắt, chính là đem ngươi bắt đi nghiên cứu ngươi mắt trái là như thế nào tốt, nếu không nữa thì liền dùng tới uy hiếp ngươi Thiếu Lăng ca. Cho nên ở Lý gia còn không có hoàn toàn diệt trừ phía trước, ngươi vẫn là làm bộ nhìn không thấy hảo, ở chính mình không thể giúp đỡ giải quyết vấn đề thời điểm, liền tận khả năng không cho chính mình trở thành kéo chân sau, nhưng minh bạch. Bị Dương Sơ Hạ một phen nói Lạc Lâm Hạo có chút trầm mặc. Theo sau lại rất nghiêm túc nói, biểu tẩu, ta biết nên làm như thế nào. Biết liền hảo. Mục Thiếu Lăng nhân cơ hội liền nói, đôi mắt của ngươi còn muốn lại quan sát mấy ngày, nếu là không mặt khác vấn đề phát sinh, đến lúc đó ta lại khai chút dược ngươi lại uống thượng một đoạn thời gian củng cố. Lúc sau ta về trước kinh, chờ kinh thành sự tình giải quyết, ngươi cùng mưa dầm lại trở về. Hảo. Kế tiếp một đoạn thời gian Mục Thiếu Lăng một ngày một lần vì Lạc Lâm Hạo kiểm tra thương mắt, hơn nữa mỗi cách một ngày liền một lần nữa điều chỉnh một chút phương thuốc. 10 ngày sau Mục Thiếu Lăng rốt cuộc hoàn toàn xác định Lạc Lâm Hạo không gì vấn đề, bất quá vì phòng ngừa vắn nhất, vẫn là khai 1 tháng dược tiếp tục làm hắn uống. Đãi vừa qua khỏi Tết Nguyên Tiêu, Mục Thiếu Lăng liền chuẩn bị hồi kinh. Chỉ là hắn mới vừa đi đến huyện thành liền phản trở về không nói, còn vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi như thế nào lại đã trở lại? Ra chuyện gì? Dương Sơ Hạ bên này mới vừa tiễn đi Dương Cẩm Tú, liền thấy Mục Thiếu Lăng đoàn người đánh mã lại đã trở lại. Mục Thiếu Lăng vừa vào cửa, liền giơ tay làm bọn nha đầu đi xuống. Theo sau liền lấy ra 2 phong thư đưa cho Dương Sơ Hạ, một phong là Diệp Tử An, ở Sơn Đông thời điểm gặp được Lão Mục, Lão Mục muốn hướng Phúc Nam truyền tin, Diệp Tử An liền nhân cơ hội viết 1 phong bình an tin. Tam chương giấy viết thư, tràn đầy tất cả đều là dặn dò nàng hảo hảo chiếu cố chính mình. Hảo hảo ăn cơm mặc quần áo linh tinh, còn có chính là thăm hỏi hải tử. Dương Sơ Hạ xem lòng tràn đầy vui mừng, trong lúc nhất thời đều trầm mê trong đó. Mục Thiếu Lăng thấy nàng kia cười ha hả bộ dáng, liền hết trô nói rồi. Thầm nghĩ đại tỷ, ngài có thể chú ý hạ trọng điểm sao? Trọng điểm ở chỗ thủ hạ của ngươi mặt lá thư kia a. Ngươi cười xong không có? Cười đủ chưa? Mục Thiếu Lăng rốt cuộc nhịn không được, một phong phá tin mà thôi, ngươi đến nỗi sao? Cười xong, nhưng không cười đủ. Dương Sơ Hạ một chút không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Ngươi không hiểu nhà ta An ca hảo, thấy hắn viết tự, ta liền tóc đều thoải mái. 847 chương 847 gửi thư. Mục Thiếu Lăng vừa nghe liền sắc mặt tối sầm, theo sau không kiên nhẫn nói, được được, biết nhà ngươi An ca là cái bảo, phiền thoái ngài có thể trước nhìn xem phía dưới tin sao. Dương Sơ Hạ nghe vậy vội đem Diệp Tử An tin cấp thu hảo. Lại xem mặt khác một phong. Mặt khác một phong thơ là Lão Mục đưa tới, chỉ một mở ra sắc mặt liền không hảo. An ca thế nhưng ở Sơn Đông thấy lá cây bình, hơn nữa vẫn là cùng hải tặc ở bên nhau. Đám kia hải tặc thả còn không được đầy đủ là Hoa Quốc, đại bộ phận đều là đại chu con dân giả mạo. Không chỉ có như thế lá cây bình ở Sơn Đông lại chạy thoát. Ngươi phái đi lưu đầy mà người nhưng đã trở lại. Dương Sơ Hạ buông tin liền hỏi. Trở về. Vừa vặn cùng Lạc Thúc tin cùng nhau đến, nghe nói phương Bắc đại tuyết, không thể dùng bồ câu đưa tin truyền tống, liền phái người ra roi thúc ngựa đưa tới. Vừa vặn cùng đi lưu đẩy mà người cùng nhau tới rồi tuyển nhà, đi lưu đẩy người trở về nói, ở năm nay mùa xuân thời điểm, lưu đẩy mà đã xảy ra một hồi bạo loạn, giữa không ít phạm nhân đều mượn này chạy trốn. Nga đúng rồi, việc này Lạc Thúc còn ở gà tan ca. Nói nơi này Mục Thiếu Lăng liền có chút phẫn nộ. Những cái đó trông giữ người, phát sinh như vậy đại sự lại không đăng báo, lại là bởi vì một đám sợ gánh trách nhiệm. Hiện giờ nghĩ đến kia phê cái gọi là hải tặc rất có khả năng đại bộ phận đều là lưu đày mà ra tới phạm nhân. Bên trong Hoa Quốc người sợ đều là tìm tới giấu người thay mắt. Dương Sơ Hạ trầm ngâm sau một lúc lâu, tay ở bàn tròn thượng gõ đương đương vang, ánh mắt thâm thúy. Theo sau liền nói, nếu hắn không ở lưu đày địa, nhà ta bị tập kích sự tình liền rất có khả năng là hắn đem người làm ra, trước đem mục tiêu tỏa định hắn. Dù sao mặc kệ có phải hay không hắn, hắn một cái phạm nhân chạy ra lưu đày mà, lại xung hải tặc đoạt sát ba cánh đã là tử tội, chúng ta chảo hắn liền tính chảo sai kia cũng là cho triều đình làm công hiến. Hiện giờ hắn từ lão mục thủ hạ chạy trốn, lão mục lại nói hải tặc nguyên bản có nam hạ ý tứ, như vậy nói không chừng hắn giờ phút này liền ở nam hạ trên đường, lấy tin thượng ngày tới xem, sợ là mau đến Phúc Nam Phủ. Nay liền muốn thẩm huyện lệnh phối hợp hoặc là có thể được chi phủ phối hợp càng tốt. Trước tiên ở toàn bộ Phúc Nam truy nã hắn, chờ hắn vừa vào Phúc Nam liền đem hắn cấp bắt lấy. Người ý tưởng này không tồi, phương Bắc đại tuyết, lộ không dễ đi, chờ hắn tiến vào Phúc Nam địa giới như thế nào cũng muốn đến 2 tháng, trong khoảng thời gian này nội thật đúng là có thể bố trí lên. Nếu như thế, ta trước chờ đem tiểu tử này bắt lại hồi kinh đi, chi phủ bên kia ta làm người đi chào hỏi một cái. Không cần, ngươi về trước kinh hảo, chỉ cần ngươi cùng chi phủ chào hỏi là được. Đến nỗi hắn ta đều có biện pháp sửa trị hắn. Dương Sơ Hạ hừ lạnh nói, nếu thật là hắn đảo quỷ, ta đoán hắn khẳng định là biết Tiểu Hoa Thị cùng Lá Cây Dũng đều đã chết, mới có thể tìm tới nhà ta, một khi đã như vậy hắn tất nhiên còn sẽ lại đến. Ngươi xác định không cần. Mục Thiếu Lăng hầu nghi hỏi nàng nhanh như vậy là có thể nghĩ đến biện pháp. Xác định. Dương Sơ Hạ mê chi bình tĩnh uống lên một ly trà, nói, sớm chút hồi kinh đem kia đôi phá sự thu phục, nhân sinh an toàn mới có bảo đảm, so sánh với chuyện của ngươi, ta bên này tương đối đơn giản rất nhiều. Nếu như thế, ta mượn ngươi vài người đi. Mục Thiếu Lăng nghĩ nghĩ lại nói. Mục Thiếu Lăng người đều là đã chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, tuyệt không phải các nàng gia hộ vệ có thể so, nếu là tạm thời mượn tới dùng dùng cũng chưa chắc không thể, tuy rằng nàng có biện pháp chảo Lá Cây Bình. Cũng không biết nói Lá Cây Yên ổn lộ Nam Hạ có thể hay không lại làm chút mã tặc bọn cướp linh tinh người tới đâu. Cũng hảo, đa tạ. Tấm tắc, còn biết khách khí, thật không dễ dàng. Mục Thiếu Lăng nói xong lại uống lên ly trà nóng, liền vây vây tay đi rồi. 848 chương 848 đến kinh. Đãi Mục Thiếu Lăng đi rồi, ngày thứ hai quả nhiên cho nàng tặng 5 người lại đây, nhìn đều là võ công tuyệt hảo người. Dương Sơ Hạ liền đem người an bài ở Lạc Lâm Hạo trụ Tây Khóa Viên Trung. Chi phủ bên kia Mục Thiếu Lăng mang tin tức tới, nói đã cùng chi phủ chào hỏi qua, thực mau thông cáo liền truyền khắp toàn bộ Phúc Nam Phủ. Chỉ là vẫn luôn tiến vào 2 tháng Lá Cây Bình lại cũng chưa cái gì tin tức truyền đến. Dương Sơ Hạ suy nghĩ hắn có phải hay không còn không có tiến Phúc Nam Phủ, lại hoặc là hắn tạm thời từ bỏ tìm Dương ra báo thủ, lại hoặc là đã tiến vào Phúc Nam. Chỉ là không có người nhận ra hắn cho nên không bắt lấy. Tổng sẽ không đã đoán sai không phải hắn đi. Dương Sơ Hạ đem các loại khả năng đều suy nghĩ, cũng bởi vậy Dương gia vẫn luôn ở vào cảnh giới bên trong, cửa hàng tạm thời cũng chỉ khai phủ thành cùng huyện thành mấy chỗ, ngay cả Vọng Tuyển trấn trên cũng chỉ là tới gần thư viện kia ra khai trường, còn lại đều là đóng cửa trạng thái. Hai cái đệ đệ cũng đều còn không có hồi thư viện, hai người nghĩ thực mau liền phải kết cục. Không bằng chờ khảo xong lúc sau lại hồi thư viện. Xưa nay hai người liền nhốt ở trong thư phòng, nghiên cứu Diệp Tử An phía trước sưu tập một ít đề thi, hoặc là bọn họ tiên sinh cấp đến một ít tư liệu. Đến nỗi nàng chính mình cũng vẫn luôn không hồi tiểu lâu trụ. Không phải nàng không nghĩ hồi, mà là từ qua năm nàng bụng liền bắt đầu nổi lên tới. Cái loại này đại thật là có chút thổi khí cầu ý tứ, làm nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình hoài chính là song bào thai. Hiện giờ còn không đến 5 tháng. Bụng lại giống người ra 6 cái tháng sau giống nhau. Mục Thiếu Lăng cũng nói có khả năng là song bào thai, nay đến chờ 5 tháng mới có thể xác định, hảo đi cổ đại khoa học kỹ thuật không đúng chỗ, thần y đi cũng rất khó xác định. Cha, hiện tại có thể chắt phấn tiểu lâu đi. Dương Sơ Hạ nghĩ trong nhà tiểu lâu còn không có phấn đâu, sân còn kém điểm mới có thể liền thượng. Có thể phấn, cùng ngươi lão căn thúc chào hỏi qua, ngày mai liền tới cho ngươi phấn phòng ở. 20 ngày có thể phấn được chứ? Dương Đại Xuyên suy tư một phen liền nói, 20 ngày có chút khẩn, nhà ngươi mặt sau kia bài phòng ở còn kém một chút, hơn nữa sân, ngươi không phải nói sân bên ngoài cũng muốn chắt phấn sao? kia cha ngươi làm lão căn thúc nhiều hơn vài người, ta nhiều phó chút tiền công hảo, ở tháng 3 phía trước giúp ta đem phòng ở sân đều cấp chuẩn bị cho tốt. Nghĩ tháng 3 sự tình tương đối nhiều, cây đậu bắp đậu phộng đều có thể loại, còn có khoai lang trắng, năm nay cây mía khẳng định muốn toàn bộ gieo mà, kia còn phải trước tiên thúc mầm. Lại đến nàng đã quyết định, tháng này mặc kệ chảo không bắt được lá cây bình, cửa hàng đều đến khai trương, tổng không thể vẫn luôn làm cửa hàng đóng cửa, sự tình rất nhiều, không vội đều không thành. Thành, ta đã biết, ngày mai cùng ngươi lão căn thúc nói làm hắn lại tìm vài người. Kinh đô. Bởi vì phương Bắc đại tuyết, xe ngựa không hảo hành tẩu, Diệp Tử An đoàn người ở Sơn Đông trấn nhỏ khách điếm vẫn luôn đái hơn 10 ngày, thẳng đến qua năm, mới một lần nữa lên đường. Trên đường như vậy một trì hoãn, chờ hắn cùng Lạc tiên sinh đến kinh thành thời điểm đã qua Tết Nguyên Tiêu. Sớm biết kia sẽ làm ngươi cùng ta cùng nhau cưỡi ngựa đi hảo. Tới ngoài thành nên bọn họ lão mục liền nói. Lạc tiên sinh tức giận nói, ngươi đương An ca cùng ngươi giống nhau, da dày thịt béo, một ngày hành cái 800 dặm cũng không có vấn đề gì à. Ngươi thôi bỏ đi, khi ta không biết tiểu tử này cùng ngươi ở bên ngoài du lịch thời điểm cưỡi ngựa đâu. Lão mục liền suy nói, ta nói ngươi, nhìn thấy ta không dỗi lòng ta không thoải mái có phải hay không? Lạc tiên sinh nghe vậy liền hừ một tiếng. Lần trước ở Sơn Đông nhìn thấy Diệp Tử An thời điểm là buổi tối, hơn nữa có quân vụ trong người, liền không có tới cập cùng Diệp Tử An kéo việc nhà, thậm chí cũng chưa đi nhìn kỹ hắn. 849 chương 849 ngươi nương nên cùng lão Lạc mới là một đôi. Lúc này lại đi nhìn kỹ hắn, thấy thế nào như thế nào cảm thấy quái dị, nhưng lại không thể nói tới nào quái dị. Chờ mọi người đều thượng lão mục kia chiếc to rộng xe ngựa khi, lão mục rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Ngươi khỏe mắt phía dưới kia lớn lên cái gì ngoạn ý. Lão mục chỉ Diệp Tử An theo sau lại ngữ ra kinh người nói, mấy năm không thấy, ngươi như thế nào trường tàn. Lão mục liền thầm nghĩ hắn này cháu ngoại trai trước kia lớn lên chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, khí chất xuất chúng, trăm dặm mới tìm được một. Hiện tại vừa thấy quả thực chính là cái ngọn nến sao, thật sự là thái bình thường, đặt ở trong đám người sao vừa thấy thật đúng là dẫn không dậy nổi người khác chú ý nhìn kỹ đi tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng kia khỏe mắt kia gì, còn có kia mũi kia điểm điểm đều gì. Nghe vậy Lạc tiên sinh liền cười ha ha. Nhưng thật ra Diệp Tử An chấn định thực, cứu cứu, nam tử hán chú trọng nên là học thức trí tuệ, bề ngoài đều là tiếp theo. Lão mục tưởng tượng cũng là... Mỗi ngày thượng triều còn có mấy cái lớn lên càng khái sầm đâu, nhưng không chịu nổi nhân ra có bản lĩnh, chính là mỗi ngày thượng triều liệt ban bài vị đứng ở mặt sau cùng, kia ban thưởng cũng là làm theo không ngừng. Ngươi trụ địa phương ta cho ngươi chuẩn bị tốt, không được lặc ra, liền trụ ta biệt viện, kia địa phương không ai biết được, sẽ không có người đi quấy rầy ngươi. Ngay sau đó Lão Mục lại nói, tạm thời không cần đi lạc ra bái phỏng. Hảo, đa tạ cứu cứu. Đối kinh thành hắn lại không quen thuộc, tự nhiên muốn nghe lão mục. Ngoài thành xe ngựa một đường chạy nhanh, chờ đến cửa thành mới hoán lại tới. Hơn nữa Diệp Tử An thận trọng phát hiện lão mục cũng không có lấy ra chính mình lệnh bài hoặc là eo bài linh tinh, cấp trông coi người xem, mà là đi theo bá tánh kiểm tra đội ngũ nhất nhất bài khởi đội tới. Lại đến kia thủ thành quan binh tựa hồ cũng không quen biết lão mục, đảo còn tra rất cẩn thận. Nửa canh giờ đại thuận lợi vào thành sau. Lạc tiên sinh liền trước cùng Diệp Tử An phân biệt về nhà đi, lúc gần đi thuyết minh ngày lại đi lão mục biệt viện tìm Diệp Tử An. Lạc tiên sinh cùng cứu cứu quan hệ thực hảo đi. Lão mục nghe vậy liền ngẩn ra, ngay sau đó ha hả nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, chúng ta quan hệ có phải hay không thật không tốt đâu. Như thế nào sẽ, vừa rồi Lạc tiên sinh thuyết minh ngày đi cứu cứu biệt viện tìm ta, cứu cứu tư nhân biệt viện Lạc tiên sinh đều biết, có thể thấy được quan hệ không bình thường. Chỉ là ở Sơn Đông cùng ngoài thành nhìn thấy Lạc tiên sinh cùng cứu cứu nói chuyện, tựa hồ lại mang theo chút oán khí giống nhau. Nhưng cứu cứu lại không thèm để ý Lạc tiên sinh ác liệt thái độ. Không thể không nói cái này cháu ngoại trai thực sẽ xem mặt đoán ý, người cũng thông minh, tựa hồ một đường thi đậu tới, đều không có khảo lần thứ hai quá. Đương nhiên khảo tú tài lần đó nhưng không tính, thả nhiều lần là đệ nhất danh, nếu là lần này kỳ thi mùa xuân còn có thể đệ nhất. Nhưng chính là tam bảng đệ nhất. Đứa nhỏ này hiện giờ còn như thế tuổi trẻ, đến lúc đó không nói được toàn bộ đại chu đều sẽ vì thế khiếp sợ. Ngươi tiên sinh có cùng ngươi đã nói kia sự kiện sao? Nói lên cái này lão mục thần sắc hiện lên một tia phức tạp. Chuyện gì? Lão mục ngẩn ra hạ, theo sau tưởng tượng cũng là, lấy Lao Lạc cá tính như thế nào sẽ đối hải tử nói này đó. Người tiên sinh năm đó là Lạc gia môn khách, thực chịu ta phụ thân tin cậy. Năm đó nếu là không ra kia sự kiện, ngươi nương nên cùng Lão Lạc mới là một đôi. Diệp Tử An nghe vậy tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới còn có tầng này quan hệ đâu. Bất quá giống như cũng không đúng à, hắn nhớ rõ người trong thôn đều nói qua hắn cha mẹ thực ân ái a, sau lại tục cưới cũng là nghĩ tìm cá nhân hỗ trợ chiếu cố hắn, bất quá không như mong muốn thôi. Thiên sinh hắn là một bên tình nguyện đi. Diệp Tử An cổ quái hỏi. Lão Mục nghe vậy liền cười cười, ta cũng không biết là còn có phải hay không, năm đó ta không ở trong kinh, chờ trở về thời điểm hết thể đều thay đổi, ngươi nương mất tích, không mấy năm ta phụ thân cũng đã chết, Lão Lạc cũng sớm không ở Lạc gia. 850 chương 850 say rượu. Lão Lạc hắn đối Lạc gia hẳn là có căm hận. Lão Mục thở dài liền nói, nghe nói năm đó hắn đều tính toán hướng ta phụ thân cầu hôn, ngươi nương lại bị xoay mặt đính hôn cấp một cái thư sinh, vẫn là một cái gì đều không có thư sinh. Diệp Tử An thấy Lão Mục nói lên chuyện quá khứ, tựa hồ thực thương cảm, thả rất là hoài niệm. Một hồi lâu mới lại nghe hắn nói, mấy năm nay hắn thanh danh tiệm khởi, lại đối với ngươi còn có thể tận tâm tận lực, còn có thể cam chịu Viêm Nhi an bài, có thể thấy được hắn lòng dạ vẫn là rộng lớn, là cái đáng giá tôn kính người. Ân, Lạc tiên sinh xác thật thực hảo. Đối với điểm này Diệp Tử An không thể không thừa nhận. Lạc tiên sinh học thức hảo, kiến thức quảng, làm người khiêm tốn, cũng cùng các nơi đại nho cũng đều có liên quan. Hảo không nói này đó, ngươi khó được tới kinh thành một lần, buổi tối cứu cứu cho ngươi đón gió. Nói chuyện công phu, xe ngựa đã vòng quanh kinh thành dạo qua một vòng lại một vòng, rốt cuộc ở một cái ngõ nhỏ chỗ ngoặt ngừng lại. Đây là Lão Mục biệt viện, từ bên ngoài xem, màu xám trắng tường viện, hai phiến không mới không cũ màu đỏ đại môn, cửa cũng không có mặt khác trở vật. Tòa nhà môn trên đầu thậm chí liền cái tự đều không có, càng đừng nói bảng hiệu. Chỉ là vào bên trong lại có khắc thiên thu, tường viện không hề là đơn giản xám trắng, mà là điêu khắc thượng hoa văn. Trên mặt đất đá phiến cũng là đá cẩm thạch phô thành. Đình đài lầu các tầng tầng lớp lớp, có thuộc về võ tướng nhà đại khí, cũng có thuộc về văn nhân xinh đẹp nho nhã. Nơi này giống nhau không ai trụ, chỉ ngày thường làm người nhìn, ta ngẫu nhiên sẽ đến một chuyến. Chính ngươi xem thích cái nào sân liền trụ cái nào sân. Hảo. Cuối cùng Diệp Tử An tuyển một cái mang theo tiểu rừng trúc sân. Hắn mang đến người cũng đều ở nơi này. Đợi cho buổi tối, Lão Mục khiến cho người tặng một bàn tiệc rượu đến nơi đây, cậu cháu hai người hảo hảo rong dài một đốn. Lão Mục lại hỏi Lâm Hạo như thế nào, mưa dầm thì thế nào, tuy rằng mỗi lần có tin đưa tới, nhưng từ người trong miệng nghe được cảm giác lại không giống nhau. Đến cuối cùng Lão Mục thế nhưng khóc đi lên. Cũng là lúc này Diệp Tử An mới xác nhận nguyên lai hắn kia chưa từng gặp mặt mợ thật sự đã sớm qua đời. Ban đầu ở Phúc Nam thời điểm hắn liền không nghe Lâm Hạo huynh muội đề qua bọn họ đường, hắn liền ẩn ẩn có suy đoán, không nghĩ tới quả thực như thế. Lão Mục tức phụ không hề, Lão Mục lại hàng năm không ở nhà, hai đứa nhỏ ở Lạc gia như vậy nhà cao cửa rộng chung còn không phải làm người vo tròn bóp dẹp. Dù có Mục Thiếu Lăng cùng Trăm Dặm Viêm nhìn, khá vậy không thể thời khắc chăm sóc đến. Nghe nói nếu không phải Lâm Hạo thông minh, mưa dầm sợ là đã sớm giữ không nổi. Cũng đúng là bởi vì Lâm Hạo biểu hiện ra bản thân bất phàm, mới tao ngộ tai họa bất ngờ. Đãi Lâm Hạo xảy ra chuyện sau, Lão Mục cũng không biết tung tích, Trăm Dặm Viêm liền đem mưa dầm tiếp vào cùng chung nói là làm bạn công chúa đi. Đương nhiên này chỉ là một cái ngụy trang, thực mau đã bị Mục Thiếu Lăng tiếp đi cũng đưa đến Phúc Nam. Cứu cứu sự tình đều đi qua. Ngài xem muốn lâu dài. Diệp Tử An liền khuyên nhủ. Ân, cứu cứu biết. Nói Lão Mục sờ soạng một phen nước mắt, lại uống một hớp rượu lớn, đáy mắt hung quăng nhìn đều thấm người. Thấy Diệp Tử An không uống, lại cấp Diệp Tử An tục thượng một chén, đại cháu ngoại trai uống, chúng ta hai cái đêm nay không say không về. Diệp Tử An thấy Lão Mục xúc động qua đi, tâm tình rất là không tốt, liền không chối từ, bưng lên chén liền bồi Lão Mục uống lên. Uống đến cuối cùng hai người đều say, vẫn là hạ nhân tới đem hai người đỡ trở về phòng. Say rượu lúc sau khó tránh khỏi liền dậy trễ, này đây chờ Diệp Tử An tỉnh lại là lúc đều mau buổi trưa. Vội vàng gọi người đoan thủy tới làm hắn rửa mặt trải đầu một phen, lại ở trên mặt đồ hóa một hồi mới xuất viện môn. 851 chương 851 người như thế nào biến thành dáng vẻ này. Chờ tới rồi tiền viện, liền nghe thấy có nói chuyện thanh âm, trừ bỏ lão mục tựa hồ còn có hai người, một cái nghe là Lạc tiên sinh, còn có một cái tựa hồ cũng không khó đoán. Chờ hắn vào phòng vừa thấy, người này không phải Trăm Dặm Viêm lại là ai. Nhìn phía sau còn đi theo một người. Vừa mới chuẩn bị hành lễ, liền nghe Trăm Dặm Viêm cười nói, không có người ngoài ở, liền không cần như vậy đa lễ. Lời tuy như thế, Diệp Tử An vẫn là kiên trì cho hắn hành lễ, rốt cuộc thân phận bất đồng, vẫn là chú ý chút hảo. Đại hắn hành xong lễ ngẩng đầu liền thấy Trăm Dặm Viêm còn như từ trước, thời khắc mang theo ôn hòa tươi cười, nhiên toàn thân trên dưới rồi lại tản mát ra xa cách. Điểm này cùng Diệp Tử An có chút tương tự, bất quá Diệp Tử An xa cách là muốn xem đối ai, mà Trăm Dặm Viêm lại giống như thời khắc mang theo. Hắn còn không có lặng lẽ đánh giá xong, liền nghe Trăm Dặm Viêm hơi có chút kinh ngạc nói, mấy năm không thấy ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này. Ta trước kia gặp ngươi cũng không phải là như vậy. Theo sau hắn lại cẩn thận nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái liền nói, Dương Sơ Hạ kia nha đầu thúi có phải hay không ngược đãi ngươi? Như thế nào làm cùng thiếu ăn thiếu xuyên dường như? Nhìn hắn kia sắc mặt khó coi muốn chết, kêu hoàng, không biết còn tưởng rằng sinh gì bệnh đâu. Điện hạ, thảo dân nương tử nhưng rất tốt. Ở Diệp Tử An trong lòng, ngươi nói hắn không có việc gì, cũng không thể nói hắn nương tử. Thấy hắn như thế, Lạc tiên sinh liền hừ lạnh hai tiếng, thật là tiền đồ. Trăm Dặm Viêm vừa nghe hắn thảo dân điện hạ, đầu liền thỉnh thích thực, ngươi vẫn là bình thường nói chuyện đi. Thả ngươi nên cùng Lâm Hạo giống nhau kêu ta biểu ca mới là. Biểu ca. Thấy hắn đều tự xưng ta, Diệp Tử An cũng chỉ hảo theo hắn ý tứ kêu. Nghe vậy Trăm Dặm Viêm liền đạm cười gật gật đầu. Nhưng thật ra Trăm Dặm Viêm phía sau kia tiểu công công ở Trăm Dặm Viêm cùng Diệp Tử An nói chuyện thời điểm, một cái kính âm thầm nhìn chằm chằm Diệp Tử An xem. Hắn kia động tác nhỏ như thế nào có thể giấu giếm được Trăm Dặm Viêm. Tiểu bếp lò ngươi nhìn cái gì đâu. Biểu đệ trên mặt có hoa không thành. Điện hạ, nô tài nhưng không có đối Diệp công tử bất kính ý tứ, chính là nhìn Diệp công tử trên mặt có chút bất đồng đâu. Tiêu tiểu bếp lò công công vừa nghe Trăm Dặm Viêm hỏi chuyện, vội khom lưng đáp lời. Tiểu bếp lò Trăm Dặm Viêm vẫn là hiểu biết, đây là từ nhỏ đi theo hắn một khối lớn lên thái giám, rất được hắn tín nhiệm, thực thông minh cũng sẽ rất nhiều đồ vật. Hắn nói An ca trên mặt bất đồng, vậy thuyết minh An ca trên mặt có vấn đề. Trăm Dặm Viêm ánh mắt đột nhiên biến có chút sắc bén, theo sau hai ba bước đi đến Diệp Tử An trước mặt, duỗi tay liền ở Diệp Tử An khỏe mắt lau một chút, thấy ngón tay thượng đen tuyền, tức khắc sắc mặt liền có chút hắc. Đi đem mặt rửa sạch sẽ. Nhưng mà Diệp Tử An lại đứng bất động. Lạc tiên sinh liền đánh ha ha nói, điện hạ, ngài vẫn là đừng miễn cưỡng hắn, dọc theo đường đi ta đều làm giặt sạch vô số lần, nghề hà đây là cái ngoan cố không hóa. Hắn vì sao như thế? Ngón tay Diệp Tử An, hỏi lại là Lạc tiên sinh. Diệp Tử An nghe này hỏi chuyện, liền nhìn Lạc tiên sinh liếc mắt một cái, hy vọng hắn ngàn vạn đường hướng chính mình nương tử trên người nói, vị này hoàng tử biểu ca nhưng vẫn luôn không thích nương tử, này nếu là liên quan thượng nương tử, đã có thể không hảo. Lạc tiên sinh biết hắn ý tưởng, cũng biết Trăm Dặm Viêm không thích Dương Sơ Hạ. Liên giọng nói vừa chuyển mang theo chút che giấu nói, hắn này không phải tưởng che đậy mũi nhọn sao. Trăm Dặm Viêm nghe vậy lại nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái, hiển nhiên không tin lời này, bất quá lại không có tiếp tục hỏi lại. Diệp Tử An thấy vậy, vội nói sang chuyện khác, cũng từ trong lòng lấy ra hai tờ giấy đưa cho Trăm Dặm Viêm. Đây là ta nương tử làm ta chuyển giao cấp biểu ca. 852 chương 852 thật là nàng làm người cho ta. Trăm Dặm Viêm hồ nghi nhìn hắn một cái, nhẹ nhướng nhướng mày tiếp nhận Diệp Tử An trong tay đồ vật, đầu tiên là tùy ý nhìn nhìn. Chỉ là chờ nhìn đến mặt sau sắc mặt liền có chút ngưng trọng. Thứ này hắn vẫn là rất rõ ràng, tuy rằng có bất đồng, khả năng đạt tới hiệu quả chính là không bình thường. Không nghĩ tới kia khôn khéo nha đầu sẽ đem thứ này liền dễ dàng như vậy cho chính mình. Này thật là nàng làm người cho ta. Trăm Dặm Viêm lại xác nhận dường như hỏi một câu. Đương nhiên, Diệp Tử An thấy hắn tựa hồ lại là chần chờ, thả còn chưa tin dường như, trong lòng không khỏi chửi thầm. Ngươi không nghĩ muốn liền trả lại cho ta bái, ta còn không nghĩ cho ngươi đâu. Đây chính là nương tử vất vả làm ra tới đồ vật, ban đầu còn muốn làm át chủ bài chính mình lưu trữ, hiện tại chính là bạch cho ngươi. Ha ha, Trăm Dặm Viêm đương nhiên sẽ không cần, chờ được đến Diệp Tử An khẳng định sau khi gật đầu, lập tức liền đem đồ vật thu lên, luôn luôn mỉm cười khỏe miệng độ cung thế nhưng biến đại một ít. thầy ta cảm ơn nàng. Thứ này tác dụng chính là quá lớn. Nga Diệp Tử An nhàn nhạt lên tiếng, theo sau nghĩ nghĩ liền lại nói, ta cảm thấy ngươi chỉ cần không nghĩ cho ta làm cái tiểu thiếp gì đó, ngươi không cảm tạ nàng, nàng cũng sẽ không nói gì đó. Trăm Dặm Viêm nghe xong, mặt bộ liền có chút nho nhỏ biến động. Những lời này đảo càng giống ngươi lời nói. Trăm Dặm Viêm nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ chính mình thật là có cấp này biểu đệ tìm hai cái nhà cao cửa rộng tiểu thư làm tiểu thiếp ý tứ. Bất quá hiện giờ thu nhân ra như vậy quý trọng lễ vật, thật đúng là không hảo lại nói chuyện này. Vì thế liền chuyển khẩu hỏi hỏi Diệp Tử An gần nhất khảo thí chuẩn bị thế nào, nhưng có nắm chắc từ từ. Mãi cho đến lúc lên đèn, Trăm Dặm Viêm mới mang theo tiểu công công hồi phủ. Diệp Tử An tới rồi kinh thành sau, trừ bỏ ban đầu hai ngày cùng lão mục Trăm Dặm Viêm đám người ôn chuyện, lại đi Lạc Tiên Sinh ra bái kiến một phen, ngày thường hoặc là ở biệt viện ôn thư, hoặc là theo lão mục đi bái kiến kinh đô một ít danh sĩ nhóm. Nhật tử mỗi ngày đều quá sung thực thật, chỉ là ở ban đêm thời điểm không khỏi tưởng niệm xa ở Phúc Nam nương tử. Chỉ là hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, đều tới rồi kinh thành là vô luận như thế nào cũng không thể quay về, chỉ có thể chờ khảo xong rồi. Ở lâm khảo trước đó vài ngày, Trăm Dặm Viêm lại cho hắn tìm hai vị đặc biệt am hiểu văn chương này khối phu tử, vì thế ở cuối cùng mấy ngày, hắn liền không có lại đi ra ngoài, mà là mỗi ngày làm một thiên văn chương, cầm đi cấp hai vị tiên sinh cùng với Lạc tiên sinh ba người thẩm duyệt. Ba người đối này tuy có bất đồng ý kiến, nhưng có một chút lại là nhất trí, chính là văn chương thực không tồi, tất nhiên có thể quá quan. Đương nhiên Diệp Tử An vào kinh, hoặc nhiều hoặc ít cũng có người biết, thả tại đây trước liền có người nhìn chằm chằm. Nguyên bản những cái đó thế ra còn tưởng phái chút học vấn lợi hại người tới gặp hắn. Đáng tiếc ở vào kinh cùng ngày, lão mục xe ngựa ở kinh đô vòng vòng quá nhiều, đem cùng hơi cấp quăng, thả hắn cùng Lạc tiên sinh đi bái phòng danh sĩ lại không phải người bình thường có thể nhìn thấy, chờ ngươi biết được tin tức thời điểm, hắn đều thấy con người toàn vẹn đi rồi, này đây vẫn luôn chờ lâm khảo mấy ngày hôm trước mới có người tìm hiểu đến Diệp Tử An chỗ ở. Nhưng lúc này Diệp Tử An đã đóng cửa không ra. Vì thế một ít người đành phải đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến lần này kỳ thi mùa xuân lên đây. 3 tháng 12, Đại Chu triều 3 năm một lần khoa cử khảo thí chính thức kéo lên màn tre. Trong khi 3 ngày, hôm nay sáng sớm Diệp Tử An ở tiểu lý ca đám người cùng đi hạ đi vào trường thi. Đến nỗi lao một đám người tắc không xuất hiện, bằng không không phải quá đục lỗ sao. Cùng lúc đó hắn xa ở Phúc Nam hai cái cậu em vợ cũng một đường quá quan chẳng tướng, tiến vào trận thứ hai, khảo tú tài cùng khảo tiến sĩ nhưng không giống nhau. 853 chương 853 lười người xe. Tú tài phía trước đến trước trở thành đồng sinh, cũng kêu học sinh, đây là mỗi năm đều có thể khảo, giống nhau đều là ở phía trước một năm khảo, có tư cách này mới có thể tiến thêm một bước khảo. Khảo tú tài, cũng là mỗi năm khảo, trên cơ bản là 3 tháng sơ bắt đầu. Liền khảo tam chàng thông qua cuối cùng viện sĩ mới có thể trở thành tú tài. Dương gia từ 2 tháng đế, Dương Thanh Thụy hai cái đi huyện thành sau, trong nhà liền bắt đầu khẩn trương đi lên. Đặc biệt chờ tiến vào tháng 3 càng là như thế, Vương Thị tính hạ, chính mình ở kinh thành con rể tháng này muốn khảo tiến sĩ, hai cái nhi tử muốn khảo tú tài, đây chính là bổn nguyệt cực đại sự kiện. Vì thế Vương Thị lại bắt đầu một ngày 3 lần thắp hương bái Phật, đương nhiên tượng Phật là không có. Bất quá là lộng lư hương đặt ở bàn thờ thượng cống lên, bàn thờ phía trên lại treo một bộ Phật bức họa. Dương Sơ Hạ đã nhiều ngày mỗi ngày thấy Vương Thị đi thắp hương, liền nghĩ muốn hay không tìm cái thời gian đi mời ngồi Phật trở về cho nàng nương bái. Hạ hạ, ngươi nên nghỉ ngơi một hồi. Thấy nàng lại ngồi ở án trước cầm giấy bút, Vương Thị lại tới nói. Hiện giờ nàng đã 5 cái nhiều tháng, đến tháng này 19 nên 6 tháng. Tháng này phân thượng chính là thái bá cũng có thể chẩn đoán chính xác, xác thật là song bào thai, liền không biết là nam vẫn là nữ. Dương Sơ Hạ bắt đầu chờ mong tốt nhất là một nam một nữ. Nàng không chỉ có chờ mong, chính là liền cấp hải tử làm gì đó đều là như vậy tới, một cái nam hải một cái nữ hải. Vương Thị liền cười nàng, vạn nhất là hai cái nam hải, xem nàng làm sao bây giờ, chẳng lẽ cấp xuyên nữ hải quần áo a? Nương, ngươi đến xem. Cái này xe thế nào? Dương Sơ Hạ thấy Vương Thị lại đây liền đem chính mình họa bản vẽ đưa cho Vương Thị xem, bất quá hiển nhiên Vương Thị không có gì hứng thú. Nương lại không biết chữ xem cái này làm cái gì, không xem. Nương, ngươi nhìn xem à, này cũng không phải là tự, đây là đồ, ta cho ngài cháu ngoại họa xe nôi. Đây là nàng chiếu kiếp trước xe nôi vẽ lại ra tới, đến lúc đó sau cầm đi cấp đại dung thúc, làm hắn chiếu mặt trên làm, nghĩ đến không phải cái gì việc khó mới là. Ngài xem cái này là ngủ thời điểm dùng, mặt khác một chương là chờ hắn có thể ngồi thời điểm dùng, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đẩy hắn hống liền hảo, đều không cần ôm, còn có một cái là chờ hắn học đi đường thời điểm dùng. Càng nói càng hưng phấn, liền Vương thị đều bị nàng nói hấp dẫn. Nhìn hai mắt liền cười nói, ta xem này nào kêu xe nôi, rõ ràng chính là lười người xe, có cái này đều không cần ôm hải tử. Hắc hắc, dùng cái này xe hải tử thoải mái, đại nhân cũng nhẹ nhàng, có thể lười biếng không trộm lười mới là đầu đất đâu. Dương Sơ Hạ liền đem tờ giấy thu lên, nghỉ trễ chút cầm đi cấp Dương Đại Dũng bọn họ. Cùng Vương thị cùng nhau ra thư phòng, lại không thấy Dương Đại Xuyên. Cha xuống ruộng. Không có, trong đất đã giao cho Khánh có mang theo người đi lộng, cha người hắn đi người lão căn thúc ra. A, Dương Sơ Hạ liền kỳ quái, chính mình ra phòng ở sân đều đã chuẩn bị cho tốt ta, tiền công cái gì cũng đều tính thanh, còn đi tìm hắn làm gì, nàng cha cũng không phải là cái thích nói chuyện phiếm nhân tài là. Hắn đi lão căn thúc ra làm gì? Làm người lão căn thúc tới. Đi cấp nhà chúng ta năm nay dự bị cây nghĩa trong đất đắp lên gian tiểu phòng ở. Vương thị liền nói, năm trước thời điểm xem cây nghĩa hai người đều là tùy ý đắp lều. Gặp được quát phong trời mưa nhật tử không hảo qua không nói, chính là mùa hè con muỗi cũng nhiều, liền nghĩ đắp lên một hai gian phòng ở. Chính là nhà chúng ta cây nghĩa mà muốn mỗi năm lâm đổi tới, cây nghĩa hấp thu trong đất thứ tốt màu, lão dùng một miếng đất, mà đều không thể dưỡng. 854 chương 854 chuyên môn hành trộm bang phái. Vương thị liền lại cười nói, cái này cha ngươi cũng nghĩ tới, năm nay trước cái gian, chờ sang năm lại loại cây mía, hắn liền trước tiên đi mua hai cái tiểu thôn trang chuyên môn lưu trữ loại cây mía, thôn trang giống nhau không đều có phòng ở sao, hắn nghĩ mua hai cái chuyên môn đổi loại. Cha ta ý tưởng này không tồi. Trong nhà thôn trang vẫn là nàng thành thân thời điểm Dương Đại Xuyên cùng nhau mua, cho nàng hai cái. Còn dư lại hai cái, bất quá kia đều thuê đi ra ngoài. Còn đừng nói, chờ sang năm ta cũng đem thôn trang thu hồi tới một cái, chuyên môn loại cây mía. Cây mía loại vẫn luôn không nhiều lắm, thu đi lên cây mía trừ bỏ tặng người, còn có một bộ phận lưu lại làm đường, cũng chỉ dư lại tam mẫu đất cây mía làm hạt giống. Hơn nữa năm nay việc nhiều, Mục Thiếu Phong không có sai người đi phương Nam, không thể giúp nàng mang cây mía loại, kể từ đó liền không có dư thừa hạt giống. Này đây nàng năm nay là không tính toán mang theo thôn dân cùng nhau loại, hạt giống không đủ sao. Chính là năm sau sợ cũng không thành, năm sau nếu muốn ở thôn trang thượng loại liền càng không đủ. Bất quá nàng không mang theo đại gia cùng nhau loại cây mía, đảo cũng không ai lại tìm tới mua tới, hoặc là tìm được Dương Lý Chính nơi đó đi, có lẽ là bởi vì năm trước kia sự kiện trong lòng có chút áy náy ngượng ngùng tới cửa đi. Người kia thôn trang không đều thuê sao? Vương Thị liền nói, ngươi còn không bằng cũng tân mua đâu. Không mua, muốn như vậy nhiều thôn trang làm gì, hơn nữa ngài đã quên, An Ca nhưng còn có 4 cái thôn trang đâu, hắn thôn trang khế đất, còn có trong nhà khế đất hiện tại đều ở ta nơi này đâu, đều là ta quản, có một cái hình như là thuê kỳ muốn tới, đến lúc đó không tục thuê chính là. Vương Thị vẫn là lần đầu tiên nghe nói Diệp Tử An đem thôn trang đều giao cho Dương Sơ Hạ quản. Bất quá tưởng tượng đến con rể kia đau người kính lại cảm thấy cực kỳ bình thường. Ai, An Ca là cái tốt, lần này cần lại có thể thi đậu tiến sĩ, đó chính là quan lão gia, đối với ngươi lại hảo, nương chỉ ngóng trông ngươi này thai có thể sinh đứa con trai, về sau mặc kệ An Ca thân phận như thế nào biến, địa vị của ngươi đều vững vàng. Kỳ thật Vương Thị đây là lo lắng nam nhân một khi tiền đồ, liền sẽ tìm nữ nhân. Không phải có thật nhiều người trở thành quan lao ra liền bắt đầu nạp thiếp mua nhỏ. Nương, ngài suy nghĩ nhiều quá. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ An Ca chính là đáp ứng quá nàng không nạp thiếp. Nàng tin tưởng An Ca, cũng tin tưởng chính mình. Hảo coi như nương suy nghĩ nhiều, ngươi nghỉ ngơi sẽ, ta đi nhà bếp kia nhìn xem, tiểu lý mẹ mẹ cho ngươi hầm bổ câu. Vừa nghe có bổ câu Dương Sơ Hạ rốt cuộc đối mỗi ngày canh bắt đầu mong đợi lên. Không bao giờ là cái gì canh gà vịt canh phiền đã chết. Vương Thị thấy nàng kia gấp không chờ nổi bộ dáng đều cười, nha đầu này thật là càng thêm kén ăn. Đại Vương Thị đi xem canh, Dương Sơ Hạ liền thích dí nhéo khối điểm tâm một bên ăn một bên tưởng, này sinh hoạt thật đúng là không tồi. Đương nhiên, nếu là cái kia lá cây bình là có thể bị bắt lấy hoặc là sớm chút xuất hiện nàng liền càng thêm tâm tình thoải mái. Ban đầu tính lá cây bình nếu là thật Nam Hạ 2 tháng phân cũng nên tới rồi, nhưng hôm nay đều tháng 3, lại còn không có nhìn thấy người của hắn ảnh. Mà Dương Sơ Hạ không biết chính là nàng muốn chảo người xác thật đã tiến vào Phúc Nam Phủ. Lá cây bình ở lưu đầy mà đãi hơn 2 năm người biến rất là nhạy bén, ở Từ Sơn Đông thoát đi thời điểm liền đem chính mình bộ dáng cấp che lấp một bộ phận. Đặc biệt ở đi vào Phúc Nam thời điểm, thấy một cái chấn nhỏ thượng còn dán truy na hắn bố cáo, liền càng thêm không dám ngoi đầu. Bất quá theo sau hắn lại gia nhập một cái cào rút, tên này chính là nghe âm tư IA. Cái cào. Tên móc túi, đây là một cái chuyên môn hành trộm ba phái. 855 chương 855 liền cái nhặt xác đều không có. Trong bang phái người không tính thiếu, ước chừng có hơn 20 cái, lá cây bình nhìn kỹ hạ, những người này chính là sức chiến đấu không cường, cùng những cái đó lưu đẩy mà ra tới người là không thể so. Bất quá nếu là như vậy một đám người xông lên kia hộ họ Dương nhân gia, sợ là Dương gia liền cùng lông gà đều sẽ không lưu lại đi, lá cây bình bắt đầu chậm rãi mưu tính lên. Hiện giờ cái này địa phương ly Tuyền Nha huyện có chút xa, đầu tiên mấu chốt vẫn là đem người cấp đưa tới phụ cận đi mới là, bằng không như thế nào cướp bóc đâu. Hừ, cái kia Dương Sơ Hạ tiện nhân, cũng dám đem hắn nương cùng đệ đệ đuổi ra Dương thủ thôn. Đuổi ra đi còn chưa tính, cư nhiên còn lại đem người bẩm báo trong nhà lao, nói là hắn nương bệnh đã chết, rốt cuộc thế nào ai biết được. Không nói được chính là kia tiểu đệ tử mua được bên trong người hại hắn nương cùng đệ đệ đâu. Hắn nương cùng đệ đệ đều lưu lạc đến như vậy dơ bẩn địa phương, thế nhưng còn không buông tha bọn họ, thật là đáng giận. Hắn nhất định phải Dương gia đẹp không thể. Lần trước những cái đó mã tặc thế nhưng không có thành công, thật là quá đáng giận. Hảo đi, lúc trước lá cây bình là theo lưu đẩy mà người cùng nhau ra tới sau cũng không có chính mình đơn độc đi mà là đi theo kia một đám người bắt đầu làm hải tặc. Hắn sẽ luồn túi, lại có thể nói. Dần dần được kia dẫn đầu thưởng thức, ở một đám người giữa rất có địa vị. Hải tặc bên trong người phần lớn là không có người nhà, nhưng thật ra hắn còn có, liền nghĩ về nhà nhìn xem nương cùng đệ đệ, cũng không biết bọn họ thế nào. Chỉ là chờ hắn trộm tới rồi Vọng Tuyền sau, liền phát hiện hắn nương cùng đệ đệ sớm không ở Dương Thụ thôn, này tin tức vẫn là hắn lừa trong thôn một cái tiểu hài tử mới biết được. Sau lại hắn đi Hoa Gia thôn nơi đó. Nhưng Hoa Gia thôn người cũng chưa làm hắn vào nhà liền đem cấp đuổi ra ngoài. Bất đắc dĩ hắn đành phải về tới chân trên, nói đến cũng khéo hắn thuê trụ địa phương đúng là trước kia tiểu hoa thị mẫu tử trộm đi nhìn lại Tuyển trấn khi đại sân, hắn lại tinh tế hỏi thăm một phen, mới rốt cuộc tìm được Vọng Thủy trấn Ngọc Luyến Các. Chỉ là chờ hắn đến Vọng Thủy trấn thời điểm trận tròn mắt, bởi vì Ngọc Luyến Các người ta nói Hoa Mụ Mụ cùng con của hắn sớm nhân đắc tội với người bị trảo tiến quan phủ. Muốn nói lá cây bình cũng coi như là cái hiếu tử đi, lúc này hắn còn không có từ bỏ tìm kiếm tiểu hoa thị, mạo chính mình khả năng bị quan phủ bắt giữ nguy hiểm, đi huyện thành hỏi thăm một phen, kết quả càng trợn tròn mắt, bởi vì hắn nương cùng đệ đệ đã chết, đều đã chết, vẫn là trước đó không lâu chết. Đã chết còn chưa tính, nhưng hắn nương cùng đệ đệ thân là phạm nhân, liền cái nhặt xác đều không có, căn bản không biết bãi tha ma thượng nào cụ xương cốt giá là bọn họ. Lá cây bình phẫn hận. Lúc ấy hắn liền nghĩ trở về núi Đông, đến lúc đó xúi dục hải tặc đầu lĩnh Nam Hạ tới Vọng Tuyển trấn cướp bóc, khi đó lại nhân cơ hội tìm Dương gia báo thù. Chỉ là ở huyện thành ngoại quán trà hắn lại gặp một đám mã tặc, nghe thấy những người đó nói chuyện thanh âm hắn liền biết đây là một con ngựa tặc. Lập tức liền linh cơ vừa động nói chút mắng Dương gia nói, lại nói chút Dương gia giàu có nói từ từ, chọc đến kia mã tặc chú ý, nhân gia đều chủ động hỏi. Hắn tự nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm nói cho nhân ra. Cho nên mới có mã tặc tập kích Dương ra một chuyện phát sinh. Chính là không nghĩ tới hắn lần này trở về hỏi thăm, những cái đó mã tặc không có thành công, một khi đã như vậy hắn đành phải lại nghĩ cách. Hiện giờ bọn họ nơi huyện Ly Tuyền Nha huyện còn cách ba cái huyện, đây đều là một đám quỷ nghèo, nhưng không có mã đâu. Nếu là Nam Hạ nói dọc theo đường đi phỏng chừng còn phải trộm đoạn. Chờ đến Tuyền Nha huyện thời điểm đều đến 4-5 tháng. Hắn đến chạy nhanh động viên người đi mới là, bằng không nghĩ Dương gia hiện giờ một ngày so một ngày phú quý, hắn đệ đệ cùng nương lại liền thi thể đều tìm không thấy hắn liền ăn không vô ngủ không được. 856 chương 856 động viên hát mau. Lão đại, tiểu nhân có một số việc tưởng cùng ngài nói. Một chỗ thuê tới nhà cửa, Lá cây bình khom lưng ốn gối đi bái kiến cái này cái cào bang đầu đầu, một cái trên mặt dài quá hắc mao nam nhân, tên không thể hiểu hết, tạm thời kêu hắn hắc mao hảo. Ngươi tìm ta chuyện gì a? Một tiểu đệ tử cấp hắc mao đấm bả vai, còn có một tiểu đệ tử cấp hắn miết chân. Tựa hồ niết hắn thực thoải mái, thanh âm nghe tới cũng là lười biếng. Không biết tiểu nhân có thể hay không cùng ngài đơn độc nói chuyện. Lá cây bình cẩn thận lại hỏi một câu. Theo sau liền nghe hai tiếng cười nhạo truyền đến, phân biệt đến từ hai cái hầu hạ hắc mao tiểu đệ. Này hai cái cùng hắc mao cũng không phải là giống nhau quan hệ, cho nên tại đây nho nhỏ cái cảo giúp vẫn là rất được mặt. Lúc này thấy lá cây bình tế ra nộn mặt tới tìm hắc mao nói chuyện, tự nhiên sẽ hướng nơi khác tưởng, cho nên mới có thể như vậy cười. Bất quá hắc mao lại sẽ không hướng bên kia tưởng, bởi vì cái này lá cây bình hắn có ấn tượng, mới đến không đến một tháng. Liền làm ra hai cái đại túi tiền, mỗi cái túi tiền nhưng đều có mấy chục lượng bạc đâu, tiểu tử này hành trộm vẫn là có hai tay. Vì thế liền đối với hai cái tiểu đệ vây vây tay, thành, các ngươi trước đi xuống đi, chờ quay đầu lại ra ta lại tìm các ngươi. Một cái hành trộm người còn xưng nổi lên ra. Đại hai cái tiểu đệ đi xuống lúc sau, hắc mao lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía lá cây bình, nói tiểu tử này lớn lên còn rất không tồi. Đáng tiếc lại không phải cái nữ nhân. Nói đi, ngươi tìm ra chuyện gì? Lão đại, tiểu nhân liền muốn hỏi một chút ngài có nghĩ làm chúng ta cái cào giúp phát dương quang đại, trở thành trên giang hồ một đại bang phái, làm người nhắc tới tới cũng không dám tiểu xảo, thậm chí ra tay là có thể trăm lượng bạc giải đi ra ngoài, làm trong bang huynh đệ đều có thể có một khu nhà căn phòng lớn trụ, mà không phải như bây giờ thuê một cái sân, như vậy nhiều người tê ở bên nhau. Những lời này hắc mao nghe vào lỗ tai, cảm giác thực không thoải mái, này không phải nói hắn không bản lĩnh, các huynh đệ đi theo hắn không tiền đồ, liền cái giống dạng phòng ở đều không có sao. Bất quá nghe tiểu tử này khẩu khí, chẳng lẽ có cái gì tốt ý tưởng? Không bằng tạm thời nghe hắn nói như thế nào, nếu là không nói ra tới cái 1-2-3, xem hắn không tức hắn. Liền ha hả cười hai tiếng nói, tiểu tử ngươi lời này nói không tồi, rất có giác ngộ sao. Ta làm lao đại tự nhiên muốn cho các huynh đệ đều ăn sung mặc sướng, đều có thể trụ thượng căn phòng lớn, thậm chí cưới cái xinh, cái béo hoa hoa, chỉ là nói ra thật xấu hổ, ta vẫn luôn không có gì ý kiến hay. Nếu chúng ta đều là huynh đệ, ngươi có thể có tâm vì huynh đệ nhóm suy nghĩ đây chính là phi thường khó được, như vậy ngươi thả cùng ta nói ngươi có cái gì hảo ý tưởng. Lao đại, chúng ta tại đây Tuyền Dương huyện đã ngân ná hơn nửa năm, ngài ngẫm lại liền như vậy một cái huyện nhỏ. Có thể có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người là có tiền. Không nói đến những cái đó kẻ có tiền ra cửa đều là nha đầu gã sai vật một đoàn, chúng ta căn bản gần không được thân. Cũng chỉ có thể đối chút người bình thường xuống tay, nhưng gần nhất này huyện thành người còn có mặt khác trấn trên đều học thông minh, mỗi lần lên phố liền mang như vậy mấy cái tiền đồng, còn như vậy đi xuống các huynh đệ ăn cái gì. Lá cây yên ổn biên phân tích, một bên quan sát hắc mao sắc mặt, thấy hắc mao cũng không quá nhiều không vui, nhẹ nhàng thở ra lại nói, chúng ta không bằng đổi cái mà, ta nghe nói chúng ta Phúc Nam phủ càng đi phía Nam đi kẻ có tiền càng nhiều. Có thật nhiều nhân gia, đừng nhìn nhân gia là nông hộ, nhưng trong nhà thượng trăm lượng tùy tiện lấy ra tới không nói chơi, có càng là thổ tài chủ. Chúng ta nhiều người như vậy, đến lúc đó là mấy cọc đại, các huynh đệ cả đời ăn uống đều có. Ngài nói đi lão đại. Hắc mao nghe vậy liền một bên méo trên mặt mao, một bên ở trong phòng xoay quanh bắt đầu tự hỏi lên. 857 chương 857 vô ác không làm. Không tồi, ngươi nói rất đúng. Hắc mao có vẻ rất là kích động. Chúng ta không thể lại hoa ở chỗ này, nơi này người đều bị chúng ta trộm sợ, là đến đổi cái địa phương, đến đổi cá nhân tương đối bổn địa phương, như vậy chúng ta mới hảo trộm. Đúng vậy, chính như lão đại theo như lời, chúng ta đến đổi địa. Vậy ngươi nói chúng ta đi trước nơi nào? Hắc mao lúc này liền cùng tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, kích động giữ chặt lá cây bình lại hỏi. Lá cây bình trong lòng cũng thực mê ngông, liền nói, lão đại, chúng ta đi trước huyện kế bên, đến lúc đó chúng ta trước lộng nó cái vài nét bút, lại một chút hướng nam đi. Chờ đến Tuyền Nha huyện chúng ta có thể đãi lâu một chút, nghe nói bên kia có vài cái thị trấn đều phi thường có tiền, có một trong thị trấn còn có cái đại học đường. Có thể niệm khởi thư, cái nào không phải có tiền. Còn có một cái thị trấn là thanh lâu tiểu quan nơi tụ tập, có thể đi khởi nơi đó lại cái nào là nghèo. Đến lúc đó chúng ta lộng tới tiền còn có thể đi tìm nơi đó mỹ nhân nhạc thượng một phen, ngài nói như thế nào? Không tồi, không tồi, quá không tồi. Nghe là cây bình nói, Hắc Mao tâm đều mau bay lên tới, hận không thể lập tức là có thể bay đến tuyển nhà, đến lúc đó lại lộng tốt nhất đại một bút bạc, kêu lên hai cái mỹ nhân, một cái rót rượu, một cái huy đồ ăn, thật là nhân sinh mỹ sự cũng. Như thế phải lão đại cùng các huynh đệ nói, liền không biết có thể hay không có người phản đối đâu. Hắc Mao nghe vậy vung tay lên, phản đối, cái nào đầu đất sẽ phản đối, đây chính là vì đại gia tốt sự, thành, việc này ta sẽ cùng đại gia nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Hắc Mao tưởng, như vậy lộ mặt lại có thể lung lạc nhân tâm, cơ hội như thế nào có thể cho một cái vừa tới tiểu tử, thả vẫn là cái có tâm nhãn tiểu tử. Lá cây bình cũng biết hắn là như vậy tưởng, liền theo lời lui xuống, dù sao thời gian còn nhiều lắm đâu, hắn không vội với nhất thời làm lão đại, nói nữa hiện tại hàng đầu vẫn là cấp nương bọn họ báo thủ. Mà Hắc Mao chờ lá cây bình sau khi ra ngoài, lại trầm tư một phen, liền thực mau đem các huynh đệ triệu tập tề, hơn nữa thuyết minh một chút ý nghĩ của chính mình, mọi người đều cao hứng, đều đồng ý. Đại hai ngày sau, mọi người tại đây Tuyền Dương huyện lại hành trộm cuối cùng một bút, bắt đầu mênh mông quần quận Nam Hạ. Này nhóm người cũng thông minh, không có cùng nhau đi, mà là 6-7 cá nhân một tổ hành tẩu. Dọc theo đường đi là chính như lá cây bình lời nói, nơi này trộm nơi đó trộm, đôi khi cảm thấy không đã quyển, còn vào nhà ăn cắp, thậm chí còn đã xảy ra cưỡng gian án, thật thật là vô ác không làm. Bất quá lá cây bình làm này hết thể trước mắt Dương Sơ Hạ còn không có được đến bất luận cái gì tin tức, xa ở kinh đô Diệp Tử An cũng không thể hiểu hết. Lúc này hắn mới từ trường thi ra tới, cả người nhìn qua rất là mỏi mệt, bất quá tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Công tử nơi này. Lý Văn vừa thấy hắn ra tới, vội vây tay. Diệp Tử An thấy là Lý Văn cùng Lý Võ, còn có tiểu Lý Ca đều ở, vội đi phía trước đi. Công tử chúng ta đi về trước. Đãi Diệp Tử An lên xe ngựa, đánh xe tiểu Lý Ca mới nói, Lạc tiên sinh bọn họ đều ở nhà chờ đâu. Kia chúng ta này liền trở về. Đãi hắn ngồi xong, Lý Văn vội đem hộp đồ ăn đem ra, công tử, ngài uống trước điểm nhiệt canh đi, đây là tiểu Lý thím làm nhân sâm hầm canh gà. Còn có chút điểm tâm, ngài ở bên trong nhất định không ăn được đi. Nào có ngươi tưởng như vậy khoa trương, bên trong thức ăn tuy rằng không thể ăn lại còn có thể hạ đi khẩu, so năm đó công tử ta nghèo thời điểm ăn những cái đó nhưng hảo quá nhiều. Hắn nhớ rõ lúc ban đầu bị tiểu hoa thị đuổi ra tới kia 2 năm, còn có liên tiếp hảo chút thiên ăn rau dại cháo trải qua đâu, sau lại vẫn là thái bá cho hắn cầm màn thầu. 858 chương 858 thấy người ta liền lời nói đều không nghĩ nói. Nói lên thái bá, chờ lần này trở về cần phải hảo hảo cảm tạ hắn, hơn nữa muốn đem hắn làm như chính mình thân nhân giống nhau tới hiếu kính tôn kính mới là. Công tử ngài còn nghèo quá a. Lời này nói Diệp Tử An liền có chút buồn cười, hắn lại không phải ngậm muỗng vàng sinh ra người. Người tiểu tử này. Diệp Tử An nhàn nhạt nói, ta cũng là nghèo khổ nhân gia sinh ra. Khi còn nhỏ quá nhật tử còn không bằng các ngươi đâu. Vẫn là sau lại đã xảy ra một chút sự tình mới có hiện giờ. Hắn tưởng hiện tại nhật tử càng nhiều vẫn là nương tử cho hắn mang đến, tưởng tượng đến nương tử, hắn hiện tại liền tưởng lập tức về nhà. Lý Văn thấy hắn sắc mặt nhàn nhạt, liền cũng không hề hỏi nhiều. Lại qua một hồi lâu, xe ngựa mới lại lần nữa dừng lại. Chờ Diệp Tử An vào xuống xe ngựa vào phòng mới phát hiện, không chỉ có Lạc tiên sinh ở. Lão Mục cùng Trăm Dặm Viêm đều ở, thậm chí Mục Thiếu Lăng cùng Mục Thiếu Phong cũng tới. Như vậy đầy đủ hết. Diệp Tử An liền chọn hà mi. Chờ ngươi bái, thế nào có phải hay không rất là đắc ý a? Mục Thiếu Lăng tưởng tượng đến Dương Sơ Hạ rất có khả năng hoài 2 đứa nhỏ, liền nhịn không được tưởng chèn ép khởi Diệp Tử An tới. Thấy ngươi ta liền lời nói đều không nghĩ nói, còn như thế nào khoe khoang. Đối với Mục Thiếu Lăng, Diệp Tử An trước nay đều là phản thứ trở về. Nói xong Diệp Tử An lại cùng Trăm Dặm Viêm lão một đám người hành lễ vân an. Mục Thiếu Lăng thấy liền hừ nói, ngươi vào cửa hẳn là trước hành lễ biết sao. Lúc này mới được lễ chính là thất lễ hành vi. Ngươi câm miệng đi, thấy ngươi ta liền lễ phép này từ đều sẽ không biết, còn sao được lễ. So độc miệng phúc hắc hai người cũng không nhường một tấc. Mục Thiếu Lăng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu đối Lạc tiên sinh nói, Lạc tiên sinh ngài xem. Người này đem ngải giáo đồ vật đều còn đi trở về, liền tự đều sẽ không viết. Lạc tiên sinh đó là một cái dở khóc dở cười. Ngươi ngừng nghỉ một hồi đi. Sau đó lại quay đầu tới hỏi Diệp Tử An, cảm thấy khảo thế nào. Chờ hạ viết chính tả ra tới ta trước nhìn xem. Diệp Tử An nghe vậy lại từ tay háo hợp lại rút ra tờ giấy, ta đã viết chính tả hảo. Lạc tiên sinh liền mở to hai mắt nhìn, ngươi ở bên trong viết chính tả. Ân Diệp Tử An nhàn nhạt gật đầu, liền chạy đến một bên trên ghế nằm dựa vào. Hắn này sẽ có chút mệt mỏi, ở bên trong ngủ đều ngủ không yên ổn, đặc biệt còn có một người một hồi đi xem hắn một chút, một hồi đi xem hắn một chút, thật là làm người chán ghét. Lạc tiên sinh tiếp nhận trang giấy, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào còn có thời gian viết chính tả? Ta ngày hôm qua liền viết xong, từ đầu nhìn một lần, ngồi ở chỗ kia không có việc gì liền viết chính tả. Diệp Tử An thanh âm nghe nhàn nhạt, nhưng ở đây vài người nghe xong liền liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc. Như thế nào? Đãi Lạc tiên sinh không sai biệt lắm xem xong một lần thời điểm, Trăm Dặm Viêm liền vội hỏi nói. Nếu là không có kém nói, chung là tất nhiên không thành vấn đề, liền không biết có thể chung đệ mấy. Lạc tiên sinh nhìn này mấy chương viết chính tả bản thảo, rất là vui mừng lại cảm khái, đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra, cái này ở Phúc Nam nháo vừa ra có thể viên mãn xong việc. Trăm Dặm Viêm nghe vậy cũng là đôi mắt tinh quang lấp lánh, một phương diện vì Diệp Tử An cao hứng, một phương diện vì chính mình cao hứng, như vậy hắn liền lại nhiều một cái có thể sử dụng nhân tài. Nhưng thật ra Mục Thiếu Phong nhìn vấn đề liền bén nhọn, tới một câu, tân mệnh công danh đổi về tới. Này nếu là Mục Thiếu Vĩ đỉnh chứ danh đầu đi khảo, kia chúng ta Mục gia mới giống ở hỏa thượng khảo đâu, một cái toàn phủ đệ nhất lại liền tiến sĩ đều thi không đậu, vừa thấy liền có vấn đề, khi đó không thiếu được có người xảo không thích hợp, đến lúc đó lại một cha tâm tác. 859 chương 859 còn tưởng vu hãm ta nương tử. Cho nên nói, ngươi đến cảm tạ ta. Vẫn luôn nhắm mắt lại Diệp Tử An đột nhiên liền mở hai mắt nhàn nhạt nói. Tâm tác nhìn ngươi tựa hồ thật đúng là giúp ta ra giải vây dường như, nếu như vậy, ta liền hảo tâm nói cho ngươi một cái tin tức tốt đi. Mục Thiếu Lăng ở một bên lại bĩu môi tiếp lời. Cái gì tin tức tốt? Ta tới thời điểm A, nhà ngươi nương tử bụng lao đại. Dừng một chút thấy Diệp Tử An sắc mặt có chút biến thành màu đen, trong lòng vui sướng một tiếng sau đó lại nói, ta vớt kia mạch tượng tựa hồ là song bào thai. Quả nhiên liền thấy Diệp Tử An ánh mắt sáng lên. Chẳng qua như vậy trong nháy mắt, nguyên bản còn có chút mỏi mệt hắn, tức khắc tinh thần tỏa sáng. Thật sự, ta nếu là không đem sai mạch nói, chính là thật sự. Mục Thiếu Lăng tưởng ít nhất năm thành hẳn là cái song bào thai mới là. Bởi vì lúc ấy còn không thể gần một bước xác định, hắn mới không có nói cho Dương Sơ Hạ, miễn cho nàng thất vọng. Bất quá đối mặt Diệp Tử An sao, hắn liền sẽ không có chút những cái đó băn khoăn, là song bào thai càng tốt. Không phải lời nói thất vọng người cũng là Diệp Tử An, cùng Hạ Hạ nhưng không quan hệ đâu. Diệp Tử An vừa nghe hắn lời này, liền phỏng chừng nên là xác nhận, cái loại này vui vẻ cùng hương phấn cũng không biết như thế nào biểu đạt hảo. Bất quá chờ đến tiếp theo nháy mắt, hắn hương phấn liền ngừng ở trong ánh mắt, sắc mặt cũng phai nhạt xuống dưới, cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất Lạc tiên sinh, liền phát hiện hắn cái này học sinh đấy mắt đã bố thượng khói mù. Lại đương Diệp Tử An kia mang theo khói mù đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Mục Thiếu Lăng khi, hắn đột nhiên liền hiểu rõ. Hắn nghĩ tới ở trên đường khi Diệp Tử An từng nói qua một câu, chờ gặp gỡ Mục Thiếu Lăng khi nhất định phải hung hăng tấu thượng đối phương một đốn. Lạc tiên sinh bắt đầu suy nghĩ, hắn cái này luôn luôn phong độ nhẹ nhàng đồ đệ tấu khởi người tới nên là gì phó bộ dáng đâu. Cũng may, vấn đề này không làm hắn hoang mang lâu lắm. Bởi vì lúc này Diệp Tử An đã bước nhanh đi tới Mục Thiếu Lăng trước mặt, sấn này chưa chuẩn bị, liền một quyền đánh lên rồi. Nháy mắt Mục Thiếu Phong, Trăm Dặm Viêm lão một đôi mắt đều trừng lớn. Đặc biệt là Mục Thiếu Phong, kia miệng nuốt cái trứng gà đều đến ghét bỏ trứng gà nhỏ, kia trương kêu một cái đại A. Người động kinh A. Động kinh ta cho người khai dược A. Bị đánh một quyền Mục Thiếu Lăng lập tức liền nhảy dựng lên, một bên vuốt miệng mình, một bên mắng. T. Thật là có chút đau, hướng trên tay vừa thấy thế nhưng đổ máu. Hắn thật đúng là xem thường người này rồi, không nghĩ tới xuống tay như vậy tàn nhẫn. Ở Diệp Tử An hướng hắn trước mặt tới thời điểm, hắn liền có loại không tốt cảm giác, không nghĩ tới quả nhiên như thế. Bất quá người này tốc độ thật đúng là mau. Ta cảm thấy không phải ta động kinh, mà là ngươi tay tàn. Diệp Tử An hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng Mục Thiếu Lăng trước mặt đi. Mục Thiếu Lăng vừa thấy, liền sau này lui, một bên còn gọi nói, Diệp Tử An, ngươi đừng không biết tốt xấu à, ta hảo tâm nói cho ngươi nương tử mang thai, vẫn là song bào thai, ngươi liền như vậy đáp lại ta. Ngươi cũng đừng tại đây cãi lại. Diệp Tử An mới không để ý tới hắn, một quyền liền lại huy đi ra ngoài, bất quá lại đánh hụt, ừ, ta nói cho ngươi, theo ý ta đến lá thư kia thời điểm, ta liền chờ hôm nay đâu. Ý đồ phá hư ta cùng nương tử cảm tình. Còn tưởng vu hãm ta nương tử trinh tiết, ta không giết chết ngươi cũng muốn tấu chết ngươi. Loại này khí phách tàn nhẫn lời nói tuyệt đối là Diệp Tử An lần đầu tiên đối người ta nói. Này đây Lạc tiên sinh cùng trăm dặm viêm đám người lại bị hung hăng chấn kinh rồi một phen. Bất quá nghe được hắn nói ra nói, trừ bỏ cảm kích Lạc tiên sinh ngoại, còn lại ba người đều là không hiểu ra sao. Vì thế Lạc tiên sinh đành phải đối ba người giải thích một phen. Nghe xong ba người trong lòng chỉ có một câu, xứng đáng á đây là 860 chương 860 hắn như thế nào còn sẽ võ. Hừ, ngươi tưởng tấu ta, cũng đến nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Mục thiếu lăng nghe vậy liền hừ hừ nói, vừa rồi bản thiếu chủ là không cẩn thận bị ngươi đánh tới, hiện tại ngươi lại muốn đánh đã có thể khó khăn. Ha ha, kia chúng ta thử xem đi. Nói Diệp Tử An liền lại lần nữa huy nổi lên nắm tay, bất quá lúc này đây lại không phải không hề kết cấu. Kia nhất chiêu nhất thức thấy thế nào đều giống Dương Sơ Hạ thủ đoạn. Mục thiếu lăng đột nhiên nhớ tới Diệp Tử An trước kia cũng đi theo Hạ Hạ học quá như vậy mấy ngày võ. Lúc ấy hắn chỉ tưởng hắn tâm huyết dâng trào mà thôi, hiện giờ xem ra đều không phải là như thế à, liền tính so không được chính mình, nhưng gặp gỡ tặc tử thời điểm cũng có thể đối phó mấy cái. Đến nỗi Mục thiếu phong lão mục, trăm dặm viêm kia đều là lần đầu tiên xem Diệp Tử An dùng võ. Trăm dặm viêm liền kinh ngạc hỏi, hắn như thế nào còn sẽ võ? Nay có cái gì hiếm lạ, cùng Hạ Hạ học bái. Lạc tiên sinh liền lắc đầu nói, Hạ Hạ võ thực hảo, Lâm Hạo cũng là đi theo nàng học. Lão mục ở một bên liền gật gật đầu, không tồi, Lâm Hạo cho ta viết tin cũng nói ở đi theo Hạ Hạ học võ, còn nói ta cho hắn chọn sư phó không bằng Hạ Hạ giáo hảo. Hắn nhìn kỹ xem hai cái đang ở đánh nhau người, liền lại bình luận nói, An ca tiểu tử này học võ đã muộn, nếu là sớm một chút, nói không chừng còn có thể đi theo ta đi quân doanh đâu, hơn nữa hắn thông tuệ giả lấy thời gian tất nhiên lại là viên manh tướng. Chính là đáng tiếc ca. Nghe vậy trăm dặm viêm cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là trong quân nhiều một cái chính mình người ta nói không chừng nắm chắc lớn hơn nữa một ít. Cũng không nên trách hắn hiện giờ dã tâm quá lớn. Thật sự là bị buộc không có biện pháp, năm đó hắn nhưng không có cái này tâm đâu. Cũng không đáng tiếc, từ văn tử võ đều giống nhau, chính là từ văn tương lai cũng tất nhiên sẽ là một phương đại quan. Lạc tiên sinh nghe lão mục kia phiên lời nói liền hừ lạnh hai câu. Lão mục nghe vậy liền sờ sờ cái mũi. Mà phòng trước hai người lại không đi nghe bọn hắn nói cái gì. Lúc này hai người đã không cần võ công đánh, mà lại như thường nhân giống nhau lăn đến cùng nhau. Hoàn toàn chính là một bộ anh chàng lô mãng đánh nhau hình thức, ngươi một quyền ta một quyền. Chờ hai người đánh đủ thời điểm, mọi người liền phát hiện, Mục Thiếu Lăng mặt không thể nhìn, Diệp Tử An cũng không hảo đến nào đi. Đây là chuyên môn vả mặt ta. Mục Thiếu Phong đều cảm thấy chính mình mặt đau không được. Hừ, lần sau còn dám như thế, đã có thể không phải như bây giờ. Phút cuối cùng, Diệp Tử An còn lại đối Mục Thiếu Lăng nói một câu. Mục Thiếu Lăng thở hổn hển khẩu khí mới nói, dã man, thật là quá dã man. Ngươi liền thôi bỏ đi. Lạc tiên sinh ha hả nói, ngươi nếu là không chọc hắn hắn sẽ như thế. Biết rõ hắn nhất để ý chính là cái gì, ngươi còn hướng hắn vết đao thượng đâm, không phải xứng đáng sao. Mục Thiếu Lăng nghe vậy như cũ hừ hừ, thầm nghĩ lại có cơ hội hắn làm theo như thế, bất quá khi đó hắn cũng không thể giống hiện tại như vậy xuẩn. Đánh nhau không cần võ công đó là ngốc tử. Chỉ dùng cậy mạnh rõ ràng có hại chính là hắn. Hào đi, trên mặt thương rõ ràng có chút trọng Mục Thiếu Lăng tâm tình thực tối tăm, mà đánh một trận Diệp Tử An giờ phút này lại tâm tình thoải mái thực. Rất là nho nhã lễ độ cùng trăm dặm viêm đám người cáo từ một phen liền hồi chính mình sân đi nghỉ tạm. Chính là chờ buổi tối ra tới ăn cơm thời điểm, cảm thấy mặt có chút đau. Điểm này thượng, tương đối vì thế thần y đi hay Mục Thiếu Lăng liền tốt hơn nhiều rồi, tuy rằng trên mặt thương thảm không nỡ nhìn. Nhưng không đau à. Thấy Diệp Tử An ăn cái gì rõ ràng đau khẽ cau mày khi, liền không phúc hậu bật cười. Như thế nào còn tưởng bị đánh? Diệp Tử An mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc. Tấm tắc, ta liền sợ lại đánh tiếp, ngươi liền đồ vật đều không thể ăn, đến đói chết. Nói Mục Thiếu Lăng liền ném một lọ dược cho hắn, cầm đi lau lại ăn, đứng hạnh. 861 chương 861 chúng. Diệp Tử An cũng bất hòa hắn khách khí, tiếp đồ vật liền chạy đến nội thất sờ soạng trở ra. Không thể không nói Mục Thiếu Lăng dược thực dùng tốt, mới vừa sờ liền một cổ lạnh lẽo truyền đến, dần dần liền không thế nào đau. Chính là miệng vết thương thoạt nhìn khó coi, thậm chí hảo chút thiên tài đi xuống, sờ soạng dược tuy rằng tiêu sưng lên, nhưng làn da thượng ứ thanh chảy ra lại sẽ không hảo nhanh như vậy. Này đây mấy ngày nay hắn đều không có lại cùng Lạc Tiên Sinh đi ra ngoài bái phỏng danh sĩ. Chỉ là Lạc Tiên Sinh chính mình cầm Diệp Tử An viết chính tả ra tới bản thảo đi cùng mọi người giao lưu. Bất quá tuy rằng hắn không đi, nhưng trong lòng lại là hiểu rõ, liền xem Lạc Tiên Sinh mỗi lần trở về kia một lần so một lần thâm ý cười liền biết. 12 Thiên Hậu Đại Chu Triều Kỳ Thi Mùa Xuân Yết Bảng Ngày. Lý Văn cùng Lý Võ sớm liền ở kia cửa chờ dán ra tới thời điểm, là đua kính toàn lực hướng bên trong tệ A này hai đứa nhỏ đối nhà mình công tử đó là phá lệ tin tưởng. Đại xem bảng đơn thời điểm đều không xem nhị giáp, trực tiếp ở một giáp bên trong tìm, đặc biệt đương thấy đệ nhất danh Diệp Tử An mấy chữ thời điểm, kia càng là hô to gọi nhỏ. Ca, nhà chúng ta công tử chúng. Ta thấy, mau trở về nói cho công tử. Hai người thanh âm có chút đại, làm không ít người đều vì này ghé mắt. Có như vậy một hai cái quản gia bộ dáng người liền tiến lên hỏi, bảng thượng vị nào là nhà các ngươi công tử. Lý Văn nhìn đối phương liếc mắt một cái, liễm đi nguyên bản trên mặt vui sướng cùng đắc ý, nhàn nhạt nói, đệ nhất danh chính là công tử nhà ta. Hỏi chuyện người còn ở ngạc nhiên chung, hai huynh đệ liền đồng thời cáo từ, đại đối phương phản ứng lại đây khi Lý Văn cùng Lý Võ đã chạy lấy người. Cùng thời gian không ít canh giữ ở gián thông báo chỗ thế gia còn có công khanh huân quý, quan lại chờ đều đã biết, đệ nhất danh là kêu Diệp Tử An người, chỉ là tên này như thế nào nghe như vậy quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, Nga còn không phải là cái kia bị người thế thân công danh sao. Có chút không rõ ràng lắm Diệp Tử An cùng lão một đám người quan hệ người, liền nghĩ hỏi thăm người này hiện nay ở tại nào, hảo lạp hợp lại đến phía chính mình tới, hoặc là chiêu vì rể hiền từ từ. Mà số ít biết trong đó quan hệ người không khỏi có chút đáng tiếc, gần nhất như vậy một nhân tài không phải phía chính mình, thứ hai ban đầu còn nghĩ người này nếu là thi không đậu, đến lúc đó liền công gian nói hắn cử nhân công danh cùng chi không hợp, thế thân nói đến còn chờ khảo chứng từ từ. Nhiên hiện tại giống nhau đều không được. Bên này lão mục nhà cửa, Lý Văn cùng Lý Võ nhanh chóng từ ngoài cửa chạy vào, một hơi đều không mang theo đỉnh, chúng, công tử nhà ta chúng. Thật tốt quá. Sáng sớm liền ở chỗ này chờ Lạc Tiên Sinh vội lại nói, chúng nhiều ít danh. Lý Văn có lẽ là chạy quá mệt mỏi, lúc này có chút thở hổn hển, lời nói đều khó mà nói, chỉ có thể dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, một bên dây dưa dây cả đều, một. Vẫn là Lý Võ một phách hắn tay cao giọng cười nói, công tử lại khảo đệ nhất danh. Hảo thật tốt quá. Từ ngoại mà đến lão mục vừa nghe như thế kêu to hảo. Còn nói, hỷ sự đây là hỷ sự, các ngươi đi theo hầu hạ có thưởng, toàn bộ có thưởng, một người 5 lượng bạc. Tạ Lạc tướng quân thưởng, cảm ơn công tử. Trong viện người hầu vừa nghe vội quỳ xuống đất nói lời cảm tạ. Diệp Tử An tiếp theo cũng nói, các ngươi mấy ngày nay đi theo hầu hạ cũng vất vả, một người lại thưởng 5 lượng bạc. Nga, đa tạ công tử thưởng. Một lần được 2 phân tiền thưởng mọi người tự nhiên cao hứng cực kỳ. Vừa vặn bị hoàng đế triệu tiến cung trăm dặm viêm này sẽ vừa mới ra cung, vừa ra cửa cung liền nghe được người tới bẩm báo Diệp Tử An chúng đệ nhất danh, lập tức vui mừng ngoại lầu, vội làm người chọn chút lễ vật đưa đến lão mục nơi đó đi. Mục Thiếu Lăng huynh đệ tự nhiên cũng biết được tin tức, sôi nổi mang theo đồ vật tới cửa tới chúc mừng. 862 chương 862 trường thi ngủ. Đãi lại qua 3 ngày, thi đình ngày cũng xuống dưới, định ở tháng 4 sơ 10. Mà kế tiếp nhật tử giữa Diệp Tử An đồng dạng không có ra cửa, càng không có tiếp thu một ít cùng khoa thí sinh mời chờ, mà là ở nhà an tâm chuẩn bị thi đình. Bắt đầu có chút người khả năng sẽ cảm thấy hắn có chút lãnh nạo, không đáng người giao tế, người như vậy về sau nhân mạch thượng liền rất hữu hạn. Nhưng sau lại nghe nói nhân ra lại an tâm chuẩn bị thi đình đâu, liền lại lý giải vài phần. Diệp Tử An chúng đệ nhất danh, thi đình tình huống tạm thời không biết. Bất quá tiền tam giáp khẳng định là thỏa thỏa, liền không biết để mấy. Cùng thời gian, Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng cũng từ phủ thành trường thi ra tới, hơn nữa hợp với lên đường đến Dương Thụ Thôn. Tỷ, chúng ta mới một tháng không thấy, ngươi bụng như thế nào lớn như vậy? Vừa xuống xe ngựa Dương Thanh Đồng liền tiến lên nói. Lại bị Dương Thanh Thụy một cái tát vỗ nhẹ đến cái ốc, ngươi có phải hay không khảo choáng váng, hai cái tiểu cháu ngoại trai, có thể không lớn sao? Đối Nga, ta thiếu chút nữa đều quên mất. Dương Thanh Đồng vội hợp với gật đầu. Dương Sơ Hạ lắc đầu, cái này đệ đệ thật đúng là ngây ngốc, còn một đoàn tính trẻ con đâu, liền đi khảo công danh, cổ đại khoa cử thật là muốn mạng người. Hảo hảo, đều chạy nhanh tiến ra đi, đứng ở bên ngoài nói cái gì lời nói đâu. Vương Thị nhìn thấy hai cái nhi tử trở về rất là cao hứng, vội nói. Đãi vào phòng, Dương Sơ Hạ liền hỏi, như thế nào? Khảo thế nào? Hỏi lời này tới, Dương Thanh Thụy nhưng thật ra chấn định thả rất là tự tin, cũng nói, ta cảm thấy khảo cũng không tệ lắm, hẳn là có thể chung, liền không biết cuối cùng thế nào. Mà một bên Dương Thanh Đồng nghe thấy lời này liền xấu hổ cúi đầu, nếu nghiêm túc xem hắn liền sẽ phát hiện hắn mặt đỏ rực. Thanh Đồng đâu? Thấy hắn cúi đầu, Dương Sơ Hạ phỏng trừng liền không tốt, bất quá vì tỏ vẻ đối xử bình đẳng vẫn là hỏi một câu. Dương Thanh Đồng nghe thấy nàng hỏi chính mình, do dự hơn nửa ngày, mới mặt mang vẻ xấu hổ nói lắp nói, tỷ, ta sợ là thi không đậu. Nga, thi không đậu cũng không quan hệ, dù sao ngươi tuổi còn nhỏ, sang năm lại khảo cũng là giống nhau. Vốn là ở phòng đoán bên trong sự, Dương Sơ Hạ đảo không cảm thấy thực thất vọng. Nhưng thật ra Dương Thanh Thụy hừ lạnh hai tiếng nói, ngươi thi không đậu đó là xứng đáng. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy, nhân ra là sẽ không viết. Bài thi mới viết không xong, kia chúng ta cũng không nói cái gì. Nhưng ngươi khen ngược, ở trường thi còn có thể ngủ cái trời đất tối tăm, viết không xong ngươi quay ai. Thi không đậu ngươi quay ai. A, vừa nghe lại là như vậy nguyên do, Dương Sơ Hạ có chút không biết nên khóc hay cười. Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị cũng là hai mặt nhìn nhau không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói, ngươi sang năm nhớ rõ đừng ngủ. Vẫn là nói ngươi hảo hảo đọc sách. Nói như thế nào đều không thích hợp a. Trước kia nghe qua thi đại học thời điểm có người bởi vì khẩn trương trước một ngày buổi tối không ngủ hảo, chờ ngày hôm sau liền ở trường thi ngủ rồi, chẳng lẽ tiểu đệ cũng như vậy? Ngươi khảo thí khẩn trương? Nàng liên hỏi. Dương Thanh Đồng hai khuôn mặt đỏ rực, hơn nữa còn chưa rút đi trẻ con phì, có khác một phen dáng điệu thơ ngây. Vội xua tay nói, tỷ, ta không phải khẩn trương, ta chính là hưng phấn. Hưng phấn ngủ không được. Nửa trận đầu thời điểm còn hảo, chờ đến nửa trận sau ta liền đỉnh không được, sau đó liền có nửa chương bài thi không có làm xong. Nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng thấp xuống dưới, đầu cũng lại thấp hèn tới, sợ ai huấn. Không có làm xong liền không có làm xong đi, năm sau lại khảo chính là, cũng không phải cái gì đại sự. Thấy Dương Sơ Hạ chưa nói hắn cái gì, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại quay đầu xem Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên. 863 chương 863 ta liền không tính toán ngươi có thể thi đậu. Dương Đại Xuyên vừa thấy hắn sợ hãi rụt rè, liền tức giận nói, cha ngươi ta liền không tính toán ngươi có thể thi đậu. Tiêu tiền chính là cho ngươi đi hôn cái quen thuộc, hảo chờ về sau khảo. Không phải đâu. Nghe vậy Dương Thanh Đồng nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, cha ngài liền như vậy không tin ta à. Ta tốt xấu cũng là ngài nhi tử, ngài liền như vậy đối ta không tin tưởng, liền xác định ta sẽ không thi đậu à. Ngươi không xác thật không thi đậu sao? Dương Đại Xuyên khinh phiêu phiêu hỏi lại một câu. Nháy mắt Dương Thanh Đồng đầu gục xuống dưới, nắm tay cũng nắm chặt, sang năm ta nhất định có thể khảo được với. Dương Thanh Thụy liền từ phía sau vô vô hắn, sang năm ngươi nếu có thể bảo đảm không hề ngủ liền nhất định có thể thi đậu. Ca, ngài có thể hay không đừng lao đề này cha a. Ta lại không phải cố ý, mệt nhọc ai có thể chắn trụ a? Nếu có thể có kia làm người vẫn luôn không vây đổ vật thì tốt rồi. Dương Thanh Đồng lẩm bẩm rất là bất mãn. Dương Sơ Hạ nghe hắn nói nâng cao tinh thần đồ vật, liền nghĩ tới kiếp trước cà phê cùng trà đặc. Vì thế liền hỏi, các ngươi khảo thí thời điểm chuẩn uống trà sao? Có thể a. Dương Thanh Đồng liền gật gật đầu, bất quá đều là trường thi chuẩn bị, giống nhau không ai đi uống. Nếu như vậy, ngươi lần sau khảo thời điểm nhớ rõ hỏi giám khảo muốn ly trà đặc chính là, trà đặc là nâng cao tinh thần, ngươi nếu là uống lên chuẩn sẽ không lại vây. Đúng vậy. Dương Thanh Đồng nghe vậy đôi mắt liền sáng ngời, ngay sau đó lại có chút khó chịu, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Dương Thanh Đồng thực ảo não. Thanh Thanh, không nghĩ tới liền không nghĩ tới đi, về sau còn có cơ hội đâu. Vương Thị có thể thấy được không được tiểu nhi tử vẻ mặt đưa đám, cả người đều hề hoài. Chính là, có cái gì cùng lắm thì, đều đi về trước tẩy tẩy ngủ một lát, bếp thượng các ngươi nương cấp làm ăn ngon, chờ một lát lên là có thể ăn. Dương Đại Xuyên cũng tiếp theo nói chuyện. Huynh đệ hai người nghe vậy liền đi trước lao Dương đầu nơi đó nhìn nhìn, sau đó mới hồi trong viện đi rửa mặt chải đầu. Này hai huynh đệ không có Lạc tiên sinh hỗ trợ xem bài thi, Dương Sơ Hạ liền làm cho bọn họ viết chính tả xuống dưới, chính mình giúp đỡ nhìn xem. Tuy rằng nàng không hiểu đến bát cổ văn khảo thí yêu cầu, nhưng một đạo đề đáp hảo vẫn là không tốt, nàng vẫn là biết đến. Như vậy vừa thấy vấn đề liền tới rồi, bởi vì nàng phát hiện Dương Thanh Đồng đề ở nàng xem ra chính là so Dương Thanh Thụy đáp còn hảo. Chỉ là vấn đề ở chỗ hắn cuối cùng một hồi một nửa đề thi cũng chưa đáp, không khỏi có chút đáng tiếc, bằng không lại là một cái tiểu tú tài. Đối với điểm này, Dương Sơ Hạ là không chuẩn bị nói cho Dương Thanh Đồng, miễn cho hắn kiêu ngạo, kế tiếp cũng không hảo hảo đọc sách. Hạ hạ! Cẩm tú! Dương Sơ Hạ đem hai cái đệ đệ viết chính tả cuốn thả xuống dưới, liền cười nói, ngươi như thế nào có rảnh đã trở lại? Nhà ngươi bà không hỏi ngươi. Dương Cẩm tú đầu năm nhị trở về quá một lần, Tết Nguyên Tiêu kia sẽ cũng trở về quá, lúc này mới cách hai tháng thế nhưng lại đã trở lại. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ nàng cái kia bà không phải rất lợi hại sao, như thế nào khiến cho nàng đã trở lại. Ngươi này nhìn cái gì đâu? Không có gì, Thanh Đồng bọn họ viết một ít đồ vật. Ngươi như thế nào có rảnh đã trở lại? Bà chưa nói ngươi. Dương Cẩm Tú nghe vậy liền hắc một tiếng, ta cái kia bà, mềm nhĩ đầu can tử, nhiều lời tốt hơn lời nói hống hống cũng liền không có việc gì. Phúc, lời này muốn cho ngươi bà nghe thấy còn không tức chết. Ừ, ái khí liền khí đi, nàng nếu không sinh khí phải ta sinh khí. Dương Cẩm Tú một sửa ngày xưa có chút mềm yếu hình tượng, kiên cường thực, ngươi là không biết nàng mỗi ngày ở nhà nhắc mãi, thật là phiền đã chết, xem ta là nơi này không vừa mắt nơi đó cũng không vừa mắt. Làm cho ta còn mỗi ngày dán mặt đi hướng nàng. 864 chương 864 đổ tám đời múc gả đến nhân ra như vậy. Đều nhắc mãi ngươi cái gì a? Dương Cẩm Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, đôi mắt đảo qua Dương Sơ Hạ bụng khi có chút hâm mộ, còn có chút thống khoái, này liền làm Dương Sơ Hạ có chút xem không hiểu. Bởi vì hài tử, ánh mắt của nàng Dương Sơ Hạ tự nhiên không có sai quá. Ân. Dương Cẩm Tú liền ba nói, nàng mỗi ngày ở nhà nói ta còn không có hài tử, thậm chí còn nói ta là cái không đẻ trứng gà, ngươi là không biết, mỗi ngày mắng nhưng khó nghe. Chúng ta thành thân còn không đến một năm thời gian. Ngươi nói nàng đến nội sao, nàng là có bao nhiêu muốn ôm tôn tử. Nay còn chưa tính, còn cùng đại phòng người kẻ sướng người họa chen ép ta thật là đổ tám đời múc gả đến nhân ra như vậy. Ngươi liền thấy đủ đi, ngươi đây là bà niệm. Dương Sơ Hạ liền nghĩ đến Vương Thị năm trước kia hội, ngươi biết ta nương đi, ta mẹ ruột, ở ta cùng An Ca thành thân hơn một tháng thời điểm liền bắt đầu thúc giục hài tử. Ngươi lâu như vậy mới bị thúc giục, đã xem như tốt. Nói nữa bà cùng nương còn không giống nhau đâu. A, Dương Cẩm Tú nghe nói Dương Sơ Hạ cũng bị thúc giục, không khỏi có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Bất quá ngẫm lại hiện giờ Dương Sơ Hạ hải tử đều mau sinh, liền có chút hâm mộ nói, nhưng chúng ta không giống nhau, ngươi này còn có 2 tháng liền phải sinh, nghe mẹ ta nói vẫn là cái song bào thai đâu, một chút tới 2 thật tốt, mà ta hiện tại đều không có động tĩnh đâu. Sơ sơ chính mình bụng, lại lời nói phong vừa chuyển lại nói, không hài tử cũng hảo, ta còn không nghĩ cấp cuộc đời như vậy hài tử đâu, không đến làm người ghê tởm. Đề cập đến chính mình tướng công, Dương Cẩm Tú thật là có chút trơ trẽn, nàng liền chưa thấy qua người như vậy, muốn nói lười, ăn ngon này đều còn có thể nhẫn, nhưng mỗi ngày nơi nơi cùng người tiểu tức phụ cọ tới cọ lui, xem như sao lại thế này, thật là làm người ghê tởm. Bất quá nói như vậy nàng lại không hảo cùng Dương Sơ Hạ nói. Dương Sơ Hạ nghe nàng giọng nói tuy rằng cũng có thể đoán được vài phần, nhưng dù sao cũng là nhân ra sự nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Ngươi nha, liền đừng tưởng như vậy nhiều. Dương Sơ Hạ thấy nàng kỳ thật vẫn là muốn hài tử, vừa rồi nói bất quá là khí nói xong, liền khuyên nhủ, muốn hài tử phải yên tâm, người này có đôi khi càng là khẩn trương, áp lực càng lớn ngược lại càng không dễ dàng hoài thượng. ngươi quản nàng như thế nào nhắc mãi đâu, này nhị đầu nghe kia nhị đầu ra là được. Đối với Dương Sơ Hạ nói Dương Cẩm Tú rất là nghiêm túc nghe xong, nàng là cảm thấy Dương Sơ Hạ biết chữ hiểu được đạo lý nhiều một chút. Nhưng rốt cuộc đối thân thể của mình không có gì tự tin, không cấm liền hỏi, hạ hạ, ngươi nói ta có phải hay không có cái gì vấn đề a? Ngươi tìm đại phu xem qua sao? Còn không có, kỳ thật hạ hạ, ta hôm nay tới chính là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Nói tới đây Dương Cẩm Tú mới đem cuối cùng ý đồ đến thuyết minh, chờ lần sau mục thần y lại đến, ngươi có thể hay không làm hắn giúp ta nhìn xem. Ngươi không biết ta kêu bà mấy ngày nay bị đại phòng khuyến khích luôn cảm thấy ta có vấn đề. Ngày hôm qua ta có thể về nhà mẹ đẻ tới, vẫn là dùng cầu thần y tên tuổi mới trở về. Nghe nói là mục thiếu lăng hỗ trợ xem vấn đề này, Dương Sơ Hạ liền có loại thực quỷ dị cảm giác. Hào đi, thần y vốn dĩ hiểu liền nhiều, xem cái này cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ là làm mục thiếu lăng như vậy một người nam nhân bang nhân xem có thể hay không sinh hài tử luôn là có chút vi hợp cảm. Cẩm Tú, mục thần y trở lại kinh thành, không biết khi nào có thể trở về. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, ngươi nếu là không vội chờ lần sau ta giúp ngươi hỏi một chút. Ngươi nếu là cấp nói, không bằng ta để cử ngươi đi huyện thành mục thiện quan đi, nơi đó là mục thần y khai hiệu thuốc, bên trong cũng có trợ lý đại phu. 865 chương 865 đều thích quá kế kia một bộ. Như vậy, Dương Cẩm Tú do dự một chút, ngay sau đó liền nói, cũng hảo, tốt xấu ta đều phải đi xem, muốn không thành vấn đề ta xem kia lão bà tử nói như thế nào, hừ. Nhìn nàng hầm hừ, Dương Sơ Hạ không cấm mỉm cười. Ta viết phong thư cho ngươi, ngươi quay đầu lại đi thời điểm giao cho mục trưởng quầy liền thành, hắn nhìn tin sẽ biết. Vừa vặn trên bàn liền có giấy bút, cũng không cần nơi khác tìm kiếm. Cẩm Tú ta nghe người ta nói, này sinh hài tử có đôi khi nhưng không được đầy đủ là nữ nhân vấn đề, nam nhân cũng có thể sẽ có vấn đề, ngươi đi mục thiện quan thời điểm tốt nhất đem ngươi tướng công cũng cùng nhau kêu đi xem. Như vậy, vừa nghe nam nhân cũng có khả năng có vấn đề, Dương Cẩm Tú ánh mắt sáng lên, chỉ là một cái chớp mắt sắc mặt lại ám trầm xuống dưới, thôi bỏ đi, nếu là nói làm hắn cùng đi. Kia lão bà tử phỏng chừng có thể nháo phiên thiên, khẳng định cảm thấy là ta không hài tử lại phàn lại nàng nhi tử, đến lúc đó nhà ta kia tiểu thím lại hồi tranh nhà mẹ đẻ, ba nữ nhân kẻ sướng người họa, liền không dứt. Dương Sơ Hạ liền ra chủ ý nói, ngươi ngốc à, đi huyện thành ngươi tướng công tổng muốn bồi ngươi đi. Đến lúc đó nhân tiện làm đại phu cấp xem hạ, không thành vấn đề tốt nhất, kia việc này ai cũng không biết, nếu thực sự có vấn đề, đại phu nói lời nói. Gói thuốc cùng nhau lấy về đi, ai còn dám nói ngươi cái gì? Ngươi nói cũng là, quay đầu lại ta liền như vậy làm. Dương Cẩm Tú đem Dương Sơ Hạ nói trầm tư một phen, liền nói như thế. Nói xong chính sự, Dương Cẩm Tú lại ở tam phòng chỗ nói hội thoại mới cáo từ về nhà mẹ đẻ, thu thập một phen, liền buổi trưa cơm cũng chưa ở nhà ăn, liền vội vàng về nhà đi. Tới rồi trong nhà đem sự tình cấp cùng bà vừa nói. Nàng kêu bà tuy rằng sắc mặt không thế nào đẹp, lại không nói thêm cái gì, chính là đại phòng người cũng không ai nói gì, này mục thần y thuộc hạ đại phu cũng không phải là ai đều có thể thỉnh động. Có thể được bọn họ xem bệnh đó là thiên đại mặt mũi, liền hướng này phân mặt mũi nàng kêu bà đều khó mà nói gì. Này đây ngày thứ hai, Dương Cẩm Tú hai phu thê liền vội vàng chạy tới huyện thành, tới rồi huyện thành mục trưởng quầy thấy tin hai lời chưa nói. Liền chỉ một cái trợ lý đại phu cấp Dương Cẩm Tú xem bệnh. Kết quả ngoài dự đoán, Dương Cẩm Tú không thành vấn đề, có vấn đề thật đúng là nàng tương công. Đại phu liền cấp khai một ít dược làm mang về uống trước, nửa tháng sau lại qua đây tái khám. Biết được chính mình có vấn đề, Dương Cẩm Tú tướng công đều trợn tròn mắt, dọc theo đường đi về ngoài, đã trở lại lý ra, bà biết chính mình nhi tử có vấn đề, tức khắc mặt liền tái rồi. Muốn nói không tin đi. Nhưng đây là thần y tay đế đại phu lời nói, muốn nói tin tưởng đi, thật là tức chết người. Mặc kệ lý ra người nghĩ như thế nào, dù sao Dương Cẩm Tú là thông khoái, làm ngươi cái bả tử cả ngày nói ta. Chờ đến lý ra tin tức truyền tới Dương Sơ Hạ nơi này khi, Dương Sơ Hạ hắn hãn, không nghĩ tới sự tình thật đúng là vừa khéo. Ngươi dáng màu thím đang ở trong nhà sinh khí đâu, nói Cẩm Tú bị những cái đó hoan uổng khí. Này tin tức vẫn là dáng màu thím lại đây xuyến môn nói cho vương thị. Dáng màu thím chính là mã hậu pháo, này sẽ sinh khí có ích lợi gì, trước đây liền không nên đáp ứng lý ra cửa này thân. Hiện tại hảo, Cẩm Tú tướng công nếu có thể chữa khỏi còn chưa tính, quá mấy năm còn có thể muốn cái hài tử, này nếu là vẫn luôn trị không hết, lại không hài tử, Cẩm Tú về sau dựa ai, chẳng lẽ còn có thể làm người hai người hòa ly à? Hòa ly đó là không có khả năng, không nói mặt khác, liền nàng mãi mãi liền không khả năng dung đến nàng ở nhà. Vương thị lắc đầu liền nói, muốn thật không hài tử quá kế bái. Sách, lúc này không hài tử đều thích quá kế kia một bộ, Dương Sơ Hạ không cảm thấy quá kế có cái gì tốt, nhân gia thân sinh cha mẹ còn ở đâu, thật đúng là trông cậy vào hắn hiếu thuận ngươi a, đừng buồn cười. 866 chương 866 hài tử tạm trụ. Dương Cẩm Tú sự tình cũng không có ở Dương gia nhấc lên bao lớn gọn sóng, rốt cuộc đây là chuyện nhà người khác. Bất quá tiến vào tháng tư nhưng thật ra có kiện Dương gia sự tình ở trong thôn đều nháo khai. Vốn dĩ tiến vào tháng tư, tam phòng bên này đều ở đầy cõi lòng chờ mong chờ Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng viện thí kết quả. Nếu là thi đậu tú tài, tháng này báo tin vui người liền sẽ tới cửa. Nhưng mà tháng tư sơ tám hôm nay, sáng sớm Dương Đông Tuyết liền chạy đến tam phòng bên này kêu, nàng nương muốn sinh. Tính toán thời gian Lạc Thị so nàng tháng muốn đại hai cái tháng sau. Gần 9 nguyệt hải tử cũng không xem như sinh non, thời gian này sinh hải tử cũng coi như bình thường. Sinh hải tử là đại sự, đặc biệt ở cổ đạn, đó chính là một chân đạp ở quỷ môn quan. Vương thị được tin tức liền vội vàng tiến đến tứ phòng. Tới rồi nơi đó sau, Lưu thị cùng bà mụ đều ở đâu. Thấy Vương thị tới, Dương Tiểu Xuyên cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng nói, tam tẩu ngài nhưng tính ra, hỗ trợ ngẫm lại biện pháp A. Lạc thị đi vào đều một đêm. Đến bây giờ còn không có sinh ra tới. Nguyên lai Lạc thị từ tối hôm qua liền phát động, chỉ là không ai đi thông chi tam phòng. Vương thị nghe vậy liền ốc, nàng tưởng biện pháp gì nàng lại không phải đại phu. Đơn giản cũng mặc kệ mặt khác, Vương thị liền xốc mảnh đi vào, đại tẩu nàng thế nào. Lưu thị sắc mặt có chút tối nghĩa lắc đầu, nhỏ giọng cùng Vương thị nói, hài tử quá lớn, vẫn luôn ra không được, đều một đêm. Vương thị tưởng tượng đến ngày thường Lạc thị kia miệng kéo mà ăn cái không ngừng, lại không qua yêu đi lại, hiện giờ làm cho hài tử quá lớn không hảo sinh cũng là lẽ thường. Người này không nghe khuyên bảo có thể làm sao bây giờ? Kêu bà mụ ngẫm lại biện pháp A. Tổng không thể cứ như vậy A. Bà mụ cũng thực bất đắc dĩ, đứa nhỏ này quá lớn, nàng lại không thể đem nó thu nhỏ A. Ta cũng không gì biện pháp A. Ngươi là bà mụ như thế nào sẽ không có cách nào? Ta liền không tin ngươi không gặp được quá như vậy sản phụ. Vương thị có lẽ là mấy năm nay vẫn luôn dùng hạ nhân, nói chuyện cũng có chút không giận tự uy cảm giác, làm kêu bà mụ nghe xong đều có chút sợ hãi. Lưu thị lúc này liền ra chủ ý nói, lúc này trợ sản dược hữu dụng sao? Nay lại không phải thai vị bất chính, nếu không như vậy vẫn luôn buồn, liền sợ hài tử sinh hạ tới cũng không hảo. Bà mụ nghe vậy ngẩn người, trên đầu hãn đều nhỏ giọt tới, chỉ phải nói. Trợ sản dược đã sớm ăn, thử lại một lần đi, chờ hạ làm ngươi dùng sức liền dùng lực. Theo sau Lạc thị đi theo bà mụ nói, lại thử một lần, không được không được. Nhưng bà mụ lại đột nhiên kêu, đầu ra tới, lại dùng đem sức lực. Không tốt, hài tử thân mình quá lớn, tập trụ. Lạc thị lại dùng lực hài tử cũng hạ không tới. Nay thật đúng là một đợt hỉ một đợt ưu, hài tử quá lớn, đầu ra tới thân mình ra không được, bị tạp ở bên trong. Bà mụ lúc này vội còn nói thêm. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời Vương thị cùng Lưu thị cũng chưa chú ý. Bà mụ thấy vậy, liền nói, nếu là nguyện ý nói, ta đem nàng phía dưới cắt khai một ít, đem hải tử cấp tún xuất hiện đi. Chỉ là sẽ rất nguy hiểm. Này! Vừa nghe có uy hiếp, vài người đồng thời đều nghĩ tới dòng huyết. Trong lúc nhất thời vài người đều ngây ngẩn cả người, bà mụ liền nóng nảy, muốn nhanh lên lấy chú ý. Hài tử cổ vẫn luôn tạp ở sàn đạo, vạn nhất lại trì hoãn sẽ hô hấp không được hít thở không thông. Vài người nói chuyện, trên giường Lạc thị cũng nghe thấy, nàng không muốn chết, hài tử cũng không thể chết, cắn chặt răng liền nói, giúp ta đem hài tử tốn ra tới. Tứ đệ muội, Vương thị kinh hô một tiếng. Tam tẩu, nghe ta. Bà mụ nhân cơ hội liền nói, ngươi yên tâm liền một chút liền thành, sẽ rất đau, tốt nhất lấy điều khăn mặt hoặc là chảy cán bột làm nàng cắn. Vương thị cùng Lưu thị lúc này đều cứng lại rồi, bất quá tiếp theo nháy mắt Vương thị liền nói, đại tẩu ngươi đi tìm khăn mặt, ta đi làm người về nhà lấy những người này tham tới, quay đầu lại vạn nhất còn có thể treo. 867 chương 867 sinh cái nữ nhi. Vương thị nghĩ hạ hạ kia phòng trừng còn có cầm máu thuốc viên, là lạc thần y địa cấp, có lẽ có thể hữu dụng. Bất quá không đợi nàng làm người về nhà truyền lại tin tức, trong nhà một tiểu nha đầu liền cầm đồ vật lại đây, thấy nàng ra tới vội nói, phu nhân, đây là đại cô mãi mãi làm ta đưa tới. Vương thị mở ra vừa thấy nhưng còn không phải là cắt xong rồi nhân sâm sao, còn có mấy viên thuốc viên. Dương Tiểu Xuyên ở bên ngoài tự nhiên thấy này đó, lập tức liền kích động quỳ xuống, tam tẩu, cảm ơn. Thành, cũng đừng nói này đó, ngươi chạy nhanh đi đem nước gấm lại thiêu chút chuẩn bị. Chờ vào nội thất, bà mụ đã bắt đầu rồi, lạc thị đau sắc mặt trắng bệnh gắt gao cắn khăn mặt. Đãi bà mụ bắt đầu ra bên ngoài tốn thời điểm, lạc thị trong mắt đều trở nên trắng. Vương thị vội đem tay nàng khăn bắt lấy tới, cũng đem nhân sâm phiến nhét vào này trong miệng. Vương thị tắc tham phiến thời điểm liền có chút thổn thức, an tết kia sẽ lạc thị tìm cách muốn nhân sâm, lại không nghĩ rằng ở ngay lúc này nếm tới rồi nhân sâm vị. Lại sau một lúc lâu công phu, bà mụ phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đem hải tử tốn xuống dưới. Ta thích bé ngoan, lớn như vậy cái, khó trách sinh không ra, về sau nhất định là cái béo nha đầu. Vừa nghe là cái nha đầu, trên giường lạc thị tức khắc hoàn toàn chết ngất qua đi. Mà vương thị cùng lưu thị cũng là trong lòng một lộn bộ, nay tứ phòng khó đến chú định vô tử không thành. Lạc thị kinh này một chuyến tội, có thể sinh không thể sinh đã có thể huyền. Hai người cũng chỉ là như vậy sửng sốt, lưu thị liền đi hỗ trợ tẩy hải tử, vương thị tác nhân cơ hội tắc hai viên thuốc viên cấp lạc thị để ngừa vặn nhất. Bất quá lạc thị cũng coi như là vận khí không tồi. Như vậy một phen lăn lộn thế nhưng không có xuất hiện kia xuất huyết nhiều dấu hiệu, chỉ là bình thường huyết lượng. Lộng xong này đó lại hơi chút đem phòng trong thu thập một phen, vương thị mới đi ra ngoài, thấy Dương Tiểu Xuyên còn ở bên ngoài nôn nóng chờ, liền nói, lạc thị sinh. Dương Tiểu Xuyên vừa nghe đại hỉ, theo sau lại vội hỏi, là nhi tử sao là nhi tử sao? Là cái nữ nhi nói ra mấy chữ này, vương thị liền thấy Dương Tiểu Xuyên nháy mắt hể vải đi xuống. Vương thị có chút không đành lòng, liền khuyên giải an ủi nói. Nữ hài cũng hảo, nữ hài hảo hảo dưỡng không thể so nam hài kém, ngươi xem nhà ta hạ hạ còn không phải là, hiện giờ có thể có như vậy nhật tử vẫn là hạ hạ công lao. Dương Tiểu Xuyên vừa nghe trong lòng càng khổ, cũng không phải là ai đều có thể cùng cái kia nữ bá vương so đến. Hắn lại không phải không có nữ nhi, còn có thể không biết. Cũng không biết hắn nghe không nghe đi vào, bất quá nhìn hắn như vậy quá sức. Vương thị đánh giá hắn như vậy là sẽ không hầu hạ lạc thị, đợi lát nữa lạc thị tỉnh thức ăn từ từ đều sợ là cái vấn đề, liền làm tiểu nha đầu đi nhà bếp ngao chút cháo, đem mang đến tham phiến cũng thả đi vào, chờ đều chuẩn bị cho tốt, mới cùng lưu thị lên tiếng kêu gọi về nhà đi. Nương bên kia thế nào? Thấy nàng trở về, Dương Sơ Hạ liền vội hỏi. Người trước đừng hướng ta này tới, nương đi tẩy tẩy, trên người một cổ hương vị. Chính yếu chính là vương thị cảm thấy này không may mắn, khuê nữ cũng mang thai đâu, đừng lại va chạm. Chờ vương thị tẩy hảo, đã là sau nửa canh giờ, ra tới liền nói, sinh cái nữ nhi, ngươi là không biết kia hải tử kia đại cái đầu, bà mụ xưng nói là có 9 cân 8 lượng. Vừa nghe là nữ nhi, Dương Sơ Hạ đảo không nhiều ít cảm giác, ở nàng tư duy nam nữ đều giống nhau, bất quá cổ nhân vẫn là càng thích nhi tử. Cái này lạc thị cùng Dương Tiểu Xuyên sợ là phải thất vọng đã chết, mong đợi đã nhiều năm đầu. 9 cân 8 lượng. Này cũng quá nặng đi. Cũng không phải là, từ tối hôm qua liền bắt đầu sinh, vẫn luôn sinh đến bây giờ. Đến nỗi sinh sản hung hiểm nàng là không chuẩn bị nói, miễn cho khuê nữ trong lòng sợ hãi, này đã có thể không hảo. Đến sai người cùng ta ra nói tiếng mới là. Vương thị liền có chút do dự, vẫn là đừng nói nữa đi. Ngươi ra cũng hy vọng là cái tôn tử đâu, này muốn nói lao ra tử sợ là sẽ thất vọng. Ta ra trong lòng hiểu rõ đâu, chính là ngươi không nói ra biết ta tứ thẩm muốn sinh, cũng sẽ chủ động hỏi. 868 chương 868 báo tang còn kém không nhiều lắm. Kia hành đi, quay đầu lại ta và ngươi cha nói tiếng, làm hắn đi nói. Bất quá không chờ đến Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đi nói, Dương Tiểu Xuyên liền chính mình tới, hai tay chống chân gì cũng không mang. Lão Dương đầu nghe thấy sinh cái nữ nhi cũng chưa nói cái gì, liền nói đã biết. Chờ Dương Tiểu Xuyên ra tới, Dương Đại Xuyên liền hỏi, lão tứ ngươi phái người đi ngươi mẹ vợ ra báo tin vui không có. Không hiểu liền hỏi đại tẩu. Dương Tiểu Xuyên nghe vậy liền bĩu môi, sau đó hừ lạnh một tiếng, báo cái gì hỉ, báo tang còn kém không nhiều lắm, một cái nha đầu có cái gì hảo báo. Dương Đại Xuyên bị hắn hướng một ngạnh, vừa định lại nói hắn hai câu, liền thấy hắn nhanh như chớp chạy. Theo sau hai ngày mấy nhà thân cận nhân ra liền phát hiện đều không có thu được đến từ tứ phòng trứng gà đỏ. Giống nhau nông hộ nhân ra hải tử là sẽ không bốn phía làm lễ tắm ba ngày, trên cơ bản chính là mẫu cậu cứu ra cùng hải tử đồng tông thân cận chú thím ra, cấp hải tử làm mấy bộ giày vỡ quần áo, lại chờ tắm ba ngày hôm nay cùng nhau ăn một bữa cơm liền tính xong việc. Nhưng ở cái này tiền đề hạ, đến tứ phòng trước cho bọn hắn đưa trứng gà đỏ a. Lý Chính bà nương ở nhà đợi hai ngày đều không có thu được trứng gà đỏ, Vương Thị đám người cũng là như thế. Dương Sơ Hạ nghe thấy Vương Thị nói thầm, liền suy nghĩ tư phòng sẽ không keo kiệt đến liền lúc này trứng gà đỏ đều tỉnh đi. Hào đi, lần này thật đúng là Dương Sơ Hạ tưởng sai rồi là thị, không phải nàng không cho mà là Dương Tiểu Xuyên căn bản không lại đi mua, trong nhà trứng gà vẫn là nàng sinh sản phía trước chính mình mua, chuẩn bị ở cữ dùng, nhưng sau lại ha ha. Liền không nhiều ít, đếm đếm chỉ còn 20-30 cái, căn bản không đủ đỏ lên trứng. Nàng làm Dương Tiểu Xuyên đi mua, Dương Tiểu Xuyên trực tiếp quăng một câu, một cái nha đầu đưa cái gì trứng gà đỏ. Thế nhưng ném lao từ mặt. Sau đó liền chạy lấy người, nay vừa ra đi đều 2 ngày đến bây giờ liền không trở về quá. Đến nỗi lạc thị một ngày tam cơm thức ăn vẫn là lưu thị nhìn không được, tới giúp đỡ làm cho. Thắm 3 ngày ngày này. Lý Chính bà nương trước hết đi tìm Vương Thị. Lao tứ gia này tắm 3 ngày còn muốn hay không chúng ta đi. Thím ta là định đi, này đã biết tổng không thể không đi. Vương Thị chuẩn bị 2 bộ tiểu y y phục, 2 song giày nhỏ. Dương Sơ Hạ người không đi, chuẩn bị làm Vương Thị cho nàng mang cái trường mệnh qua đi. Lúc trước nàng thành thân thời điểm lạc thị cũng cho nàng thêm bạc sức, nàng nghĩ chờ hài tử trăng tròn, đến lúc đó lại đưa một bộ vòng tay qua đi. Một tuổi thời điểm đưa một bộ vòng đeo chân, cũng liền tính còn nàng lễ. Ta cũng đi, bất quá chính là nói dứt lời, ta chuẩn bị chút đường đỏ cùng bột mì. Lý Chính bà nương lại nói thầm, này lao tư chẳng lẽ là còn luyến tiếp kia mấy cái trứng gà đỏ không thành. Vương Thị nghe vậy liền lắc đầu, ta xem phòng trường không phải, sợ là lại ghét bỏ là cái nha đầu đâu. Người này thật đúng là, nha đầu làm sao vậy, nha đầu không khá tốt. Đường ngãi ngãi. Ta nghe nói tiểu thím cũng có mấy tháng. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm ở một bên nghe hai người nói chuyện, thường thường liền cắm thượng một câu. Còn không phải sao, vừa vặn 3 tháng. Lý Chính bà nương liền cười nói, ta sợ ngươi thím có áp lực, còn cùng nàng nói sinh cái nha đầu tốt nhất, trong nhà liền thiếu cái cháu gái đâu. Đường ngãi ngãi, ngài xem ngài lúc này mới như là mẹ ruột đâu, ta nương đảo như là bà, cả ngày ở ta bên thai nhắc mãi là cái cháu ngoại mới hảo. Lý Chính bà nương nghe xong liền cười to ra tiếng. Hảo hai tử, nhưng đừng nghe ngươi nương, bất quá ngươi này một thai liền có 2, như thế nào không được có cái mang bả. Vương Thị nghe xong cũng giận nàng liếc mắt một cái, ta còn không phải là vì ngươi hảo, bất hòa ngươi nói, quay đầu lại nhớ rõ đem canh cấp uống lên. Xoay người liền đề ra rổ, cùng Lý Chính bà nương cùng đi nhà cũ. 869 chương 869 đem trong nhà bạc đều quải chạy. Chờ tới rồi nhà cũ liền phát hiện trong viện một chút thanh âm đều không có, Vương Thị cùng Lý Chính bà nương hai mặt nhìn nhau. Hai tử tắm 3 ngày này mỗi nhà mẹ đẻ là không có tới người. Vẫn là không tới. Vương Thị nhìn một cái thiên, ngày cũng không chậm, theo lý này sẽ cũng nên tới rồi mới là. Chờ mau đến tứ phòng cửa thời điểm, liền nghe được Lạc Thị có chút tự tin không đủ ở mắng. Đang nghĩ ngợi tới chính mình muốn hay không đi vào đâu, Lưu Thị từ bên trong ra tới. Nhìn thấy hai người ngẩn ra hạ, thấy hai người dẫn theo rổ, liền biết sao lại thế này. Cũng liền các ngươi còn nhớ, nàng thân cha đều mặc kệ. Đây là có chuyện gì? Lý Chính bà nương liền vội hỏi. Lao tứ sẽ không thật không đi mỗ cậu ra báo tin vui đi. Lưu Thị lắc đầu, báo đáp hỉ đâu, Lao tứ hiện tại người ở đâu cũng không biết đâu, người đi rồi không nói, liền trong nhà tiền bạc cũng đều bị hắn cấp bắt góc. Tại sao lại như vậy? Vương Thị há to miệng. Này lao tứ làm việc cũng quá không đáng tin cậy, liền tính hài tử là cái khuê nữ, kia cũng là chính mình khuê nữ à, như thế nào liền ghét bỏ thành như vậy. Hắn đã đi bao lâu rồi? Lưu Thị hồi tưởng hạ liền nói, giống như từ nhà ngươi trở về liền không thấy được bóng người. Ngươi không biết mấy ngày nay Lạc Thị liền khẩu cơm đều ăn không được, ta coi Đông Tuyết đứng ở bệ bếp thượng lộng, lại không thuần thục, đều lộng hồ, ta là thật sự xem bất quá đi, liền tới đây giúp một phen. Muốn nói này gác trước kia, Lưu thị cùng Lạc thị kia đều là mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, nhưng từ Hoa lão bà tử sau khi chết, thế nhưng cũng có thể làm ra một bàn giống dạng một chút đồ ăn. Cho nên ở nhìn thấy Dương Đông Tuyết làm cho như vậy liền nhìn không được. Vương thị nghe thế hai ngày đều là Lưu thị ở hầu hạ Lạc thị, liền có chút cảm khái. Mấy năm nay Lạc thị không biết chỉ cây dâu mà mắng cây hoè đại phòng bao nhiêu lần, hiện giờ Lưu thị còn có thể buông thành kiến tới hầu hạ Lạc thị, đúng là khó được. Ngẫm lại trước kia Lưu thị là cái dạng gì, kia thật đúng là biến hóa quá lớn. Chúng ta đi vào trước nhìn xem đi, nếu tới, tổng không thể cứ như vậy trở về. Lý Chính bà nương liền nói. Lưu thị cũng vội nói, ân các ngươi đi vào trước, ta đi đem ta chuẩn bị đồ vật lấy tới, thật sự không được, chúng ta chính mình cấp hài tử chuẩn bị tính. Thành. Nói Vương thị cùng Lý Chính bà nương liền vào nhà đi, trong phòng Lạc thị đầu bù tóc rối. Còn ở không ngừng mắng, hai tử đặt ở nghiêng về một phía là ngủ thật thà chất phác. Ngươi liền ngừng nghỉ một hồi đi, lại đem hài tử đánh thức, còn không được ngươi tới hống. Lý Chính bà nương vào phòng liền nói nói. Lạc thị thấy là Lý Chính bà nương còn có Vương thị, hai người đều vấp rổ, biết là cho hài tử làm tắm ba ngày, đột nhiên liền khóc lên. Nàng vừa khóc đem hài tử cũng cấp khóc tỉnh, vì thế một phòng đều là tiếng khóc. Này lại là làm sao vậy? Lưu thị bưng buồn nước gấm tiến vào. Chính là, ngươi hảo hảo khóc cái gì? Lý Chính bà nương vội đi giúp đỡ hống hài tử, lớn tiếng như vậy âm, ngươi nhìn một cái hài tử đều bị ngươi khóc tỉnh. Thím! Lạc thị sờ nước mắt, liền nói, ngươi nói ta như thế nào liền như vậy xui xẻo a? Dương Tiểu Xuyên cái kia chết không biết xấu hổ, đem trong nhà bạc đều cầm đi, hiện giờ ta này lại không có gì sữa, hài tử liền dựa vào nước cơm dưỡng. Tam tẩu ngươi nhìn một cái, nguyên lai nhiều béo trăng một cái hài tử, lúc này mới mấy ngày kia mặt liền không đúng rồi. Còn có nay cái tắm ba ngày, ta đã sớm làm hắn đi mua trứng gà trở về nấu nhiễm hồng, hắn hồi ta nói nấu cái gì nấu, một cái nha đầu, liền ta nhà mẹ đẻ cũng không đi thông chi. Hôm nay cũng liền các ngươi còn nhớ rõ hài tử đến xem, ngươi nói ta như thế nào liền như vậy xui xẻo a. 870 chương 870 mang cái tiểu tức phụ trở về. Thành Thành, ngươi đừng khóc. Vương thị liền nói, này không còn có chúng ta đâu. Chính là, hai tử còn có thể ăn nước cơm, là có thể dưỡng sống. Lý Chính bà nương nhìn đứa nhỏ này có lẽ là ở trong bụng nghẹn lâu rồi, mặt đều có chút xanh tím. Bất quá Lạc thị nói mặt biến dạng nàng thật đúng là không thấy ra tới, vẫn là bụ bấm, cũng không trách như vậy không hảo sinh. Nhìn nhìn chính mình mang đến rổ, liền nói, ta cho ngươi mang chút đường đỏ tới. Quay đầu lại ngươi trộn lẫn ở nước cơm, cấp hải tử uống. Đa tạ thím. Nghe vậy Lý Chính bà nương liền nhướng mày, này Lạc thị đổi tính. Này một tiếng tạ nghe có thể so trước kia kia thiệt tình nhiều. Vương thị liền từ trong lòng ngực móc ra cái trường mệnh khóa tới, xuyên tơ hồng tử, khóa là bạc đánh mặt trên còn khắc cái phúc hoa hoa. Khó được là phúc hoa mặt trên đôi mắt lại được khảm hai viên đá quý, phía dưới chuế tiểu tua, vừa thấy liền không tiện nghi. Đây là hạ hạ cho nàng tiểu đường muội, nàng chính mình không thể tới, làm ta cấp mang đến. Vương thị một bên cấp hải tử mang lên, một bên lại nói, ta cấp hải tử phùng hai bộ quần áo dày vỡ. Lúc này Lạc thị nhìn thấy hải tử trên người trường mệnh khóa cũng không bằng thường lui tới, chỉ là xem một cái nói tạ liền xong việc. Này nếu là ở trước kia đôi mắt đều sáng. Lưu thị đảo không chuẩn bị dày vỡ, mà là vác mấy chục cái trứng gà tới. Lạc thị trong nhà không có gì trứng gà nàng vẫn là biết đến. Lại một lát sau lão căn thím cũng tới, đây đều là huyết mạch gần. Lão căn thím mang theo miếng vải tới, cũng coi như là lễ trọng. Dương Tiểu Xuyên không hề, Lạc thị tự mình cũng không ai đi thỉnh bà mụ tới, theo lý thuyết cùng ngày bà mụ cũng muốn tới. Nếu không có bà mụ, Lý Chính bà nương liền đảm đương. Buổi trưa thời điểm, liền Lưu thị cùng Vương thị thượng nồi và bếp nấu một bữa cơm đại gia hỏa tùy tiện ăn chút cũng liền xong rồi. Mễ đồ ăn vẫn là Lưu thị từ trong nhà lấy, tứ phòng bên này là gì đều không có, mẹ không nhiều lắm, đồ ăn căn bản liền không. Ăn cơm đại gia lược ngồi một hồi liền chuẩn bị chạy lấy người, nhưng lúc này Dương Tiểu Xuyên đã trở lại. Không chỉ có đã trở lại không nói, phía sau còn đi theo một cái tiểu tức phụ, nhìn kia một thân hồng trang vẫn là cái tiểu tức phụ đi. Dương Tiểu Xuyên thấy Lý Chính bà nương cùng Vương thị bọn người ở, còn có chút kỳ quái, chờ lược tưởng một phen liền biết, là kia nha đầu tắm ba ngày. Không khỏi cả giận nói, cái này Lạc thị thật là không hiểu chuyện, sinh cái nha đầu còn làm cái gì tắm ba ngày. Còn làm thím cùng tẩu tử tiêu pha một phen, thật là xin lỗi. Lạc thị ở trong phòng nghe được lời này quả thực khí ngứa răng. Lão tứ, ngươi lời này đã có thể không đúng rồi, lại là nha đầu kia cũng là ngươi thân quê nữ, nên làm tắm ba ngày còn phải làm, nên làm trăng tròn cũng không thể kéo xuống. Nói nữa hôm nay việc này vẫn là chúng ta mấy cái chính mình biết tin tức tới. Lý chính bà nương là trưởng bối, lại là thân, là có thể thẳng thắn eo nói hắn, liền lại nói ngươi này làm đều là chuyện gì. Chúng ta còn ở nhà chờ ngươi trứng gà đỏ đâu, kết quả ngươi khen ngược cầm bạc chạy người, ngươi đã chạy đi đâu ta hỏi ngươi. Còn có ngươi nhạc ra nơi đó, ngươi như thế nào không đi báo cái tin. Đứa nhỏ này tắm ba ngày không có mô nhà mẹ đẻ người tới giống cái gì. Bị Lý chính bà nương một đồn nói, Dương Tiểu Xuyên cũng không tranh luận, cũng không cao hứng, liền như vậy cười hì hì nghe. Chờ Lý chính bà nương nói xong hắn mới mở miệng, thím, ngài nếu muốn huấn ta có thể hay không đổi cái nhật tử a? Nay cái chính là ta hỉ ngày, thím, đại tẩu tam tẩu chờ hạ các ngươi nhưng đừng đi, nay cái ta đại hỉ, như thế nào cũng muốn hảo hảo ăn thượng một đốn lại về nhà đi. Ngươi nói cái gì? Vương thị liền túm túm Lý chính bà nương, hướng Dương Tiểu Xuyên phía sau chỉ đi. 871 chương 871 đây là ta tân cưới Hồng thị. Lý chính bà nương lúc này mới cẩn thận đi xem kia tiểu tức phụ, lúc trước chỉ thấy một thân hồng nàng còn chưa thế nào cẩn thận đi xem, này vừa thấy phát hiện tiểu tức phụ trên mặt còn hóa trang, trên đầu cũng châm hoa hồng, lại xem giày cũng là hồng, này còn không phải là giống nhau tân nương trang phục sao. Lập tức Lý chính bà nương liền trong lòng một lộ bộ, thanh âm cũng trầm xuống dưới, lão tứ, ngươi làm gì vậy? Nàng lại là sao lại thế này? Thím, ta tức phụ a. Dương Tiểu Xuyên một bên cười một bên còn ôm kia tiểu tức phụ một chút. Ngươi hồ nháo cái gì? Vương Thị liền nói, ngươi tức phụ nhưng ở trong phòng đâu? Tam tẩu, ngươi cũng đừng để nàng, ngươi để nàng ta đều phiền lòng. Nhắc tới Lạc Thị Dương Tiểu Xuyên rõ ràng vẻ mặt chán ghét, theo sau liền nói, Lạc Thị đã bị ta cấp hưu, đây là ta tân cưới Hồng Thị. Thế nào tam tẩu? Có phải hay không so Lạc Thị đẹp, nghe này họ liền so Lạc Thị hảo. Lạc thị cả đời bị thua à, hồng thị về sau đều rực rỡ, nhi tử tôn tử bạc đều đến tới. Vương thị nghe hắn này lung tung rối loạn cách nói, là đầy mặt vô ngữ. Lao căn thím cùng Lý chính bà nương càng là, đều bị hắn cấp lôi ở. Hắn nói chuyện thanh âm đại, Lạc thị ở trong phòng tự nhiên cũng nghe thấy, vội bất chấp mặt khác, liền từ trong phòng vọt ra, hảo ngươi cái Dương Tiểu Xuyên, ngươi cái Vương Bát Dê Con, ngươi dám hưu mô nương. Ta nói cho ngươi, ngươi nằm mơ. Nói xong lại đi xem Dương Tiểu Xuyên tân cưới cái kia mắt nhỏ thủy linh linh, Lạc thị mắng tâm hỏa liền càng nổi giận, lập tức liền phải nhào lên đi. Chỉ là ở sông lên đi thời điểm bị Dương Tiểu Xuyên cấp đẩy một phen, nếu không có Lưu thị cùng lão căn thím ngăn đón, người liền phải ngã xuống đi. Nhưng lúc này Dương Tiểu Xuyên mới mặc kệ nàng đâu, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một chừng giấy, ném ở Lạc thị trên mặt, đây là lão tử cho ngươi hưu thư. Cầm chạy nhanh cút đi, trong nhà đồ vật một kiện đều không chuẩn lấy đi, kia đều là họ Dương đồ vật, ngươi là họ Lạc. Lưu thị ở một bên nghe không khỏi có chút thổn thức. Này hai vợ chồng thường lui tới đều là động bất động liền nói các nàng đại phòng không phải họ Dương người. Lạc thị từ trên mặt đất nhặt lên hưu thư, nàng không nhận biết cái gì tự, nhưng là tên của mình như thế nào khoa tay múa chân nàng vẫn là biết đến. Khi đương trường liền đem hưu thư cấp xé, dãy rùa lại muốn nhằm phía Dương Tiểu Xuyên, Dương Tiểu Xuyên ta muốn cùng ngươi liều mạng. Ta nói cho ngươi ta chết cũng sẽ không rời đi, muốn cho ta cấp cái này tiểu tiện nhân đằng mà, nằm mơ. Không biết cái nào nhà thổ ra tới rách nát hóa, còn muốn làm chính đầu nương tử, môn đều không có, chờ tương lai lão nương đã chết, kia cũng là cái vợ kế, kia cũng đến đi cho ta dập đầu. Vị này tỷ tỷ, tướng công đã đem ngươi cấp hưu, ngươi nhiều lời này đó cũng là vô dụng. Hơn nữa này hưu thư chính là quan phủ bị quá án. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc hảo hai đứa nhỏ. Vẫn luôn không nói chuyện tránh ở Dương Tiểu Xuyên phía sau Hồng Thị nghe thấy lời này rốt cuộc ra tới. Tiếu ngữ doanh doanh, lớn lên cũng không tồi, nói chuyện cũng khinh khinh nhu nhu, đừng nói cùng Lạc Thị một so thật là cao thấp lập hạ. Vương Thị đều ở nghi hoặc này Hồng Thị thực không tồi một cái, như thế nào sẽ coi trọng Dương Tiểu Xuyên. Chỉ bằng như vậy mạo cái gì tốt tìm không thấy. Ngươi cái tiểu yêu tinh, ngươi đánh giám, quan phủ có lập hồ sơ cũng vô dụng. Lạc thị còn ở ngạnh chống dây rua, nhưng vừa nghe quan phủ cũng có lập hồ sơ tâm đều lạnh. Vương thị vừa thấy việc này đã không phải giống nhau sự, vội vây tay làm Dương Thanh Bảo cùng Dương Đông Tuyết đi thỉnh Dương Đại Xuyên cùng Dương Lý Chính tới. Dương Sơ Hạ ở nhà nghe được Dương Thanh Bảo tới nói này đó, đều kinh ngạc không biết tán canh. 872 chương 872 quan phủ lập hồ sơ. Ngươi nói tứ thúc thật cưới cái tân thím trở về. Đúng vậy, Dương Thanh Bảo liên tục gật đầu, người đều lãnh đã trở lại, lớn lên có thể so tứ thẩm đẹp nhiều. Tứ thúc thật sự viết lưu thư. Không thể không nói Dương Tiểu Xuyên chiêu thức ấy thật mẹ nó là quá ngoài dự đoán. Là viết, nghe nói còn ở quan phủ bị án. Quan phủ còn lập hồ sơ. Dương Sơ Hạ có chút chấn động, cảm giác một hồi hôn chiến liền phải từ đây bắt đầu rồi, ở quan phủ bị án, đã nói lên đã hưu thê thành công, tuy rằng không biết Dương Tiểu Xuyên là như thế nào làm được. Như vậy hiện tại Lạc Thị mặc kệ như thế nào nháo cũng chưa dùng A. Nàng đột nhiên phát hiện Lạc Thị có điểm thảm, này mới vừa sinh hài tử đã bị hưu, như thế nào đều cảm thấy thảm hề hề. Cái này lao tứ, làm cái gì kiếm ăn? Dương Đại Xuyên vừa nghe như vậy cảm giác cũng không hảo. Dương gia thật đúng là không có hưu thê quá, càng không có ở ngay lúc này hưu thê quá. Hơn nữa liền tính hưu thê, ngươi cũng đến đem sự tình xử lý tốt, lại đem tân nhân cấp mang về tới a, nào có như vậy. Dương Đại Xuyên thở phì phì liền đi theo Dương Thanh Bảo đi nhà cũ, việc này còn không có người nói cho lão Dương đầu đâu. Chờ Dương Đại Xuyên đi rồi, Dương Sơ Hạ liền tiếp đón Minh Thúy cùng Minh Liễu, đi, chúng ta cũng đi xem đi. Loại này náo nhiệt như thế nào cũng đến nhìn một cái đi à, nàng rất muốn biết Lạc Thị lúc này biểu tình. Hảo đi, tuy rằng chuyện này Lạc Thị thực đáng thương, Dương Tiểu Xuyên thực không phúc hậu, cũng không biết nói vì cái gì nàng thật đúng là liền đồng tình không tới Lạc Thị, chẳng lẽ là Lạc Thị trước kia quá làm duyên cớ. Chờ đến nhà cũ cửa thời điểm, vừa vặn Dương Đại Dũng đỡ Dương Lý Chính cũng tới rồi, thấy nàng cũng tới, Dương Lý Chính khỏe miệng liền chịu chịu. Đặc biệt nhìn đến nàng trong mắt tràn đầy hài hước cười, liền càng hết trô nói rồi. Đường ra ra, Đại Dũng thúc. Hạ hạ. Cha ngươi đâu? Dương Đại Dũng liền hỏi. Cha ta đã tới, ở bên trong đâu? Chờ vài người vào sân, quả nhiên liền nghe được Dương Đại Xuyên thanh âm truyền đến, hơn nữa rất là sinh khí. Hôn trướng, ngươi này đều làm chuyện gì? Ai chuẩn ngươi lưu thê? Trải qua trong tộc đồng ý sao? Trải qua ta cha trải qua đường thúc đồng ý sao? Còn có ngươi hưu thê làm hai hải tử làm sao bây giờ? Tam ca, ngài nhưng đừng giáo hơn ta, ngài là có hai cái nhi tử, hiện giờ còn khảo tú tài đâu, ngài là không biết không nhi tử khổ a. Dương Tiểu Xuyên làm bộ vẻ mặt khổ ha ha liền nói, Lạc Thị lại sinh không ra nhi tử, còn muốn ai đồng ý đâu, liền này một cái là đủ rồi, nàng đều gả tiến vào đã bao nhiêu năm, một cái nhi tử ta cũng chưa nhìn thấy, quan trọng chính là nàng về sau đều không thể sinh. Còn có ngươi nhìn xem nàng ngày thường sắc mặt, đem ta cha khí thành như vậy, một chút cũng không hiếu thuận. Dù sao hôm nay mặc kệ ai tới nói ta đều phải đem nàng hưu. Mới vừa vào nhà mấy người vừa vặn nghe được lời này, Dương Lý Chính liền hừ một tiếng. Dương Tiểu Xuyên lúc này mới chú ý tới người tới, chờ thấy Dương Sơ Hạ cũng tới, khỏe mắt liền chịu chịu, ở trong lòng tưởng này nữ bá vương tới làm gì. Đồng thời cũng có loại dự cảm bất hảo. Tổng cảm thấy có nữ bá vương ở hắn hưu không được thê. Hảo đi, hắn suy nghĩ nhiều, Dương Sơ Hạ này sẽ nhưng không tính toán lo chuyện bao đồng, thuần túy tới xem náo nhiệt. Ngươi thật sự hưu thư đã viết hảo. Ân, Dương Tiểu Xuyên liền gật gật đầu, bất quá bị nàng cấp xé. Nghe nói ngươi quan phủ còn lập hồ sơ. Dương Lý Chính lại hỏi. Đúng vậy. Dương Tiểu Xuyên nói cái này liền cười, vẫn là Hồng Thị thông minh, biết nói cho ta đi quan phủ lập hồ sơ. Bằng không này Lạc Thị xác định vững chắc sẽ không đồng ý. Lạc Thị vừa nghe, lại cùng điên rồi giống nhau, muốn đi lên từ đánh Dương Tiểu Xuyên. Dương Sơ Hạ nghe vậy, liền tinh tế nhìn kia Hồng Thị liếc mắt một cái, hảo một bộ kiểu kiểu nhu nhu tiểu bộ dáng, kia đôi mắt thủy doanh doanh cùng có thể tích thủy giống nhau, còn có kia tiểu làn da, tấm tắc trắng non thực. 873 chương 873 kiên trì. Nếu là thay đổi nàng cũng sẽ tuyển này Hồng Thị A. Bất quá từ Dương Tiểu Xuyên nói xuôi thai này Hồng Thị tựa hồ không đơn giản a, rất có vài phần tâm cơ. Kia này Hồng Thị lại là sao lại thế này? Dương Lý Chính này sẽ cũng có chút khó xử, bởi vì chiếu Dương Tiểu Xuyên này cách nói, kia hưu thê là thành công, không có một chút xoay chuyển đường sống, trừ phi lại đến quan phủ hủy bỏ lập hồ sơ, có thể hiện tại Dương Tiểu Xuyên tới xem là khẳng định sẽ không đi. Này Hồng Thị A! Vừa nói khởi Hồng Thị, Dương Tiểu Xuyên là tràn đầy vui mừng, liền ba kéo kéo nói, là ta ở người môi giới mua tới, thế nào không tồi đi. Mới hoa 8 lượng bạc. Giống ta như vậy, so không được tuổi trẻ tiểu tử, lại còn có hai đứa nhỏ, lại tìm con nhà lành là khẳng định tìm không thấy. Còn không bằng hoa bạc mua. Tứ thúc. Dương Sơ Hạ thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm Dương Tiểu Xuyên tâm liền mánh lộp bộp nhảy dựng, đệ nhất cảm giác chính là có chút không tốt. Hắc hắc, đại chất nữ, ngươi muốn cùng tứ thúc nói gì? Nay cười tuyệt đối là nịnh nọt lại lấy lòng cười, còn có này ngữ khí, Dương Sơ Hạ liền không gặp Dương Tiểu Xuyên như vậy cùng nàng nói chuyện qua. Nga, ta chính là hỏi một chút này Hồng Thị, nếu là ngươi mua tới, kia này bán mình khế đi đâu vậy? Còn có chính là nếu là bán mình, các ngươi hẳn là không có hôn thư đi. Cái này là không có. Dương Tiểu Xuyên đốn hạ liền nói, bán mình khế tự nhiên còn ở ta này đâu.